trên cơ bản đã khôi phục lại năm đó đỉnh phong thực lực. Thần hạc không tốt. Niếp thần nói. Lúc này Thương Ngạo biến thành một chỉ thần hạc, Niếp thần biến thành một cái nhìn qua 50-60 tới tuổi lão giả, tiên phong đạo cốt răng rấp, trên thân là một thân đan bảo. Không được, còn không bằng một con thần ưng. Được đi, ta bây giờ nhưng là đan đạo cao nhân, đan đạo cao nhân cưới hạc nhiều, giá ưng ít. Thương Ngạo âm thầm trợn trắng mắt, hắn có thể có biện pháp gì, sớm liền bán cho Niếp thần 10 vạn năm, hơn nữa. Niếp thần cung cấp cho hắn phần lớn tài nguyên cho hắn đạt cho tới bây giờ thực lực. Chủ yếu hơn, hắn còn không đánh lại Niếp thần. Thương Ngạo, ngươi cũng đừng ủy khuất, đến lúc đó thời gian nghĩ biện pháp cho ngươi chắn một chút hỗn độn nguyên thạch, ngươi ăn nhiều một chút hỗn độn nguyên thạch, thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều. Niếp thần nói. Thương Ngạo con mắt sáng lên, hắn là hỗn độn thú có được rất mạnh trưởng thành tính, nhưng là đồng giai bên trong muốn so sánh với họ dư cường người lợi hại cần ngoại vật, cần hỗn độn nguyên thạch các thứ. Nếu như nói Thương Ngạo hôm nay là một nhóm sắt, như vậy hấp thu hỗn độn nguyên thạch lực lượng, Thương Ngạo có thể biến thành một nhóm cương, hấp thu càng nhiều, liền là một khối bách luyện thép tinh. Đến lúc đó thời gian có lẽ tu vi vẫn thần đế viên mãn, nhưng thực lực lại đề thăng rất nhiều, đạt tới bình thường bán thánh cấp cường giả thậm chí lợi hại hơn mức độ. Nghĩa thần, Hứa gia, thần ngục tông cường giả trên thân đều không có hỗn độn nguyên thạch. Thương Ngạo trông đợi nói. Nghĩa thần trợn mắt một cái nói nhảm, nếu có, không còn sớm cho ngươi. Đồ chơi này gìn giữ khó khăn, hắn coi như đạt được cũng sớm liền sử dụng. Chương 550, đánh cuộc tính mạng. Đại Diễn Thánh Tông phần làm nội tông cùng ngoại tông. Nội tông ở Đại Diễn Thánh Ngọn Núi, Đại Diễn Thánh Ngọn Núi là cả Đại Diễn thần giới đệ nhất thần sơn, tại thật lâu trước đây còn có một cái danh xưng, Tiêu Thông Thiên Phong, tin đồn vẫn leo lên, có thể trực tiếp đạt tới thành giới. Đại Diễn Thánh Ngọn Núi cao bao nhiêu, bây giờ không người biết, đã không có người có thể đến Đại Diễn Thánh Ngọn Núi đỉnh cao nhất, cho nên Thông Thiên Phong truyền thuyết cũng đã không biết thật giả. Tại Đại Diễn Thánh Ngọn Núi đỉnh núi, có 9 cái thánh suối chảy hạ, thánh nước suối làm dịu toàn bộ Đại Diễn Thánh Ngọn Núi, cũng bảo đảm Đại Diễn Thánh Tông lâu dài hưng thịnh. Đại Diễn Thánh Ngọn Núi ở vào một cái đại trên hòn đảo lớn, cái này một cái đảo liền là Đại Diễn Thần Đảo. Tại Đại Diễn trên đảo thần mặt có từng cái thành thị, từng tòa thần sơn, ngoại tông người liền là ở Đại Diễn thần trên đảo. Ngồi Thương Ngạo biến thành thần hạc tiến tới, Niếp thần dần dần tiếp cận Đại Diễn Thần Đảo, xa xa Niếp thần nhìn đến Đại Diễn trên đảo thần không rất nhiều màu sắc riêng. Những thứ này là nồng nặc thần linh khí hình thành tia sáng kỳ dị, Đại Diễn trên đảo thần mặt linh khí có thể so với Đại Diễn thần giới không ít nổi danh linh sơn. Người kia dừng bước. Xa xa có thanh âm truyền tới, rất nhanh, mấy người mặc áo giáp màu bạc cường giả xuất hiện ở Niếp thần phía trước, hắn đều cưỡi một loại sư hổ thú, khí thế cường thịnh. Các hạ người nào, đến Đại Diễn thần đảo chuyện gì? Đứng đầu cường giả mở miệng nói. Đại Diễn thần đảo linh khí đầy đủ, chỗ này đây là tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện thượng quan kiếm nhân kia một cái ngọc lệnh. Tham kiến đại nhân. Nhìn đến ngọc lệnh, mấy cường giả sắc mặt liên tiếp lập tức vô cùng cung kính hành lễ. Niếp thần nói, ta có thể tiến đi sao? Nên như thế có thể, đại nhân ngài xin, đại nhân ngài là muốn đi chỗ nào, ta dẫn đường cho ngài. Niếp thần cười cười nói, ngươi còn có ngươi nhiệm vụ, bổn tọa tự mình đi tới liền có thể. Vâng, đại nhân. Thương Ngạo hóa thành thần hạc đi xa tiêu thất, kia mấy cường giả mới thẳng người, hắn kinh hại không thôi, Niếp thần mới vừa trong tay ngọc lệnh nhưng là thánh tử lệnh. Đại Diễn thần đảo bên này tình huống, Niếp thần đã từ mộ dung phong chỗ của hắn biết không ít, hắn cũng có bên này bản đồ, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần tiếp cận Đại Diễn thánh ngọn núi, những cái này Đại Diễn thánh tông mời qua tới đan đạo cường giả còn có Đại Diễn thánh tông bản thân đan đạo cường giả, nhất định là tại Đại Diễn thánh ngọn núi bên trong nghiên cứu. Lấy ra ngọc lệnh, rất dễ dàng. Niếp thần tiến vào Đại Diễn Thánh Ngọn Núi, thượng quan kiếm nhân ngọc này lệnh còn là rất dễ sử dụng. Đại nhân ngài chờ một chút, đã cho người báo cáo, tin tưởng dùng không quá lâu thời gian sẽ có tin tức tới. Một người trung niên cung kính nói. Được. Niếp thần khe khẽ gật đầu thưởng thức trà các loại đến. Đại Diễn Thánh Ngọn Núi tương đối cao địa phương có một cái to lớn đan điện bên trong bây giờ không ít cường giả, bán thánh cấp đan đạo cường giả liền có khoảng 10 cái, còn có 3-4 cái đan đế viên mãn nhân vật. Những cường giả này tập hợp ở chỗ này, bởi vì luyện chế thông thiên thánh quả sự tình đã thảo luận thậm chí tranh luận tiếp gần thời gian 3 năm, án trước kế hoạch, muốn bắt đầu trích thông thiên thánh quả, tiếp đó bắt đầu luyện chế thông thiên thánh đan. Nhưng có một cái vấn đề, liền luyện chế một chút tỉ mỉ, mấy cái này cường giả còn không có nghiên cứu ổn thỏa. Đan đạo viên mãn cường giả. Không thấy. Một cái lam bảo lão giả cao mày đưa tin nói, hắn mới vừa tiếp đến đưa tin, có đan đạo cường giả tới. Các chủ, kia một cái đan đạo viên mãn cường giả là cầm thánh tử lệnh tới, hắn nói là tam thánh tử giới thiệu qua tới. Lam bào lão giả trong mắt tinh quang lập lòe, Tam Thánh Tử. Cái này Lam Bảo lão giả là đại diễn Thánh Tông đan các các chủ, hắn là nghiêng về Đại Thánh Tử. Đại Thánh Tử đan đạo phương diện cũng không tệ, đi theo hắn học qua không ít đan đạo phương diện bây giờ đan đế hậu kỳ. Không nghi ngờ chút nào, Tam Thánh Tử là Đại Thánh Tử đối thủ cạnh tranh, chẳng qua, Đại Thánh Tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh ngược lại không phải là Tam Thánh Tử mà là Nhị Đế Tử. Vậy ngươi liền đi qua lĩnh hắn đến đây đi. Lam Bảo lão giả đưa tin nói, hủy như thế là Tam Thánh Tử giới thiệu qua đến, hơn nữa còn là cầm Thánh Tử lệnh tới, hắn tuy là đan cấp các chủ cũng không thể không cấp cái này một bộ mặt. Rất nhanh có người lĩnh đến Niếp Thần đến to lớn đan điện tiền. Niếp Thần bước tiến vào đại điện, tức khắc trong đại điện từng cái đan đạo cường giả ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, những người này trên thân khí tức đều rất mạnh, ánh mắt lực áp bách đều không kém. Chậc chậc, Tiểu Hoa Nhi, ngươi có phải hay không đi sai chỗ? Có đan đạo cường giả cười quái dị nói. Cái này một cái đan đạo cường giả có được lợi hại bảo vật, có thể thấy được một cái cường giả thành niên, tuổi này tính cũng không phải là tính thời gian ra tốc hạ thời gian. Kia một cái đan đạo cường giả hoàn toàn có thể đoán được, Niếp Thần thành niên đối với hắn mà nói rất nhỏ. Còn trẻ như vậy, thực lực còn không yếu, cái này một cái đan đạo cường giả căn bản cũng không cho là Niếp Thần đan đạo phương diện thật lợi hại, còn lại không ít trong mắt cường giả cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi là Tam Thánh Tử giới thiệu qua tới. Đan các các chủ đạo. Niếp Thần khẽ gật đầu, không sai, ta là Tam Thánh Tử giới thiệu qua tới. Cái khác cường giả cười nói, Tam Thánh Tử có đúng hay không hồ đồ, ngươi đan đạo phương diện là dạng gì cảnh giới. Nếu như không có đan đế viên mãn, chỉ sợ ngươi không có tham gia thảo luận thâm niên, nơi này từng cái đều đạt tới đan đế viên mãn. Niếp Thần ánh mắt quét qua, nhìn tới có không ít cường giả đối với hắn tới cũng không phải rất hoan nghênh, đại diện Thánh Tông bên trong cũng có hệ phái chi tranh, Niếp Thần cũng không có quá kinh ngạc, đại diện Thánh Tông như vậy siêu cấp thế lực. Phát triển rất dài thời gian, bên trong có hệ phái chi tranh quá bình thường, thân huynh đệ đều có thể bởi vì lợi ích rút đao khiêu chiến. Ta đan đế viên mãn. Niếp Thần đạm thanh nói. Không thể nào. Mới bắt đầu nói chuyện kia một cái cường giả cười lạnh nói, ngươi tu vi không tệ, tuổi còn trẻ đạt tới cái này dạng tu vi đã hiếm có, ngươi đan đạo phương diện còn đạt tới đan đế viên mãn. Chư vị, hắn tuổi tác so mấy cái thánh tử còn trẻ trung hơn nhiều, đại thánh tử đan đạo phương diện thiên phú kinh người. Bây giờ cũng bất quá đan đế hậu kỳ. Niếp Thần cũng không có cạnh tranh biện, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, bên trong là một khỏa hắn luyện chế ra tới đan đế viên mãn cấp bậc đan dược. Trận đạo khí đạo phương diện, Niếp Thần khoảng cách đế cấp viên mãn còn kém một chút xíu, nhưng đan đạo phương diện, Niếp Thần khoảng sát sát thực thực đã đan đế viên mãn cấp tiêu chuẩn. Đan cấp các chủ cho nói, nếu các hạ có đan đế viên mãn tiêu chuẩn, vậy thì lưu lại nghe một chút đi. Chẳng qua, không nên tùy tiện phát biểu ý kiến. Ngươi dù sao chẳng qua là đan đế viên mãn cũng không có đến bán thánh cấp bậc. Niếp Thần cười nhạt nói, tiền bối chắc là đại diện Thánh Tông đan các chủ, tiền bối làm sai lầm một chuyện, ta không phải tới học hỏi, ta là tới luyện chế thông thiên thánh đan. Ha ha! Lão Phu nghe được cái gì? Hắn luyện chế thông thiên thánh đan. Hắn cho là thông thiên thánh đan là gì đó? Trong đại điện không ít cường giả bật cười, đan các chủ trầm giọng nói, ngươi muốn luyện chế thông thiên thánh đan, chỉ sợ ngươi còn không có như vậy bản lãnh. Thông Thiên Thánh Đan thế nào luyện chế, ngươi chỉ sợ đều không biết. Niếp Thần thanh âm bình thản nói, Thông Thiên Thánh Quả giao cho ta, ta hỗ trợ luyện chế ra tới một khỏa Thông Thiên Thánh Đan, nếu như Thông Thiên Thánh Quả còn dư lại, về ta, coi như ta thủ lao. Nếu như ta luyện chế thất bại, ta mệnh đại diện Thánh Tông có thể lấy đi. Chương 551, Thượng Quan Tông chủ nhận thức cái này sao? Niếp Thần lời này nói ra, trong đại điện tức khắc an tĩnh lại. Lấy mệnh làm tiền đặt cuộc, lòng tin này không khỏi quá đủ một chút. Mạng ngươi, có thể so với thông thiên thánh quả. Các hạ không phải là đại diện thánh quả thế lực đối nghịch phái qua tới quay rối chứ. Có cường giả lạnh mở miệng cười. Tốt hơn một chút cái trong mắt cường giả lộ ra vẻ hoài nghi. Niếp Thần nhàn nhạt nói, các hạ không khỏi xem nhẹ đại diện thánh tông thực lực. Tại đại diện thần giới, đại diện thánh tông có địch nhân gì? Cái nào một phe thế lực dám làm như vậy? Nói không khách khí chuyện, chư vị luyện chế, tỷ lệ thành công có 1/3. Rất lớn có thể sẽ thất bại. Coi như thật có như vậy thế lực đối nghịch, nguyện ý tổn thất một cái bán thánh cấp thực lực, đan đế viên mãn cường giả. Huống chi, Niếp Thần trên thân phát ra bán thánh khí khí tức, bổn tọa trên thân còn có bán thánh khí, bổn tọa có thể luyện chế ra tới bán thánh cấp đan dược, các hạ nói một chút, cái nào một thế lực nguyện ý hoa như vậy đại giới? Mới vừa kia một cái cường giả không nói lời nào, bán thánh cấp thực lực, đan đạo phương diện hoàn đan nói viên mãn, nhân vật như vậy vô luận là ở đâu một phe thế lực đều là đỉnh phong thế lực. Trên thân còn có bán thánh khí, đây tuyệt đối là một phương đại lão, nhân vật như vậy qua tới quấy rối, tiếp đó cố ý chịu chết, có khả năng quá thấp. Các hạ nói thật. Có cường giả nói. các hạ thật có thể bảo đảm luyện chế thành công một khỏa thông thiên thánh đan, nên là bán thánh cấp thông thiên thánh đan. Cái này một cái cường giả là đại diễn thánh tông đan đạo cường giả, nếu như Niếp Thần thật có năng lực như vậy, hắn nguyện ý ủng hộ Niếp Thần, chính hắn luyện chế, tỷ lệ thành công thật không sung túc 1/3. Mấy cái này cường giả đánh giá qua, hắn toàn lực mà làm, luyện chế ra một khỏa thông thiên thánh đan tỷ lệ thành công cũng chỉ có 1/4 nhiều một chút. Niếp Thần gật đầu, tự nhiên nói thật, bổ tọa từ mặt khác thần giới chạy tới bên này, chẳng lẽ cùng chư vị đùa? Không có như vậy cần phải. Bổn tọa điều kiện đã báo cho ngươi, bổn tọa bảo đảm luyện chế thành công một viên thông thiên thánh đan, nếu như thông thiên thánh quả có còn giữ lại liền là bổn tọa thù lao. Nếu như bổn tọa luyện chế thất bại, ngươi giết bổn tọa cũng được, đến lúc đó chụp bổn tọa tại đại diện thánh tông trả nợ cũng được, lấy bổn tọa thực lực, sớm muộn vẫn là có thể trả hết nợ. Tốt mấy cường giả gật đầu. Các chủ, nếu như cái này một vị đạo hữu thật có năng lực như vậy, ta có đúng hay không cân nhắc một chút hắn? Có cường giả mở miệng nói. Đúng vậy các chủ, ta luyện chế thành công lĩnh suất quả thực không cao. Đan cấp các chủ trong mắt tinh quang lập lòe, Niếp Thần nếu như nói, nếu như hắn kiên trì hay là hắn luyện chế, đến lúc đó thời gian thất bại, chỉ sợ sẽ có trách nhiệm rất lớn. Đạo hữu, đối với thông thiên thánh đan luyện chế, ngươi nói một chút ngươi xem phương pháp. Đan cấp các chủ đạo. Niếp Thần lắc đầu một cái, đây là bí mật. Thông thiên thánh đan luyện chế có rất nhiều tỉ mỉ, cùng đan cấp các chủ hắn nói, hắn không có luyện chế qua, cũng khó mà nói rõ ràng, hắn chưa chắc tin tưởng. Đạo hữu, như ngươi vậy sẽ để cho ta khó mà tin được ngươi. Đan cấp các chủ trầm giọng nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất hiện trước mặt mấy cái bình thuốc, mấy cái này đan trong bình đều là bán thánh cấp đan dược, chắc hẳn ngươi có thể thấy được những thứ này là bán thánh cấp đan dược. Đan cấp các chủ hắn kiểm tra xuống gật đầu, đây đúng là, hơn nữa hắn có thể đoán được, những đan dược này là Niếp Thần luyện chế ra tới. Các chủ, chuyện này chỉ sợ không phải là ta có thể quyết định, báo lên đi, chuyện này nên do tông chủ quyết định. Có người nói, đan cấp các chủ khe khẽ gật đầu, xác thực chuyện này không phải hắn có thể quyết định, 10 ức năm thông thiên đan quả quá chân quý, hơn nữa còn quan hệ đến lao tông chủ khang phục, quan hệ đến lao tông chủ đến lúc đó thời gian phi thăng. Ừ, đan cấp các chủ khe khẽ gật đầu. Tiêu giao giới bên trong, thượng quan Vân Ảnh vẻ mặt có chút khẩn trương, Niếp Thần muốn gặp được đại diện thánh tông tông chủ, nàng tự nhiên cũng gặp được. Sau 5 phút, đạo hữu, ngươi theo lão phu đi gặp một chút tông chủ, ngươi có thể luyện chế hay không, phải xem tông chủ ý tứ. Đan cấp các chủ đạo. Niếp Thần gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến đại diễn thánh ngọn núi càng chỗ cao một cái đại điện. Tông chủ. Đan cấp các chủ hành lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Niếp Thần chắp tay một cái nói. Đại diễn thánh tông tông chủ tên gọi Thượng Quan Trường Hồng, hắn nhìn qua chừng 50 tuổi, thần thái uy nghiêm. Đạo hữu không nên khách khí, đạo hữu. Nghe đan lão nói ngươi bảo đảm luyện chế ra tới một khỏa bán thánh cấp thông thiên thánh đan, không có luyện chế, có thể lấy mệnh tướng thưởng. Thượng quan Trường Hồng chậm rãi nói. Niếp Thần bình tĩnh nói, không sai, thì nhìn tiền bối có đúng hay không tin được ta. Đan lão, ngươi trước đi ra ngoài một chút, bổn tông cùng vị đạo hữu này nói một chút. Thượng quan Trường Hồng nói. Vâng, tông chủ. Đan cấp các chủ lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại Niếp Thần còn có Thượng quan Trường Hồng hai người. Thượng quan Trường Hồng cười nhạt nói. Niếp môn chủ lúc này không phải là tại Già Lam thần giới, làm sao đến bên này, Niếp môn chủ ngươi sẽ không vừa ý ta đại diện thánh tông thông thiên thánh quả, đến lúc đó thời gian mang theo thông thiên thánh quả rời đi đi. Niếp Thần chấn động trong lòng, hắn ngụy trang vẫn là hết sức cường đại, lại được đan cấp các chủ nhìn ra. Tiền bối pháp nhãn như trụ. Niếp Thần nói, hắn nói biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Thượng quan Trường Hồng cười nhạt nói, đại diện thánh tông truyền thừa 100 triệu năm, nếu như cái này cũng không nhìn ra được. Kia đại diện thánh tông nói không chừng cũng sớm đã bị diệt xuống. Niếp môn chủ, ngươi tự hứa ra, từ thần ngục tông đạt được không ít thứ tốt, ngươi nói bổn tông có đúng hay không hiện tại tiểu hạ lệnh đưa ngươi bắt. Đối với Niếp Thần nói mình biết luyện chế thông thiên thánh quả, hơn nữa bảo đảm nhất định luyện chế thành công, Thượng quan Trường Hồng là một chút cũng không tin, Niếp Thần diệt hứa ra, rồi hướng lên thần ngục tông, tại Thượng quan Trường Hồng nhìn đến, Niếp Thần là gan rất lớn, hắn ngụy trang đến đại diện thánh tông bên này, rất lớn có thể là chuẩn bị trộm đi thông thiên thánh quả. Niếp Thần cau mày nói, tiền bối, ta tới đã làm tốt được ngươi phát hiện thân phận chuẩn bị, nhưng ta còn là tới, cũng không phải là làm tới trộm thông thiên thánh quả. Ta nói câu câu là thật. Thượng quan Trường Hồng nhàn nhạt nói, đáng tiếc, lấy ngươi thực lực, bổn tông cũng không cách nào đoán được ngươi nói chuyện thật giả, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất xuống Niếp môn chủ. Tới. Từ từ. Thượng quan Vân Ảnh tiếng âm vang lên đến, Thượng quan Trường Hồng tạm thời đình chỉ gọi người, Thượng quan Vân Ảnh nói, phu quân. Ngươi đem vật kia cho Thượng quan tông chủ nhìn nhìn. Thượng quan Trường Hồng nhìn Niếp Thần, hắn tạm thời không có hành động, tại hắn địa bàn, hắn căn bản cũng không sợ hãi Niếp Thần, dù là nói Niếp Thần thực lực rất không tồi. Niếp Thần trong lòng than thầm, hắn cũng không hy vọng Thượng Quan Vân Ảnh lúc này cùng Thượng Quan Trường Hồng nhận nhau, hắn sợ Thượng Quan Vân Ảnh bị thương tổn, nhưng Thượng Quan Trường Hồng lại cũng không cho hắn luyện chế cơ sẽ trực tiếp lại muốn bắt người. Thượng Quan Tông Chủ, vật này ngươi biết sao? Niếp Thần nói. Vừa nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái ngọc lệnh, đây là Thượng Quan Kiếm Nhân Thánh Tử Lệnh. Ba Nhi Thánh Tử Lệnh, bổn tọa làm sao sẽ không nhận biết? Thượng Quan Vân Ảnh nói kia Thánh Tử Lệnh đến trong tay hắn. Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái khác giống nhau như lúc Thánh Tử Lệnh, như vậy một cái đây, Thượng Quan Tông Chủ có hay không nhận thức? Chương 552, Thánh Nhân Đường. Thượng Quan Trường Hồng trong nháy mắt đến Niếp Thần bên cạnh, hắn đưa tay ra, tay có một chút điểm run rẩy. Vật này, ngươi từ đâu tới đây? Cho ta xem một chút, để cho ta nhìn kỹ một chút. Thượng Quan Trường Hồng rung giọng nói. Niếp Thần đem ngọc lệnh giao cho Thượng Quan Trường Hồng, Thượng Quan Trường Hồng cẩn thận nhìn, hắn ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, hoài niệm, hối hận, sao động. Niếp môn chủ, đây là từ nơi nào tới? Thượng Quan Trường Hồng một lần nữa nói. Niếp Thần bình tĩnh nói, đây là ta một cái thê tử đồ vật, mẫu thân nàng để lại cho nàng. Nàng người đâu? Mẫu thân nàng đây. Thượng Quan Trường Hồng khẩn trương nói. Niếp Thần nói, nàng người tại ta bảo vật trong không gian, đến mức mẫu thân nàng, đã qua đời so thời gian hơi dài. Thượng Quan Trường Hồng thân thể rung một cái, sắc mặt hắn dần dần trở nên có chút yếu ớt, ta có lỗi với. Quỳnh Hà, có lỗi với. Mẹ con nàng, nữ nhi của ta, nàng kêu tên gì? Tiêu Giao Giới bên trong, Thượng Quan Vân Ảnh nhớ tới chính mình chết đi mẫu thân, nàng rơi lệ nói, Niếp đại ca, ngươi và Thượng Quan Trường Hồng nói, ta không phải hắn nữ nhi. Niếp Thần trầm giọng nói, Thượng Quan Tông Chủ, nói tên cho ngươi ngược lại là có thể, nàng kêu Thượng Quan Vân Ảnh, chẳng qua, Vân Ảnh tạm thời cũng không có đánh tính toán nhận ngươi cái này một người cha. Ta Trường Sinh Môn mặc dù so sánh lại không được Đại Diễn Thánh Tông, nhưng ta Trường Sinh Môn thực lực cũng không tệ, lần này tới, ta cũng không phải là tới trèo cao cảnh. Vân Ảnh, đây là ta ban đầu cùng một chỗ định danh tự. Thượng Quan Trường Hồng tự lẩm bẩm, hắn con mắt hồng. Vân Ảnh không nhận ta, không trách nàng, là ta chịu mẹ con nàng, năm đó cạnh tranh Đại Diễn Thánh Tông vị trí tông chủ, về sau. Đủ loại nguyên nhân, ta không có thể đi qua tìm nàng, không có thể tiếp nàng tới. Nghĩa thần, bổn tông nghe nói ngươi có mấy cái nữ nhân, ngươi như chịu Vân Ảnh, bổn tông tuyệt đối không buông tha ngươi. Niếp Thần nhìn Thượng Quan Trường Hồng đạm thanh nói, Thượng Quan Tông Chủ, ngươi bây giờ dường như còn không có nói lời này thâm niên, ngươi nói lời này, các loại một ngày kia Vân Ảnh nhận ngươi rồi hay nói. Thượng Quan Trường Hồng trên mặt bắp thịt co giật, hắn còn có nữ nhi khác, cũng có khác con rể, dù là như vậy nói chuyện cùng hắn, chẳng qua Niếp Thần nói như vậy, hắn thật đúng là phản bác không. Bây giờ tại Thượng Quan Vân Ảnh trong lòng, Niếp Thần vị trí chắc chắn cao nhiều, hắn cái này một người cha không có cái gì vị trí. Hơn nữa năm đó là hắn vứt bỏ Thượng Quan Vân Ảnh mẹ con nàng. Ngươi trường nào thì thành thân? Thượng Quan Trường Hồng nói. Niếp Thần nói, thành thân trước, đã có không ít thời gian. Thượng Quan Trường Hồng nói, để cho ta gặp một chút Vân Ảnh. Thượng Quan Tông Chủ, cái này chỉ sợ không thể, Vân Ảnh tạm thời không muốn cùng ngươi đối mặt. Thượng Quan Kiếm Nhân đem ngọc lệnh cho ta, ta mới biết Vân Ảnh thân thế, thời gian không lâu, Vân Ảnh tạm thời khoảng không chịu nhận. Niếp Thần nói. Thượng Quan Trường Hồng yên lặng một hồi khe khẽ gật đầu. Vậy thì sau này hay nói đi, là ta nợ mẹ con nàng. Ngươi đã là Vân Ảnh phu quân, kia ta cũng coi là người một nhà, ngươi qua đây hẳn không phải là làm trộm đi Thông Thiên Thánh Quả, ngươi muốn Thông Thiên Thánh Quả có ích lợi gì, thật có như vậy tài luyện chế. Niếp Thần nói, Thượng Quan Tông Chủ, ta có ích lợi gì, đó là ta sự tình, ta còn là có tương đối lớn chắc chắn thành công luyện chế Thông Thiên Thánh Đan thành công. Ngươi đã nói như vậy, ta tin tưởng ngươi. Thượng Quan Trường Hồng nói, như lời ngươi nói, nếu như ngươi luyện chế ra tới một khỏa Thông Thiên Thánh Đan, còn dư lại hạ còn có Thông Thiên Thánh Quả, ngươi có thể mang đi. Niếp Thần gật đầu. Niếp Thần, chỗ này của ta có đỉnh phong đan thất, ngươi có thể tại bên này luyện chế. Thượng Quan Trường Hồng nói. Niếp Thần nói, tùy tiện ở đâu bên trong cũng có thể lấy, nhưng ta phải tại ta bảo vật trong không gian luyện chế, hơn nữa ta luyện chế, những người còn lại không có khả năng xem. Thượng Quan Trường Hồng khẽ tao mày, nếu như người bình thường như vậy để yêu cầu, hắn chắc chắn không đồng ý. Chẳng qua, nghĩ đến cùng Niếp Thần kia quan hệ đặc thủ, Thượng Quan Trường Hồng gật đầu. Có thể, nhưng là Niếp Thần, ngươi phải rõ ràng, ngươi ngay trước mọi người nói như vậy, nếu như ngươi luyện chế thất bại, ta cũng không thể tùy tiện thả ngươi rời đi. Thượng Quan Trường Hồng nói. Niếp Thần gật đầu, đây là tự nhiên. Thượng Quan Trường Hồng nói, 2 tháng sau mới là ngày hoàng đạo, khi đó mới có thể lấy xuống thánh quả. Thời gian 2 tháng này, Niếp Thần ngươi và Vân Ảnh có thể tại ta Đại Diễn Thánh Tông Thánh Địa tu luyện 2 tháng. Đối với ngươi sẽ có không nhỏ hơn chỗ. Thượng quan Trường Hồng con cái cũng không phải rất nhiều, hơn nữa đối với thượng quan Vân Ảnh mẹ con nàng thẹn trong lòng, lúc này cũng muốn nhiều bồi thường, hòa hoãn xuống quan hệ. Niếp thần suy nghĩ, đại diện thánh tông bí địa chắc chắn không đơn giản, nếu có thể ở bên trong mặt tu luyện 2 tháng, tu vi nói không chừng có thể đột phá đến thần đế đỉnh phong. Bây giờ Niếp thần khoảng cách thần đế đỉnh phong chỉ kém một tia, như tu vi lên mây, hắn luyện chế thành công lĩnh suất có thể để thăng không ít, thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Vân Ảnh, ngươi ý tưởng đây? Niếp thần dò hỏi. Niếp đại ca, ngươi chấp nhận cái này đi, ta tạm thời không muốn tiếp nhận. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói. Niếp thần lắc lắc đầu nói, thượng quan tông chủ, hảo ý tâm lĩnh, nhưng Vân Ảnh tạm thời không muốn tiếp nhận ngươi chỗ tốt này, nếu nàng không muốn tiếp nhận, ta cũng coi như. Mặc dù đột phá càng tốt hơn, nhưng là không đột phá, Niếp thần cũng có nắm chắc. Thượng quan Trường Hồng trong lòng than thầm, nhìn tới hiện tại trực tiếp cho thượng quan Vân Ảnh chỗ tốt là không có dùng, muốn rút ngắn cái này thượng quan Vân Ảnh khoảng cách. Vẫn phải dựa Niếp thần. Niếp thần, ta xem ngươi tu vi khoảng cách thần đế đỉnh phong chỉ kém một tia, nếu như tiến vào ta đại diễn thánh tông thánh địa tu luyện 2 tháng, bảo đảm ngươi có thể đột phá. Thượng quan Trường Hồng nói, ngươi đã không muốn theo liền chấp nhận chỗ tốt, như vậy đi, ngươi cầm còn lại bảo vật đến, chắc hẳn trên người của ngươi thứ tốt không ít, cầm một chút bảo vật đi ra, đổi ở bên trong tu luyện 2 tháng. Ngươi tu vi cao hơn, đến lúc đó thời gian luyện chế cũng dễ dàng một chút, tỷ lệ thành công cũng sẽ cao một chút. Thông thiên thánh quả vô cùng làm chân quý, cũng không có thể hoang phí. Thượng quan Vân Ảnh truyền âm nói, Niếp đại ca, ta tạm thời không muốn tiếp thu còn dễ chịu hơn, chính ngươi đừng để ý ta, ngươi cho bảo vật, ta cũng không tính chiếm đại diện thánh tông tiện nghi. Được. Niếp thần gật đầu. Thượng quan Trường Hồng nói, như vậy đi, ngươi cầm 5 cái đế cấp đỉnh phong, đế cấp viên mãn bảo vật là được, 2 tháng cũng không phải rất dài, nhiều như vậy không sai biệt lắm. Niếp thần lấy ra bảo vật. Rất nhanh thượng quan Trường Hồng đem Niếp thần mang tới chỗ. Niếp thần, đại diện thánh tông từng ra không ít thánh nhân, cái này một cái thánh nhân đường bốn phía tồn tại đại diện thánh tông rất nhiều thành thánh tổ tiên pho tượng, hắn hàm chứa thánh lực, tại thánh nhân đường bên trong tu luyện, có thể được tổ tiên ban phúc, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều, tiến vào bên trong mặt, ngươi phải nắm chặt mỗi một giây thời gian tu luyện không nên lãng phí. Thượng quan Trường Hồng trịnh trọng nói. Niếp thần gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn kích hoạt chính mình nhất tâm đa dụng thần thông. Như vậy hắn có thể đồng thời tu luyện nhiều cái phương diện, tiến bộ sẽ càng nhiều. Vào đi thôi, chờ ngươi đi ra, ngươi chắc chắn đã thần đế đỉnh phong tu vi. Thượng quan Trường Hồng nói, cái này thánh nhân đường tu luyện 2 tháng, chân chính giá trị khoảng xa không chỉ 5 cái đế cấp đỉnh phong đế cấp viên mãn bảo vật đơn giản như vậy. Thượng quan Trường Hồng là nghĩ cho Niếp thần một cái to lớn nhân tình. Niếp thần hít sâu một hơi tiến vào thánh nhân đường, vừa tiến vào, Niếp thần cũng cảm giác toàn bộ người phảng phất đều thăng hoa. Chỗ này thiên địa quy tắc lại thêm toàn diện, trong không gian tràn ngập dường như không phải thần lực mà là thánh lực. Hơn nữa, Niếp thần trong đầu phảng phất có từng cái cường giả đang giảng đạo, thanh âm hắn trực nhập Niếp thần sâu trong linh hồn, Niếp thần dù là không tu luyện, linh hồn đều đang nhanh chóng đất hấp thu đại đạo tinh túy. Chương 553, Thần đế đỉnh phong. Niếp thần tiến vào qua Thánh Long Đàm, nơi đó chủ phải tăng cường là thân thể, tăng cường là huyết mạch. Thánh nhân đường bên này bất động, bên này chủ yếu ảnh hưởng linh hồn. Tăng cường đối với thiên đạo cảm ngộ. Cùng Thánh Long Đàm so sánh, thánh nhân đường bên này đối với tu vi để thăng càng tốt hơn nhanh hơn. Niếp thần rất nhanh bắt đầu tu luyện, không tu luyện, chỉ có tiến vào trong này hiệu quả liền vô cùng tốt. Một tu luyện, Niếp thần phát hiện mới vừa chẳng qua là ngồi máy bay, bây giờ ngồi lên hỏa tiễn. Niếp thần từng kinh tiến vào qua trạng thái ngộ hiểu, lúc này phảng phất liền thị sự ở đó dạng trạng thái. Hơn nữa trạng thái ngộ hiểu, bình thường hiểu được một điểm nào đó liền tỉnh. Bên này trong đầu đồng thời tràn ra đủ loại cảm ngộ, hơn nữa, khi này chút ít cảm ngộ hiểu được, trong đầu lại bắt đầu lĩnh ngộ khác mục tiêu. Thời gian đi qua 10 ngày, Niếp thần trong lòng hơi động, trong cơ thể hắn lực lượng sôi trào, đột phá chẳng mấy chốc sẽ tới. Ầm ầm. Niếp thần thân thể bên trong bộc phát ra kinh khủng hấp lực, thân thể của hắn phảng phất một cái hấp động, xung quanh lực lượng nhanh chóng được Niếp thần thân thể cắn ướt, phần lớn lực lượng tiến vào Niếp thần thần cách bên trong, còn rất nhiều lực lượng tiến vào Niếp thần thân thể còn có linh hồn. Niếp thần thần cách, thân thể, linh hồn đều cực tốc tăng cường. Đột phá vẫn duy trì liên tục 3 ngày, trong vòng 3 ngày này, Niếp thần thần cách sức cắn nuốt lượng khó có thể tính, bình thường thần đế hậu kỳ nhân vật cắn nuốt căn bản hấp thu không nhiều như vậy lực lượng, Niếp thần thần cách hấp thu lực lượng tại gấp 10 lần trở lên. Hô. Niếp thần thở ra một hơi dài, trong cơ thể hắn lực lượng dần dần bình ổn xuống tới, hắn tu vi đã đạt tới thần đế đỉnh phong, chẳng qua tu vi lúc này còn chưa phải là đặc biệt củng cố vững chắc. Vẫn chỉ là 13 ngày, còn có thể để thăng không ít. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn nói trước cho 5 cái bảo vật giá trị là còn kém rất rất xa, nhưng lúc này ta cho Niếp thần lui ra ngoài, Niếp Thần cũng không có ngu như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần tu vi cũng không lâu lắm thời gian liền củng cố, tiếp đó hướng về thần đế viên mãn xuống tới. Đồng thời, đan đạo, khí đạo, trận đạo cũng đang tăng lên. Làm thời gian một tháng đi qua thời điểm, Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn có thể cảm giác được chính mình trận đạo phương diện đã đột phá, trận đạo phương diện đã đạt tới trận đế viên mãn cấp bậc. Khí đạo phương diện thiếu chút nữa. Khí đạo phương diện Niếp Thần đạt được tư liệu không phải thánh giới cường giả nơi đó đạt được, là Niếp Thần còn lại đủ loại con đường đạt được tư liệu, không có chân quý như vậy toàn diện. Dần dần, hai tháng đi qua. Niếp Thần tu vi mặc dù không có đạt tới thần đế viên mãn, nhưng thần đế đỉnh phong đến thần đế viên mãn đường, Niếp Thần đoán chừng ít nhất cũng đi qua một nửa. Đan đạo phương diện mặc dù còn là đan đế viên mãn, nhưng thời gian một tháng này, tu vi để thằng còn có đan đạo phương diện lĩnh ngộ, đan đạo phương diện chân thật để thằng không ít. Niếp Thần, thời gian đến. Thượng quan trường Hồng thanh âm truyền vào, Niếp Thần có chút không nỡ đất đứng dậy, chỗ này lại để cho hắn tu luyện hai tháng, Niếp Thần có nắm chắc tu vi đạt tới thần đế viên mãn. Chẳng qua thượng quan trường Hồng có thể để cho hắn ở trong này tu luyện hai tháng đã thập phần không tệ, không có khả năng quá tham lam. Niếp Thần đứng dậy đi ra bên ngoài. Niếp Thần, cảm giác thế nào? Thượng quan trường Hồng nói. Niếp Thần hướng về phía thượng quan trường Hồng thi lễ một cái, tương đối khá, thượng quan tông chủ, đa tạ. Thượng quan trường Hồng khẽ gật đầu, ngươi thực lực mạnh hơn một chút, đến lúc đó thời gian cũng có thể đem vân ảnh chiếu cố càng tốt hơn, hơn nữa lần này luyện chế, tỷ lệ thành công cũng sẽ cao một chút. Thượng quan tông chủ, lúc nào thời gian luyện chế? Niếp Thần nói. Thượng quan trường Hồng có một chút điểm chần chờ nói, Niếp Thần, thông thiên thánh quả luyện chế, xuất một chút điểm vấn đề. Phụ thân xuất quan, lão nhân gia người không nguyện ý sử dụng kia thông thiên thánh quả luyện chế thông thiên thánh đan, hắn cảm thấy tỷ lệ thành công quá thấp, luyện chế thất bại hoang phí, hắn mong muốn thông thiên thánh quả phân cho mấy tiểu bối. Niếp Thần khẽ nhíu mày, thượng quan tông chủ, lão tông chủ không muốn thân thể khôi phục như cũ, không muốn trở thành thánh. Thượng quan trường Hồng trầm giọng nói, phụ thân có mấy người nữ nhân, chỉ sợ có người nói gì để cho phụ thân thay đổi tâm ý. Niếp Thần, ta đã cùng phụ thân nói qua, nhưng không có thể làm cho phụ thân thay đổi ý nghĩ. Hiện tại ngươi qua gặp một chút phụ thân, xem có thể hay không cho phụ thân thay đổi tâm ý. Phụ thân đối với ta đại diện Thánh Tông tới nói là định hải thần châm, phụ thân không xảy ra chuyện gì. Niếp Thần kinh ngạc nói, thượng quan tông chủ, chẳng lẽ lao tông chủ thân thể đã đến như vậy mức độ, không uống thông thiên thánh quả sẽ xảy ra chuyện. Thượng quan trường Hồng khe khẽ gật đầu, tình huống tương đối nghiêm trọng, hoặc là phụ thân được cứu, đến lúc đó thời gian có thể thành thánh, hoặc là phụ thân không sống quá dài lâu thời gian. Niếp Thần nói, thượng quan tông chủ, ta không nhất định có như vậy năng lực. Hãy đi trước đi. Thượng quan trường Hồng nói, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần hắn đến một cái trang viên chỗ, trang viên này đã có rất lâu đời tuế nguyệt, thượng quan gia tộc lao tông chủ ngụ ở cái này. Niếp Thần hắn tới, lập tức không ít người hướng về thượng quan trường Hồng hành lễ. Tông chủ. Thượng quan trường Hồng khẽ gật đầu, trên mặt hắn không nhìn ra hỉ nhạc. Tông chủ bá phụ, cái này một vị liền là kia thần đế viên mãn đan đạo cường giả. Tông chủ bá phụ, ta không thể tin hắn à, thần đế viên mãn luyện chế ra thông thiên thánh đan, điều này sao có thể? Đúng vậy, bán thánh cấp thông thiên thánh đan, đây cũng không phải là phổ thông bán thánh cấp đan dược. Các hạ xuống đây từ gì đó thế lực, vẫn là cùng ta mọi người nói rõ ràng đi, bằng không thì ai biết ngươi có phải hay không cùng ta đại diễn thánh tông có thủ án nhân vật. Không ít người mở miệng, những cái này mở miệng đều là đại diện thánh tông vị trí rất cao nhân vật, vị trí thấp nhân vật bây giờ cũng không thể đến bên này. Niếp Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn những cường giả kia, nhìn tới đại diện thánh tông vấn đề nội bộ cũng không thiếu, hệ phái đấu tranh so với hắn phỏng chừng còn nghiêm trọng hơn một chút. Không chỉ là ba cái thánh tử giữa có đấu tranh, còn lại hệ phái cũng có tranh đoạt. Giống như thượng quan Trường Hồng, hắn chắc chắn hy vọng kia thông thiên thánh quả luyện chế ra tới đan dược cho chính mình phụ thân, nhưng thượng quan Trường Hồng cha thân huynh đệ. Thượng quan trường Hồng cha thân huynh đệ hậu sinh cũng không hy vọng, hắn cũng muốn lấy được thông thiên thánh quả. Thượng quan trường Hồng phụ thân mấy người nữ nhân, nàng có cũng càng hy vọng chính mình hài tử đạt được thông thiên thánh quả mà không phải thượng quan trường Hồng phụ thân đạt được. Đạo hữu, Lao Tông chủ ở bên trong, ngươi và Lao Tông chủ nói một chút. Thượng quan trường Hồng nói. Thượng quan trường Hồng một cái gì nương nói, Tông chủ, tùy tiện gì đó người mang đến Lao ra phía trước, không tốt lắm đâu. Hơn nữa, mọi người đều không cho là thần đế viên mãn cấp bậc nhân vật có thể luyện chế ra tới bán thánh cấp thông thiên thánh quả, lai lịch người này không rõ, trời mới biết hắn có tính toán gì. Tông chủ, mang như vậy một người xa lạ đi gặp lao ra không ổn. Thượng quan trường Hồng một cái khác di nương nói. Thượng quan trường Hồng trầm giọng nói, hai vị di nương, ta coi như đại diện thánh tông tông chủ, lúc nào thời gian một điểm này quyết định quyền lực đều không có. Đều tránh ra một chút. Thượng quan trường Hồng coi như tông chủ, hắn nhịp đến một tấm kê, mọi người trong lòng vẫn còn có chút rụt rè, từng cái người nhường qua một bên. Tiểu tử, đại diện thánh tông không hoan nên ngươi, ngươi tốt nhất mau rời đi, nếu không đến lúc đó thời gian ngươi không có quả ngon để ăn. Bằng hữu, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, xen vào việc của người khác, cẩn thận mất mạng. Niếp thần bước tiến tới, ngắn ngủi mấy giây, niếp thần tiếp đến hơn 10 cường giả đưa tin, từng cái cường giả uy hiếp cho hắn từ đại diện thánh tông rời đi. Nói không khách khí một chút, trực tiếp cho hắn xéo đi. Chương 554, thiên biến. Niếp thần thần sắc không thay đổi, tiến vào trong trang viên trong một khu nhà nhỏ. Đến tiểu viện lập tức bên thai liền thanh tĩnh, những thứ kia uy hiếp nói cái gì, toàn bộ được chặn ở bên ngoài. Nơi này, có chút thanh âm giả mua vang lên, niếp thần thuận theo thanh âm nhìn sang, tại một cái trong tiểu hoa viên, niếp thần nhìn đến một người có mái tóc hoa bạch lão giả. Trước mặt lão giả một bầu rượu lâu năm, một cái to chén. Lão tông chủ. Niếp thần đến gần chắp tay một cái hành lễ nói. Niếp môn chủ không nên khách khí, ngươi cũng là nhất môn chi chủ, hơn nữa trưởng sinh môn thực lực không kém. Lão giả cười nhạt nói. Mời ngồi. Niếp thần gật đầu ngồi xuống, hắn biến trở về chính mình vốn là dáng dấp, vừa vặn ở bên ngoài thời điểm đều là dùng giả giả vờ giả vịt. Lão giả khẽ thở dài, niếp môn chủ, để cho ngươi chế dễ ước, chỉ sợ có không ít người đưa tin cho ngươi đối với ngươi biểu thị quan tâm đi. Niếp thần cười cười nói, cũng còn tốt, cũng không phải đặc biệt nhiều. Lão giả uống một hớp rượu nói, niếp môn chủ ngươi lừa gạt không lão đầu tử ta, hắn gì đó tính tình, lão đầu tử ta rõ ràng. Quay đầu nhìn lại cả đời này, lão đầu tử ta mặc dù làm được đại diện thánh tông tông chủ, nhưng là thất bại cả đời. Niếp thần lắc lắc đầu nói, lão tông chủ thế nào nói ra lời này, còn là có không ít người thật lòng quan tâm lão tông chủ. Lão tông chủ, ngươi đã có hy vọng khôi phục như cũ, vì sao không chấp nhận? Lão giả tay trái nâng lên chỉ ngày, thiên biến. Niếp thần nghi ngờ nhìn hướng lên bầu trời, lão tông chủ nói ý gì? Lão giả khẽ thở dài, lấy niếp môn chủ trí tuệ, chắc là có thể nghĩ rõ ràng. Niếp thần hơi biến sắc mặt nói, lão tông chủ ý, là thánh giới có biến cố. Phải. Lão giả cảm khái nói, vốn là lão đầu tử rất muốn thành thánh, nhưng mà bây giờ, thành thánh không biết là lựa chọn chính xác hay là sai lầm tuyển trạch, không được thánh, có lẽ còn có thể sống lâu vài năm. Niếp môn chủ. Trương Hồng cùng lao đầu tử nói ngươi cùng ta thượng quan gia tộc quan hệ, những lao giả này cũng không dối gạt đến ngươi, lấy ngươi thiên phú, đến lúc đó thời gian thành thánh có khả năng rất lớn. Lao tông chủ, thánh giới đến cùng xuất cái dạng gì biến cố? Niếp thần nói, lao giả lắc đầu một cái, cụ thể không biết, nhưng là, ta đại diện thánh tông tại tổ miếu bên trong tổ tiên linh hồn tinh giản đã vỡ vụn 1/3. Chính là chỗ này mấy ngày sự tình, cái tin này bây giờ Trương Hồng đều còn không biết, chỉ có lao đầu tử ta biết. Vốn tưởng rằng chẳng qua là ta đại diện thánh tông biến cố, nhưng là, 3 ngày trước một cái lão hữu liên hệ, hắn nơi ở thế lực, 110 mấy cái thánh nhân lão tổ, đã có 50-60 cái linh hồn tinh giản vỡ vụn tử vong. Niếp thần trong lòng kinh hãi, nhiều như vậy thánh nhân tử vong, đây tuyệt đối là xuất vô cùng chuyện trọng đại a. Có như vậy biến cố, không trách thượng quan lão tông chủ đối với thành thánh trông đợi thoáng cái nhỏ, cái này nếu như phi thăng, nói không chừng rất nhanh thì chết thành giới. Từ thần giới phi thăng cường giả. Không nghi ngờ chút nào là rất yếu đuối, thánh giới lao tổ tông đều như vậy tử vong, mới vừa phi thăng, kia bất tử được nhanh hơn. Niếp thần nói, cho nên lão tông chủ cảm thấy, không như không luyện chế thông thiên thánh đan, cho vãn bối thực lực tăng lên, đến lúc đó thời gian tốt ứng đối có thể tới kiếp nạn. Lão giả lại uống một hớp rượu lớn nói, Niếp môn chủ, nếu như thánh giới xuất hiện vô cùng biến cố lớn, đến lúc đó thời gian rất có thể ảnh hưởng đến thần giới. Chỉ có thực lực mạnh hơn, mới có thể tại trong phong ba bình an vượt qua. Niếp thần khẽ gật đầu, lão tông chủ ngươi ý nghĩ như vậy, ta hiểu. Chẳng qua lão tông chủ có bao giờ nghĩ tới một chút, nếu như không có thông thiên thánh đan, thân thể ngươi căng đủ không quá lâu thời gian, đến lúc đó thời gian nếu như lão tông chủ người không ở, lấy đại diện thánh tông tình huống, còn có thánh giới ảnh hưởng, sẽ có hay không có phân liệt có thể. Đại diện thánh tông bên trong không ít cường giả phục lão tông chủ, nếu là xuất hiện biến cố, hắn chưa chắc sẽ phục hiện tại tông chủ. Lão tông chủ, như vậy thời khắc. Đoàn kết xa so thực lực một chút tăng cường một chút trọng yếu. Lão giả khe khẽ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, nhưng là nếu như dùng thông thiên thánh đan, lấy thông thiên thánh đan hiệu quả, khoảng cách phi thăng thì không phải là rất xa. Niếp thần nói, lão tông chủ, ta còn biết luyện chế một loại kêu cấm thần đan đan dược, loại đan dược này có thể để cho ngươi thánh kiếp tới đón mấy ngàn trên vạn năm, dài như vậy thời gian, có lẽ sóng gió liền đi qua. Lão giả con mắt sáng lên, Niếp môn chủ, ngươi xác định không có vấn đề. Niếp thần gật đầu. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Lão giả hít sâu một hơi nói, nếu như vậy, liền phiền toái niếp môn chủ ngươi luyện chế, nếu như luyện chế thành công, còn dư lại hạ còn có thông thiên thánh quả, hắn đều thuộc về niếp môn chủ ngươi. Cấm thần đan cần gì dạng vật liệu, lão đầu tử phân phó chuẩn bị. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem vật liệu tư liệu chuyển cho thượng quan lão tông chủ. Thượng quan lão tông chủ gật đầu, đều không phải là đặc biệt chân quý linh tài, rất nhanh thì có thể chuẩn bị. Được, đồ vật chuẩn bị xong, ta tùy thời có thể luyện chế. Niếp thần nói. Thượng quan lão tông chủ gật đầu, thanh âm hắn chuyển đi ra bên ngoài. Trường Hồng, giờ lành sắp đến, đi đem thông thiên thánh quả hái hồi đến, giao cho vô danh đạo hữu luyện chế. Thông thiên thánh quả hái, tiến tới nơi này. Thượng quan Trường Hồng thở phào một cái, thượng quan lão tông chủ nói như vậy, Niếp thần nhất định là nói với thượng quan lão tông chủ. Lao ra, cân nhắc ca. Lao ra, cái gì kia vô danh lão đạo, không rõ lai lịch. Bên ngoài tốt hơn một chút người mở miệng, thượng quan lão tông chủ hừ lạnh, tức khắc toàn bộ trang viên vang lên sấm sét giữa trời quang một dạng thanh âm. Năm đó kia một gốc thông thiên thánh thụ là Lao Phu tự tay lấy xuống, ai có dị nghị, đi vào cùng Lao Phu trò chuyện một chút. Bên ngoài từng cái cường giả tức khắc không nói lời nào, thượng quan lão tông chủ nổi giận, đây chính là so thượng quan Trường Hồng nổi giận còn đáng sợ hơn sự tình. Thượng quan Trường Hồng trở thành tông chủ về sau đều tương đối thái bình, thượng quan Trường Hồng trên tay được máu tươi cũng không nhiều lắm. Năm đó thượng quan lão tông chủ trên tay được địch nhân máu tươi còn có người một nhà máu tươi nhưng là nhiều hơn. Đan lão, ngươi theo bổn tông đi trích thánh quả. Thượng quan Trường Hồng nói. Vâng, tông chủ. Giờ lành đến, thánh quả được đúng giờ đất lấy xuống. Toàn bộ thánh quả chỉ có 1-2 tuổi tiểu hài tử đầu lớn nhỏ, nhưng ẩn chứa trong đó phảng phất vô cùng vô tận lực lượng. Thượng quan Trường Hồng hắn dùng đặc chất hộp ngọc chứa thánh quả trở lại, dù là cách hộp ngọc, trang viên bên này người cũng có thể cảm ứng được trong hộp ngọc thánh quả sức mạnh mạnh mẽ. Cái này thánh quả chỉ cần ăn dù là 10%, cũng có thể làm cho người đạt được chỗ tốt to lớn. Cảm giác được kia thánh quả lực lượng, trong sân một chút nhân khẩu nước đều muốn chảy ra, hắn thù hận Niếp thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như Niếp thần không xuất hiện, cái này thánh quả rất có thể có hắn phần, ăn thánh quả, hắn tu vi rất có thể sẽ có đề thăng, chủ yếu nhất thiên phú nhất định sẽ có không tiểu đề thăng. Thượng quan Trường Hồng bưng hộp ngọc tiến vào tiểu viện. Phụ thân, thánh quả giờ lành lấy xuống, không phát hiện chút tổn hao nào. Thượng quan Trường Hồng đem hộp ngọc cẩn thận để lên bàn cung kính nói. Thượng quan lão tông chủ khe khẽ gật đầu, hắn nhìn bên trong hộp ngọc thông thiên thánh quả một cái nhìn về Niếp thần, Niếp môn chủ, luyện chế sự tình liền làm phiền ngươi, ngươi có thể tại bên này luyện chế, không sẽ bị quấy rầy. Ừ. Niếp thần gật đầu, hắn nhìn về thông thiên thánh quả, ánh mắt tương đối bình tĩnh, tiêu giao giới trong đan phòng, Niếp thần đã mô phỏng luyện đan vô số lần, thông thiên thánh quả lực lượng hắn đã cảm thụ qua vô số hồi. Chương 555 luyện chế thông thiên thánh đan. Thượng quan lão tông chủ, thượng quan Trường Hồng hắn hơi kinh ngạc, coi như hắn nhìn đến cái này thông thiên thánh quả cũng sẽ rất sao động, Niếp thần lại tâm như chỉ thủy. Niếp môn chủ trước đây tiếp xúc qua thông thiên thánh quả. Thượng quan lão tông chủ nói. Niếp thần cười nhạt nói, một chút tiếp xúc một chút. Lão tông chủ, thượng quan tông chủ, ta trước hết luyện chế, ngươi không nên quá gấp, trước thời gian mấy năm, ta sẽ trước cẩn thận nghiên cứu cái này một khỏa thông thiên thánh quả, dù sao năm bất đồng, sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, luyện chế thời điểm nhất định sẽ hơi có chút khác biệt. Được. Thượng quan lão tông chủ hắn gật đầu. Niếp thần hai tay cẩn thận bưng lên hộp ngọc, một giây kế tiếp Niếp thần tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong, vì để thượng quan lão tông chủ hắn yên tâm, Niếp thần cũng không có cho tiêu giao giới trở nên rất nhỏ, tiêu giao giới chẳng qua là biến thành phổ thông hạt cắt lớn nhỏ. Mô phỏng. Tiến vào bên trong đan phòng, Niếp thần lập tức cho đan phòng dựa theo cái này một khỏa thông thiên thánh quả mô phỏng. Như vậy hắn có thể mô phỏng luyện chế, hoàn toàn biết cái này một khỏa thông thiên thánh đan tình huống, chân chính luyện chế thời điểm, tỷ lệ thành công có thể cao nhất. Sử dụng một khỏa thời gian tinh thạch, Niếp thần rất nhanh bắt đầu luyện chế, mới bắt đầu nhiều lần, Niếp thần toàn bộ luyện chế thất bại, Niếp thần cũng không có nổi giận, cái này là hiện tượng bình thường. Lần thứ 6, Niếp thần rốt cuộc luyện chế thành công. Thời gian không ngừng đi qua, Niếp thần luyện chế thành công lĩnh suất từ mới bắt đầu chỉ có 120% dần dần khôi phục lại 50%. Trước hắn luyện chế thành công lĩnh suất cũng liền 50%, tới đây lại cũng không thể đi lên, nhưng bây giờ, Niếp thần tu vi để thăng đan đạo phương diện, trận đạo phương diện các loại đều có để thăng, Niếp thần luyện chế thành công lĩnh suất tiếp tục leo lên. Ngoại giới 2 năm trôi qua, thời gian gia tốc hạ gần 2 vạn năm, Niếp thần luyện chế cái này thông thiên thánh đan tỷ lệ thành công ổn định tại đại khái 70%. Luyện chế thông thiên thánh đan như vậy đan dược, lại còn có 70% tỷ lệ thành công, cái này nếu như truyền đi sẽ dọa sợ không ít người. Chẳng qua nhiều người hơn căn bản sẽ không tin tưởng. Đừng nói thông thiên thánh đan, coi như là phổ thông bán thánh cấp đan dược, đạt tới 30% tỷ lệ thành công cũng không dễ dàng, 50% tỷ lệ thành công, đó là rất nhân vật lợi hại. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, tỷ lệ thành công không cách nào nữa để thắng. Niếp thần đỉnh chỉ mô phỏng luyện đan, hắn xuất hiện trước mặt viên kia thật thông thiên thánh đan. Mô phỏng trong huấn luyện đã trải qua 1-2 vạn lần, niếp thần hết sức quen thuộc đất lấy 1/6 thông thiên thánh quả. Thông thiên thánh quả cùng còn lại không ít linh tài theo thứ tự tiến vào trong lò luyện đan. Niếp thần động tác không có bất kỳ sai lầm, bởi vì khẩn trương dẫn đến thất bại. Đây đối với niếp thần tới nói trên cơ bản không tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, niếp thần lúc này luyện chế so mô phỏng luyện chế thời điểm lại thêm chuyên chú. Một năm qua đi, quả bóng bàn lớn nhỏ thông thiên thánh đan bắt đầu ở trong lò đan hình thành. Niếp thần xung quanh dần dần quốc đất có tiếng sấm gió. Tiếp đó, từng đạo lắt nhắt lôi điện bắt đầu xuất hiện ở phụ cận. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút lĩnh vực vận dụng, kết hợp vô địch thần thông. Xung quanh mặc dù còn là có lắt nhắt lôi điện xuất hiện, nhưng đều bị niếp thần vây ở trong lĩnh vực. Những cái này lôi điện không ảnh hưởng tới hắn luyện xuống đan dược. Như vậy đi qua 9 ngày, niếp thần xung quanh đã là từng cái to bằng cánh tay đen kịt lôi điện, những cái này lôi điện ẩn chứa lực lượng kinh khủng rất nhiều. Nếu như là thực lực yếu một ít đan đạo cường giả, dù là phía trước đều không phạm sai lầm, luyện chế đến lúc này cũng rất dễ dàng phạm sai lầm, những thứ kia lôi điện sẽ hình thành mánh liệt quái nhiễu. Niếp thần ánh mắt tiến tĩnh, hắn và bình thường đan đạo cường giả bất đồng. Niếp thần thực lực khoảng cũng rất cường đại. Trước niếp thần thực lực liền mạnh, bây giờ niếp thần tu vi khoảng đã đạt tới thần đế đỉnh phong, hơn nữa còn tại thần đế đỉnh phong đi tới thần đế viên mãn trên đường đi không ít. Ầm ầm, lôi điện không ngừng nổ vang, không ngừng đi đan lô nơi đó đánh, nhưng là toàn bộ được niếp thần lĩnh vực lực lượng vây khốn. Mở, niếp thần khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đan lô mở ra, cơ hội hoàn toàn trong suốt thông thiên thánh đan từ trong lò đan bay ra ngoài. Ầm ầm long, trong chớp nhoáng này bốn phía lực lượng sấm sét tăng cường không chỉ gấp hai. Cuồng bạo thần lôi điên cuồng xông về niếp thần mới vừa luyện chế ra tới cấp độ nghịch thiên khắc thông thiên thánh đan. Hây a! Niếp thần trong lòng chợt quát, lực lượng sấm sét bạo phát trong nháy mắt, niếp thần thể nội không ít thế giới lực trong nháy mắt tràn ngập đến trong lĩnh vực tăng cường, lực lượng sấm sét bị niếp thần lĩnh vực lực lượng ảnh hưởng cực lớn. Ầm! Vẫn có một ít kiếp lôi đánh đến thông thiên thánh đan phía trên, nhưng là những cái này kiếp lôi lực lượng đã giảm mạnh, căn bản cũng không có thể hủy diệt niếp thần cái này luyện chế ra tới thông thiên thánh đan. Ầm. Thần lôi một lớp còn không ngừng, tổng cộng 9 làn sóng thần lôi không ngừng đánh, 9 làn sóng thần lôi đều có lực lượng đánh đến thông thiên thánh đan phía trên, nhưng là thông thiên thánh đan cũng ngăn cản tới. Lúc này, thần lôi rốt cuộc hoàn toàn tiêu thất, niếp thần cũng thanh tĩnh lại, đến một bước này, cái này một khỏa thông thiên thánh đan mới xem như hoàn toàn luyện chế thành công. Không tệ. Niếp thần thu kia thông thiên thánh đan, hắn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cái này một khỏa thông thiên thánh đan đã đến gần vô hạn tốt đẹp phẩm chất. So với bình thường hợp cách phẩm chất thông thiên thánh đan mạnh lên rất nhiều. Không uổng công ta trước chuẩn bị thời gian dài như vậy, một lần thì thành công, không có hoang phí vật liệu. Niếp thần trên mặt tươi cười. Thông thiên thánh quả, niếp thần chẳng qua là sử dụng 1/6, còn có 5/6 thông thiên thánh quả thuộc về hắn, đây chính là rất lớn một món tiền bạc a. Làm những thu hoạch này, niếp thần tiêu hao phần lớn thời gian tinh thạch, thời gian ra tốc hạ, hắn cũng vất vả thật lâu. Lúc này đi ra ngoài quá sớm, lại bế quan tu luyện một ít thời gian. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, tiến vào tiêu giao giới còn chỉ có thời gian 3 năm, đối với quan sát thông thiên thánh đan, luyện chế thông thiên thánh đan tới nói, thời gian 3 năm là tương đối ngắn, lúc này đi ra ngoài, không được cho thượng quan tông chủ hắn cảm thấy niếp thần còn lại không ít thông thiên thánh quả. Sử dụng thời gian tinh thạch, niếp thần tu luyện, trước thánh nhân đường bên trong tu luyện 2 tháng, bây giờ bế quan một ít thời gian, vừa vặn củng cố. Như vậy lại là 3 năm qua đi. Ngoại giới. Thượng quan Trường Hồng hắn đã có một chút điểm lo âu, khắc niếp thần lần lượt toàn bộ luyện chế thất bại, kia niếp thần không tốt hướng về đại diện thánh tông dặn dò, thượng quan lão tông chủ cũng không cách nào khôi phục, đến lúc đó thời gian không sống thời gian quá dài. Khoảng cách giới đao cảnh đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Niếp thần mở mắt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phi đao cảnh giới nếu như đạt tới giới đao cảnh, đến lúc đó thời gian thực lực lại có thể tại hiện tại trên căn bản đề thăng không ít. Trước thời gian ngắn ngủi, lên diện thánh tông không ít đã phi thăng láo tổ vẫn diệt, bây giờ 6 năm trôi qua, không biết tình huống thế nào. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp niếp thần đến tiêu giao giới bên ngoài. Thượng quan Trường Hồng cái này thời gian 6 năm căn bản cũng không có rời đi cái này một cái tiểu viện. Niếp thần xuất hiện, thượng quan Trường Hồng lập tức xuất hiện ở niếp thần bên cạnh, nhìn đến niếp thần nụ cười trên mặt, thượng quan Trường Hồng tức khắc nhẹ nhõm không ít. Niếp thần trên mặt có nụ cười, thông thiên thánh đan hẳn là luyện chế thành công. Niếp thần, như thế nào đây? Thượng quan Trường Hồng nói, niếp thần khe khẽ gật đầu, may mắn thành công. Thượng quan tông chủ, cấm thần đan vật liệu có hay không đã chuẩn bị xong? Ta sẽ giúp ngươi luyện chế một khỏa cấm thần đan. Thượng quan Trường Hồng trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, chuẩn bị xong, trong này là 10 phần tài liệu, nếu như không đủ, ta lại để cho người chuẩn bị mấy phần. Niếp thần thầm nhủ trong lòng, hắn cái nào dùng thập phần cấm thần đan vật liệu a, hai phần tài liệu, Niếp thần liền có tuyệt đối chắc chắn thành công luyện chế ra một khỏa cấm thần đan tới. Chẳng qua, nhiều tài liệu, ngược lại là có thể luyện chế ra tới phẩm chất càng tốt hơn, như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Hàn đủ. Niếp thần nói thu không gian giới chỉ. Thượng quan lão tông chủ lúc này cũng đến bên này, hắn có chút kích động nói, Niếp môn chủ, có thể hay không để cho ta xem xuống luyện chế xong thông thiên thánh đan. Niếp thần nhìn về thượng quan lão tông chủ, thượng quan lão tông chủ nhìn qua giàn mua không ít. Y gì theo hắn tình huống thân thể, hẳn không đến mức thời gian mấy năm liền giàn mua không ít, xuất hiện loại tình huống này, rất lớn có thể là tinh thần hắn phương diện áp lực lớn. Lão tông chủ, thánh giới tình huống có thể có chuyển biến tốt. Niếp thần đưa tin nói, chương 556, chúng nhân làm khó dễ. Thượng quan lão tông chủ khẽ thở dài, tình huống cũng không có chuyển biến tốt. Tổ tiên linh hồn tinh giản lại nát mấy khối, cùng còn lại một chút thế lực câu thông, trên cơ bản đều có tình huống như vậy sinh ra. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, cơ bản đều có tình huống như vậy sinh ra, toàn bộ thánh giới chẳng lẽ bạo phát thế chiến. Lao tông chủ, thượng quan tông chủ, tình huống như vậy, ta trước hết khẩn trương luyện chế cấm thần đan, ta còn phải nhanh đi về. Niếp thần có chút bận tâm nói, thông thiên thánh đan chờ một hồi cùng một chỗ xem đi, ta thời gian sử dụng tinh thạch, cấm thần đan rất nhanh thì có thể giải quyết. Ừ. Thượng quan lão tông chủ hắn gật đầu. Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, thời gian sử dụng tinh thạch, ngoại giới chẳng qua là nửa giờ đi qua, Niếp thần liền xuất hiện, hắn xuất hiện trước mặt hai bình ngọc bên trong có một viên đan dược. Trong đó bên trái đan dược tản ra bàng bạc lực lượng, bên phải đan dược là phảng phất một cái hắc động một bên, một chút khí tức đều không tiết ra ngoài. Thông thiên thánh đan, đúng là thông thiên thánh đan. Cơ hồ hoàn toàn trong suốt, cái này phẩm chất tiếp cận tốt đẹp cấp bậc. Thượng quan lão tông chủ kinh ngạc mở miệng nói, cái này cấm thần đan lại đạt tới tốt đẹp cấp bậc. Bán thánh cấp đan dược, muốn đạt tới tốt đẹp cấp bậc cũng không dễ dàng. Thượng quan tông chủ trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Niếp thần luyện chế không ngừng thành công thông thiên thánh đan, hơn nữa phẩm chất còn tiếp cận tốt đẹp cấp bậc, cái này có thể so với khó khăn lắm đạt tới hợp cách phẩm chất thông thiên thánh đan thật là nhiều. Niếp thần cười cười nói, lão tông chủ, thượng quan tông chủ, cái này hai viên đan dược hẳn là thỏa mãn ngươi yêu cầu. Già Lam thần giới bên kia còn không biết tình huống gì, ta vội vã trở lại, cáo từ trước. Niếp môn chủ, chờ một chút. Thượng quan lão tông chủ nói, ta nhận được tin tức, thần ngục tông phong sơn, nhưng là thần ngục tông có hai cái bán thánh cấp cường giả rời đi, hắn rất có thể đi tới Già Lam thần giới. Vừa nói, thượng quan lão tông chủ trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, trong này là hắn hai cái bán thánh cấp cường giả tài liệu mới nhất, có lẽ đối với ngươi có chút chỗ dùng. Niếp thần thức xuyên vào trong ngọc giản, hắn khẽ nhíu mày. Hai cái này bán thánh cấp cường giả là một đôi sinh đôi, hắn đơn độc một người thực lực đều rất lợi hại, liên thủ dưới tình huống, thực lực mạnh hơn, trước Niếp thần đi thần ngục tông thời điểm, hắn hai cái cũng không tại thần ngục tông bên trong mà là đi tới một chỗ bí cảnh để thăng. Căn cứ vào tư liệu, thực lực của hắn tại bí cảnh để thăng không ít, đơn độc một người, hắn chỉ có lấy một địch ba thực lực, nhưng hắn hai tâm ý người tương thông, chiến trận liên thủ, tồn tại lấy một địch mười thực lực cường đại. Hơn nữa, hắn hai cái am hiểu ngụy trang. Hai người ngụy trang kỹ, coi như thực lực so với hắn lợi hại không ít nhân vật, cũng khó mà nhìn ra hắn ngụy trang. Hai kẻ như vậy, nếu như để mắt tới mục tiêu đột nhiên bạo phát, mục tiêu được đánh giết tỷ lệ rất cao. Đa tạ lão tông chủ, ta cáo từ trước. Niếp thần nói. Thượng quan Trường Hồng trầm giọng nói, Niếp thần, chăm sóc kỹ Vân Ảnh, đừng để cho Vân Ảnh chịu ủy khuất, nếu không bổn tọa đến lúc đó thời gian nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Niếp thần liếc thượng quan Trường Hồng một cái nói, thượng quan tông chủ, nữ nhân ta tự nhiên sẽ cưng chiều. Thượng quan Trường Hồng trừng hai mắt, Niếp thần cô gái này tế thái độ, có thể so với hắn còn lại con rể thái độ kém nhiều. Được được, đều là người một nhà, khắc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Niếp thần, ta đưa ngươi đi ra ngoài, bằng không thì ngươi trực tiếp như vậy đi ra ngoài chỉ sợ không thể. Thượng quan lão tông chủ nói. Niếp thần biến thành trước lão giả kia dáng dấp, ba người xuất viện tử. Có người nhìn chằm chằm viện tử này, lập tức tin tức liền truyền đi, thời gian ngắn ngủi, 20-30 người tụ tới. Được, tất cả lui ra. Thượng quan lão tông chủ trầm giọng nói. Vô danh đạo hưu đã luyện chế ra tới thông thiên thánh đan. Một nữ nhân mở miệng nói, lao ra, xác thực luyện chế ra tới thông thiên thánh đan. Khác hắn luyện chế ra tới chẳng qua là một loại giống như thông thiên thánh đan giả đan dược. Đúng, khả năng này không nhỏ, dù sao mọi người đều biết thông thiên thánh đan quá khó khăn luyện chế. Trước đây liền xuất hiện qua tình huống như vậy, có người sử dụng giả đan dược bộ đi đỉnh phong linh tài. Coi như là luyện chế thành công, tiêu hao bao nhiêu thông thiên linh quả, hắn cũng phải cùng ta nói một tiếng chứ. Lao tông chủ, Nếu như hắn thật luyện chế ra tới thông thiên thánh đan, kia ta tại sao không cho hắn vĩnh viễn ở lại ta đại diện thánh tông vì ta phục vụ? Từng cái cường giả mở miệng, hắn trong lòng đánh đến đủ loại tính toán, dù là không muốn đạt được lợi ích, cũng không muốn Niếp Thần cứ như vậy rời đi, Niếp Thần quấy nhiều hắn chuyện tốt, hắn cũng không muốn Niếp Thần tốt hơn. Niếp Thần mày nhíu lại đến, hắn vội vã rời đi, không muốn cùng đại diện thánh tông những cường giả này nhiều dây dưa. Cũng làm cho mở. Thượng quan Trường Hồng trầm giọng nói, nhìn nhìn ngươi, giống kiểu gì, ta đại diện thánh tông muốn lúc nào giam lòng ân nhân. Vô danh đạo hữu luyện chế sau còn lại bao nhiêu thông thiên thánh quả, đó là vô danh đạo hữu chuyện mình. Đến mức có đúng hay không giả, bổn tọa cùng lao tông chủ con mắt còn không có mù. Trường Hồng, cần gì phải tức giận như vậy, ta cũng chỉ là quan tâm ngươi, khắc xuất sai lầm. Đan dược chắc hẳn còn không có sử dụng chứ. Nếu như lão gia sử dụng đan dược, đến lúc đó thời gian có vấn đề gì đây? Người này tạm thời vẫn là ở lại ta đại diện thánh tông cho thỏa đáng, 180 năm, xác định không có cái vấn đề sau hắn liền có thể rời đi. Một cô gái nói, cô gái này là thượng quan Trường Hồng trưởng bối. Đúng, hẳn là như vậy. 180 năm cũng không dài. Nếu như đan dược thật có vấn đề, hắn rời đi, đến lúc đó thời gian ta tới chỗ nào tìm người. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, hắn luyện chế ra để tới gần tốt đẹp phẩm chất thông thiên thánh đan, còn miễn phí giúp luyện chế cấm thần đan. Phương diện này, Niếp Thần tự hỏi khoảng không chút nào nợ đại diện thánh tông. Đại diện thánh tông những người này, làm hắn là bùn nặn, không có hỏa khí sao. Niếp Thần tiến lên trước một bước trầm giọng nói, chư vị tựa hồ đối với ta tương đối có ý kiến, ai đối với bản tọa có ý kiến, không ngại đứng ra, ta tỉ đấu một chút. Hồ nháo, ngươi còn không lui xuống. Lao tông chủ sắc bén ánh mắt quét qua những cường giả kia quát lên. Vô danh đạo hưu đan dược tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lao tông chủ một nữ nhân nói, lao ra, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, người này vội vã rời đi, chẳng lẽ luyện chế ra tới đan dược thật có vấn đề. Bá phụ, hắn không phải muốn cùng ta tỉ đấu một chút sao? Chất nhi gần đây vừa vặn có chút đột phá, ngứa tay, liền cùng hắn một chút đấu một trận. Một cái gần đây đạt tới bán thánh cấp cường giả cười nói. Đạt tới bán thánh cấp. Cái này một cái cường giả lòng tin mười phần. Lui ra. Lao tông chủ quát lên, hắn nói lấy Niếp Thần thực lực, đánh chính mình cái này một cái chất nhi nhất định là đại bại, hắn ngược lại cũng không muốn chính mình cái này một cái chất nhi thiệt thòi lớn. Thượng quan Trường Hồng sắc mặt tâm trầm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, tất cả mọi người lui ra, người trái lệnh, án tông môn quy củ xử trí. Thượng quan Trường Hồng trong tay lệnh bài là tông chủ lệnh bài. Bình thường Thượng quan Trường Hồng nói chuyện, mọi người phản bác cũng được, nhưng Thượng quan Trường Hồng vận dụng tông chủ lệnh bài dưới tình huống còn kháng mệnh, kia chính là tội lớn. Tông chủ lệnh bài, đại biểu tông chủ vô thượng quyền uy. Chương 557, ẩn tàng sát thủ. Nhìn đến Thượng quan Trường Hồng lấy ra tông chủ lệnh bài, những người đó từng cái lui qua một bên, lúc này sẽ cùng Thượng quan Trường Hồng làm ngược lại cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Các hạ rời đi đại diện thánh tông, còn dư lại hạ thông thiên thánh quả, phần bản công tử một nửa. Nếu không các hạ về sau được lo lắng cho mình nhân sinh an toàn. Ngươi thông thiên thánh quả, bổn tiểu thư muốn 1/3. Rời đi đại diện thánh tông, đừng nghĩ chạy trốn, ngươi còn dư lại hạ thông thiên thánh quả nên phân ra tới một chút. Bổn tọa chỉ cần toàn bộ thông thiên thánh quả 10% lượng. Những người đó không có ngăn Niếp Thần, nhưng là, thời gian ngắn ngủi 10, 20 người cho Niếp Thần đưa tin uy hiếp, nếu như án hắn nói, Niếp Thần liền cho dù có 2 cái thông thiên thánh quả cũng không đủ phần. Lao tông chủ, thượng quan tông chủ. Cáo tử. Niếp Thần chắp tay một cái cấp tốc rời đi. Ta cũng đi trước. Thời gian ngắn ngủi, những người còn lại tốt hơn một chút cái cũng rời đi, không có rời đi, hắn có cũng lập tức đưa tin đi ra ngoài, cho những người còn lại đi theo lên Niếp Thần. Niếp Thần rất mau rời đi đại diễn thần đảo, đến mịt mở thần trên biển. Hưu. Hưu. Niếp Thần khống chế tốc độ, bình thường cường giả theo không kịp, nhưng là, bình thường bán thánh cấp nhân vật liền có thể đuổi tới Niếp Thần tốc độ. Bốn cái bán thánh cấp cường giả đuổi theo bao vây Niếp Thần bốn phía. Mấy vị có chuyện? Niếp Thần trầm giọng nói. Một người trong đó bán thánh cấp cường giả cười nói, tự nhiên có chuyện, bằng hữu, có vài thứ không phải ngươi cần phải cầm, đem thông thiên thánh quả lấy ra, ta xuất tiền mua lại. Đúng, ta mua lại, khẩn trương lấy ra. Một cái khác bán thánh cấp cường giả nói. Niếp Thần cười lạnh nói, nếu như ta không đánh tính toán lấy ra, ngươi là muốn cường đoạt. Bằng hữu, cần gì phải nói thẳng như vậy bạch đây? Nếu như ngươi không đánh tính toán lấy ra, ta chỉ là cùng ngươi luận bàn một chút, lại để cho ngươi chân tâm thật ý đất lấy ra, ta làm sao sẽ cường đoạt. Ta nhưng là đại diện thánh tông người, cường đoạt các hạ đùa gì thế? Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, ngươi muốn so tài. Hành a, kia ta liền luận bàn một chút, đi ra đi. Trong nháy mắt, Niếp thần độc giới ma bình bên trong đi ra vô số độc vật, những độc vật này mặc dù chỉ có một bán thánh cấp bậc, nhưng là thần đế cấp bậc nhưng là có rất nhiều, cái này xuất hiện phần lớn độc vật thoang cái đem niếp thần hắn bên này khu vực bao vây lại, hắn phảng phất xuất hiện ở độc vật trong đại dương. Không được. Bốn cái bán thánh cấp cường giả sắc mặt đại biến, một giây kế tiếp, niếp thần lĩnh vực xuất hiện thoang cái đưa hắn vây ở trong lĩnh vực, hắn muốn chạy trốn ra đi cũng không thể, hơn nữa thực lực của hắn đều bị nhất định áp chế. Vô số độc vật nhanh chóng đánh về phía cái này bốn cái bán thánh cấp cường giả, có niếp thần lĩnh vực cường đại áp chế, phần lớn độc vật rất nhanh phá hỏng cái này bốn cái bán thánh cấp cường giả phòng ngự, mỗi loại độc tố nhanh chóng tiến vào cái này bốn cái bán thánh cấp cường giả thể nội, thân thể của hắn trở nên nơi này tím một nhóm, nơi đó xanh một nhóm. Tốt tốt hưởng thụ đi. Niếp thần đạm thanh nói. Niếp thần âm thầm có khống chế, những độc tố này cũng sẽ không cho cái này bốn cái bán thánh cấp cường giả tử vong. Nhưng là tuyệt đối sẽ làm cho hắn ăn không ít đau khổ. Thu. Trong nháy mắt độc giới ma bình thu hết thể độc vật, Niếp thần rời đi, hắn rời đi chỉ có mấy giây, lại có một chút cái cường giả chạy tới, hắn nhìn đến kia bốn cái bán thánh cấp cường giả sắc mặt đại biến. Cứu, cứu ta trở lại. Một người trong đó bán thánh cấp cường giả suy yếu nói, hắn lực lượng áp chế độc tố, bây giờ phi hành đều có một chút khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Phía sau chạy tới cường giả trong lòng sợ hãi. Cái này không có bao nhiêu thời gian à, bốn cái bán thánh cấp cường giả lại thì trở thành như vậy, mặc dù thực lực của hắn chẳng qua là bình thường bán thánh cấp cường giả không cho phép, nhưng đó cũng là bán thánh cấp thực lực à. Còn lo lắng cái gì, còn không nhanh cứu ta trở lại. Một cái khác bán thánh cấp cường giả thống khổ gầm hét lên. Mấy trăm loại độc tố trong thân thể không ngừng dày vò, mang đến thống khổ cũng không nhẹ, trong đó có độc tố là tác dụng với linh hồn, có độc tố có thể để cho thân thể trở nên nhạy cảm, có thể phóng đại thống khổ. Phải. Phía sau tới những người này thực lực thấp một chút, hắn mau mang cái này bốn cái bán thánh cấp cường giả trở lại đại diện thánh ngọn núi, hắn được mang tới thượng quan tông chủ trước mặt hắn. Khiêng xuống đi, đáng đời. Thượng quan tông chủ lạnh lùng nói. Thượng quan lão tông chủ nhàn nhạt nói, chết không, ngẩng đi xuống đi, không được vận dụng tông môn linh dược trị liệu, chính mình tìm trở về phiền toái, tự mình giải quyết. Để cho ngươi không nên sảng bậy, không nghe. Cho là đây là vì bảo vệ vô danh đạo hữu. Đây là đối với ngươi tốt, ngươi căn bản cũng không phải là vô danh đạo hưu đối thủ. Bốn cái bán thánh cấp cường giả trong lòng cái kia buồn rầu, mặc dù chết không, nhưng là thật rất đau a. Hơn nữa thể nội nhiều như vậy độc tố, dọn dẹp sạch sẽ chắc chắn được không ít thời gian, hơn nữa chắc chắn được tiêu phí không ít, số tiền này được hắn tự cầm ra. Đi. Niếp thần tiến vào trong tiểu thế giới, thông qua giới kiểu, Niếp thần rất nhanh thì trở lại ra Lam thần giới xuất hiện ở đan đế tháp bên này. Tốt thời gian mấy năm đi qua. U Minh sát vực bên trong cạnh tranh đã kết thúc, từng cái thế lực bao nhiêu tiến vào quá cổ thần miếu danh ngạch đã quyết định. Niếp thần chạy về vô cực thánh phong. Lão bà, mấy năm này không có xảy ra chuyện gì chứ? Niếp thần thấy Phượng Ảnh Đồng Nàng. Phượng Ảnh Đồng Nàng lắc đầu. Niếp đại ca, cũng còn tốt, hết thể coi như bình thường. Phượng Ảnh Đồng nói. Ngươi rời đi không ở, ta đều là khá là cẩn thận, cho dù có địch nhân muốn đối phó ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Niếp thần khẽ gật đầu, danh ngạch đây. Niếp đại ca, là theo lời ngươi nói, ta chiếm 20 cái danh ngạch, lấy thực lực của ta chỉ chiếm 20 cái danh ngạch, không có có cường giả gì tranh với ta. Còn lại thế lực, giống như Đại Diễn Thánh Tông, chiếm được 18 cái danh ngạch, Đại Yến Hoàng Triều, chiếm được 13 cái danh ngạch, Đan Đạo Sư Công Hội, Khí Đạo Sư Công Hội đều chiếm được 10 cái danh ngạch. Cùng Phượng Ảnh Đồng Nàng tán gẫu một hồi, đối với cái này một bên tình huống Niếp thần trên cơ bản liền biết, mấy năm này tranh náo nhiệt, nhưng trên cơ bản đều coi như tuân theo quý củ. Thần Ngục Tông này một đôi sinh đôi cường giả, đi nơi nào? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần nói, lão bà, U Minh sát vực bên kia kết thúc, ngươi liền không có lộ diện, phân thân ta cũng không có lại lộ diện. Đúng. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, tình huống như vậy, kia hai cái sinh đôi cường giả chắc chắn không tiện hạ thủ, nhưng hắn hẳn đã có hành động. Nếu như Niếp thần là hắn, vậy thì ngụy trang kỹ, tìm cơ hội động thủ. 70 lấy lên có thể. Cơ hội ngụy trang thành trường sinh môn còn lại cường giả Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ngụy trang thành trường sinh môn cường giả, sẽ có càng nhiều cơ hội, bất kể là đánh giết hắn vẫn nắm lấy Phượng Ảnh Đồng Nàng, đây đều là vô cùng tốt. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thần thức huyết tán ra bao phủ toàn bộ vô cực thánh phong. Vô cực thánh phong bên trong bây giờ đã có 4.000-5.000 thần đế cấp cường giả, trước chỉ có hơn 2.000, Niếp thần kia một cái quảng cáo hiệu quả không tệ, có thật nhiều thần đế cấp cường giả tuyển trạch gia nhập trường sinh môn. Bán thánh cấp cường giả cũng có khoảng 10 cái gia nhập trường sinh môn, những thứ kia mới gia nhập bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả, Niếp thần phân thân cùng hắn từng thấy, nhưng là bản tôn còn không có cùng hắn gặp qua. Là cái nào hai cái? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có lập tức phát hiện, nhưng là, niếp thần có một loại cảm giác, kia hai cái sinh đôi cường giả ngay tại cái này mấy ngàn cái cường giả bên trong. Chương 558, Hắc Ám Song Tôn. Tất cả mọi người chú ý, nửa nén hương sau tiến vào ta bảo vật trong không gian, có hành động. Tại tu luyện, tạm thời đình chỉ tu luyện. Niếp thần thanh âm truyền tới toàn bộ Vô Cực Thánh Phong. Phượng Ảnh Đồng nàng kinh ngạc nhìn Niếp thần. Niếp đại ca, có hành động gì? Nhậm Phi Vũ nghi ngờ nói. Ta muốn đi trước đại diễn thần giới. Niếp thần trầm giọng nói, đại diễn thánh tông nhận được tin tức, thần ngục tông phong sơn, nhưng là có hai cái lợi hại cường giả bí mật rời đi, hắn am hiểu ngụy trang, ta cảm giác, hắn tại Vô Cực Thánh Phong bên trong. Vô Cực Thánh Phong nơi nào đó, một người trong đó cường giả truyền âm nói, ca, Niếp thần hẳn là phải chuẩn bị đi tới đại diễn thần giới đối phó ta thần ngục tông. Hẳn là, Già Lam thần giới bên này bây giờ không có chuyện gì đáng giá tập hợp hết thể cường giả. Niếp thần muốn qua đi đối phó ta thần ngục tông, ta cũng có thể tìm tới xuất thủ cơ hội, chỉ muốn chạm sát Niếp thần, trường sinh môn thần lòng không đầu, đối với ta thần ngục tông liền không có bao nhiêu uy hiếp. Ừ, tông chủ hắn chắc chắn tại Niếp thần không gian bảo vật bên trong, ta nếu là có thể chém chết Niếp thần lập tức mang đi Niếp thần không gian bảo vật, tông chủ hắn liền được cứu. Ta thần ngục tông mặc dù tổn thất mấy cái cường giả, nhưng là đạt được Niếp thần nơi đó phần lớn chỗ tốt, thực lực nói không chừng còn có thể có tăng trưởng. Cái này hai cường giả đúng là thần ngục tông bí mật tới hai cường giả, hắn bắt hai người thần đế cấp cường giả, tiếp đó biến thành hắn răng dấp, hắn có được phương diện này thiên phú cường đại, linh hồn khí tức có thể nói đều là giống nhau như lúc. Ca, ta tiến vào Niếp thần không gian bảo vật bên trong, Niếp thần sẽ không có phát hiện chứ? Yên tâm, lấy ta ngụy trang khả năng, Niếp thần không thể nào tùy tiện phát hiện vấn đề, mấy ngàn cái cường giả, hắn cũng không khả năng từng cái cặn kẽ đi kiểm tra. Niếp thần có lẽ nói huynh đệ của ta tồn tại, nhưng tại Niếp thần nhìn đến, ta bây giờ hẳn là tại đại diễn thần giới. Vậy ngược lại cũng là. Cái này hai cường giả âm thầm thảo luận, nửa nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy ngàn người lập tức toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hơn nữa tiến vào tiêu giao giới bên trong, cái này mấy ngàn người toàn bộ tách ra, hắn xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong từng cái không cùng phòng giữa. Những cái này căn phòng cùng khác trong phòng có không gian bức tường ngăn cản tách ra. Chuyện gì xảy ra? Thần ngục tông cái này hai cường giả trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này có chút không quá bình thường à, Niếp thần cho hắn tiến vào trong này, lại từng cái tách ra. Chẳng qua trong lòng mặc dù có chút giật mình, thần ngục tông cái này hai cường giả ngoài mặt cũng không có hiện ra. Chư vị, Niếp thần tiếng âm vang lên tại mấy ngàn cường giả bên tai, ta trưởng sinh môn rất có thể lẫn vào thực lực cường đại địch nhân. Khoảng có thể bắt ta người ngụy trang thành làm chính ta người. Cho mọi người tiến vào ta bảo vật trong không gian, chính là kiểm tra tìm ra địch nhân, mọi người không cần lo sợ, tĩnh tâm chờ liền có thể. Niếp thần nói như vậy, còn lại cường giả đều yên tâm lại, thật lòng gia nhập trường sinh môn cường giả tự nhiên không lo lắng. Thần ngục tông này một đôi sinh đôi huynh đệ cũng cảm giác ngày chó, hắn tự hỏi hành động là hết sức cẩn thận, hơn nữa không có có chỗ nào lộ ra chân tướng, Niếp thần làm sao sẽ như vậy thanh tra. Tất cả mọi người chú ý, tiếp theo ngươi thấy là thần ngục tông tông chủ còn có thần ngục tông đại trưởng lao chúng mấy cái cường giả. Niếp thần vừa nói, trong nháy mắt trường sinh môn mấy ngàn cái cường giả hắn đều phát hiện mình căn phòng một mặt vách tường trở nên trong suốt, xuyên thấu qua vách tường, hắn có thể nhìn đến thần ngục tông tông chủ, thần ngục tông đại trưởng lao chúng mấy cái cường giả, hắn toàn bộ tại một cái to lớn hơn nữa phức tạp trong trận pháp. Tông chủ, thần ngục tông hai cường giả thần sắc không thay đổi, nhưng hắn trong lòng vén lên đến gợn sóng. Thần ngục tông tông chủ, ta cũng bắt. Đó là thần ngục tông tông chủ. Trường sinh môn không ít cường giả khiếp sợ nhìn thần ngục tông tông chủ, bây giờ thần ngục tông là trường sinh môn địch nhân, đối với thần ngục tông, hắn nên như thế đều có một chút biết. Phần lớn trường sinh môn cường giả cũng không biết thần ngục tông tông chủ đã bị Niếp thần bắt, hắn cho là chẳng qua là bắt đại trưởng lão này một ít người. Niếp thần nhàn nhạt nói, chư vị, đang bắt thần ngục tông đại trưởng lão đám người trước, ta trường sinh môn đã bắt thần ngục tông chủ chúng tám cái bán thánh cấp cường giả. Một giây kế tiếp, Niếp thần bóng dáng trường sinh môn từng cái cường giả đều thấy, Niếp thần xuất hiện ở trận pháp phía trước. Thần ngục tông chủ hắn cũng nhìn đến Niếp thần ngục tông chủ hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn nghỉ ngơi không bao lâu, thống khổ còn không có tỉnh lại. Thần ngục tông chủ, báo cho ngươi một cái tin tốt, ta trận đạo phương diện, đã đạt tới trận đế viên mãn cấp bậc. Niếp thần mỉm cười nói. Thần ngục tông chủ hắn mặt liền biến sắc, Niếp thần bây giờ lấy ra trận pháp đã cực độ đáng sợ, Niếp thần đạt tới trận đế viên mãn. Đến lúc đó thời gian trận pháp chắc chắn càng đáng sợ hơn. Thần ngục tông chủ, người trước hưởng thụ, ta chậm rãi điều chỉnh trận pháp. Niếp thần nói. Vừa nói, Niếp Thần khởi động trận pháp, lập tức Thần Ngục Tông chủ hắn kêu lên thảm thiết, mặc dù hắn đã hưởng thụ qua không ít, nhưng mãnh liệt như vậy thống khổ cũng không phải là nói thích ứng liền có thể thích ứng. Niếp Thần, giết ta! Thần Ngục Tông chủ hét lớn. Thần Ngục Tông đại trưởng lao hắn cũng bắt, Thần Ngục Tông chủ nói, hắn Thần Ngục Tông trên cơ bản xem như xong. Giết ngươi! Kia tại sao có thể, ngươi trong bụng cũng không thiếu bí mật, những bí mật kia đi theo ngươi tiêu tan, há không đáng tiếc? Niếp Thần cười nói. Hiện tại làm phiền ngươi nói cho ta biết một cái bí mật, ngươi Thần Ngục Tông, Hắc Ám Song Tôn, nếu như ngụy trang, thế nào xác định thân phận của hắn? Mấy ngàn cái cường giả bên trong, Thần Ngục Tông kia hai cái bán thánh cấp cường giả trong lòng kinh hãi, Thần Ngục Tông cái này một cái tông chủ là có phương pháp xác định thân phận của hắn. Thần Ngục Tông chủ sững sờ, hắn tới. Ngươi nói sao? Mau nói đi ra thế nào xác định thân phận của hắn, để cho ngươi nghỉ ngơi thời gian nửa tháng. Niếp Thần nói, cái này một cái không xác định. Ngươi vẫn thừa nhận thống khổ, Hắc Ám Song Tôn, ngươi cũng có thể nghe được ta chuyện, nếu như ngươi không muốn trơ mắt nhìn ngươi tông chủ hắn vẫn thừa nhận mãnh liệt như vậy thống khổ, ngươi liền đứng ra. Thần Ngục Tông chủ cắn răng nói, Niếp Thần, ngươi vọng tưởng. Niếp Thần cười nhạt nói, Thần Ngục Tông chủ, trước ngươi dài nhất thừa nhận 11 ngày thời gian, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lần này có thể hay không đánh vỡ cái này một kỷ lục. Nếu như ngươi có thể thừa nhận thời gian một tháng, ta đây bội phục, có thời gian một tháng, trận pháp chắc có thể lên cấp. Đến lúc đó thời gian ngươi lại đếm thử một chút lên cấp sau trận pháp. Thời gian một giây giây trôi qua, Thần Ngục Tông chủ hắn không ngừng kêu thảm, quá thống khổ, hắn cố nén lập tức cơ hội chịu không kêu lên thảm thiết. Trường Sinh Môn từng cái cường giả nhìn. Thần Ngục Tông chủ hắn thực lực cường đại, hắn đều thống khổ như vậy, rất nhiều người nhìn đến trong lòng tê dại. Hết thảy Trường Sinh Môn cường giả chú ý, nếu như chống lại Trường Sinh Môn, như vậy Thần Ngục Tông chủ hắn bây giờ hưởng thụ được thống khổ, người phản bội chắc chắn cũng biết hưởng thụ đến. Hơn nữa biết hưởng thụ thời gian rất lâu. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hắc Ám Song Tôn, ngươi trung thành với Thần Ngục Tông Chủ, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chịu khổ. Ngươi một tháng không mở miệng, Thần Ngục Tông Chủ hắn liền thống khổ thời gian một tháng, thời gian một năm không mở miệng, liền thống khổ thời gian một năm, ta không gấp. Còn nữa, ngươi hai huynh đệ, nếu như trong vòng một giờ chiều, ngươi hai huynh đệ cũng có thể lấy không bị trừng phạt, ngươi đến lúc đó thời gian không cần thừa nhận thống khổ như vậy. Trong vòng một giờ không khai, muộn một canh giờ. Thống khổ như vậy, ngươi đến lúc đó thời gian liền thừa nhận 10 ngày, lên không không giới hạn. Hắc Ám Song Tôn trong lòng vô cùng quấn quýt, nếu như đứng ra, liền rơi vào Niếp Thần trong tay. Cũng không đứng ra, hắn có thể tránh qua một kiếp này. Hắn không đứng ra, Thần Ngục Tông chủ hắn vẫn thừa nhận thống khổ như vậy, hắn trong lòng cơ hội dần dần tích lũy oán khí. Làm oán khí đầy đủ, Thần Ngục Tông chủ chỉ sợ sẽ không lại bảo mật. Chương 559, Thần Ngục Tông chủ chúng nhận tài. Thời gian đi qua nửa canh giờ. Nhìn Thần Ngục Tông chủ hắn thừa nhận đáng sợ thống khổ không ngừng kêu thảm thiết, Hắc Ám Song Tôn một người trong đó nhịn không được, hắn mở miệng kêu lên, Niếp môn chủ, ngươi thắng. Hành hạ như vậy đi xuống, Hắc Ám Song Tôn cảm giác căn bản cũng không khoảng có thể đấu được Niếp Thần, hắn bị phát hiện tỷ lệ rất cao. Như vậy còn không bằng sớm đi nói ra khỏi miệng, tránh cho đến lúc đó thời gian Thần Ngục Tông chủ đối hắn cũng sinh lòng oán hận. Niếp môn chủ, ta nhận tài. Có lẽ là sinh đôi tâm ý tương thông, cái này một cái cường giả vừa vặn chiêu. Từ đầu đến cuối không tới nửa phút, Hắc Ám Song Tôn một cái khác bán thánh cấp cường giả cũng nhả. Thần Ngục Tông chủ, nhìn tới Hắc Ám Song Tôn hắn đối ngươi chính là tương đối trung thành, hành, nếu hắn chiêu, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Niếp Thần mở miệng cười nói. Trận pháp lập tức dừng lại, Thần Ngục Tông chủ đầu đầy mồ hôi, hắn vẻ mặt chán nản, Hắc Ám Song Tôn hắn đều chiêu, hắn trên căn bản liền không có cái gì hy vọng nào. Niếp Thần, ta trò chuyện một chút. Thần Ngục Tông chủ khàn giọng nói. Niếp Thần khẽ khẽ gật đầu. Trò chuyện một chút. Hành a. Niếp Thần vẫy tay, trong nháy mắt trừ Hắc Ám Song Tôn, còn lại tiến vào Trường Sinh Môn cường giả toàn bộ từ tiêu giao giới bên trong đi ra ngoài, hắn chẳng qua là nhìn một náo nhiệt, đối với Niếp Thần tới nói, hắn cái này náo nhiệt không có uổng phí nhìn, nói Thần Ngục Tông chủ hắn đều khó có thể chịu đựng đáng sợ kia thống khổ, nếu như hắn muốn chống lại, vậy khẳng định được nhiều cân nhắc một chút. Muốn tán gẫu gì đó. Niếp Thần xuất hiện sau lưng một cái sofa ngồi xuống tới. Thần Ngục Tông chủ nói, Niếp Thần, ta muốn gặp Hắc Bạch Song Tôn hắn. Được, ngươi nghĩ rằng ta gạt ngươi sao? Niếp Thần đạm thanh nói, một giây kế tiếp Hắc Bạch Song Tôn hắn xuất hiện, hắn lập tức hướng về phía Thần Ngục Tông chủ hành lễ. Thần Ngục Tông chủ khoát khoát tay thở dài nói, thôi, bây giờ ta cũng chỉ là tù nhân, còn có cái gì tông chủ không tông chủ? Niếp môn chủ, ta Thần Ngục Tông mặc dù đắc tội ngươi, nhưng ngươi Trường Sinh Môn đang không có Thần Ngục Tông trong tay cường giả không có thiệt thòi lớn chứ. Nếu như ta sẽ bí mật đều nói cho ngươi, có hay không tha ta một mạng có thể. Niếp Thần thưởng thức tiểu nhàn nhạt nói, Thần Ngục Tông chủ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng là, cái này phải xem ngươi thái độ, cũng không chỉ là một mình ngươi, minh bạch sao? Thần Ngục Tông chủ con mắt sáng lên, có cái gì dạng có thể? Niếp Thần đạm thanh nói, ta có một cái tiểu thế giới, ngươi lợi hại như vậy cường giả nếu như tại ta bên trong tiểu thế giới sinh hoạt, hết sức cải thiện trong tiểu thế giới hoàn cảnh, như vậy ta tiểu thế giới có thể tăng cường, tiểu thế giới có thể sinh ra càng nhiều thế giới lực, với ta mà nói cái này so với giết ngươi tốt hơn một chút. Thần Ngục Tông chủ hắn trong lòng có chút dao động, Niếp Thần trong tiểu thế giới hoàn cảnh chắc chắn không tốt lắm, nhưng hắn thực lực cường đại, thích ứng lực cũng mạnh, hoàn cảnh kém đi nữa, còn có thể so sánh tại Niếp Thần bảo vật này trong không gian chịu khổ mạnh. Niếp môn chủ, ta sẽ thuyết phục hắn nói ra bí mật. Thần Ngục Tông chủ vội vàng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đừng nóng vội, ta vẫn chưa nói hết. Ngươi tiến vào ta trong tiểu thế giới, vừa mở bắt đầu sẽ không để cho ngươi tụ chung một chỗ. Ngươi sẽ bị tách ra, nếu như ngươi biểu hiện tốt, thời gian nhất định, ngươi có thể cùng ngươi muốn gặp người gặp nhau một đoạn thời gian, lâu dài thì gian biểu hiện được, về sau mới có thể lấy dài thời gian tại cùng một chỗ. Được. Thần Ngục Tông chủ gật đầu, hắn cũng biết, Niếp Thần cho hắn tiến vào trong tiểu thế giới, tiếp đó tập hợp tại cùng một chỗ không thể nào, tụ chung một chỗ dễ gây sự. Còn có một cái vấn đề, ngươi Thần Ngục Tông hiện tại Phong Sơn, về sau, ngươi thuyết phục ngươi Thần Ngục Tông còn lại cường giả cũng tiến vào ta trong tiểu thế giới. Niếp Thần nói. Được. Thần Ngục Tông chủ gật đầu, hắn biết rõ mình đến lúc đó thời gian không hết sức thuyết phục, Niếp Thần cũng chỉ có thể dùng đao thuyết phục hắn Thần Ngục Tông những cường giả kia. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như vậy, ngươi và ngươi Thần Ngục Tông còn lại cường giả nói một chút, tiếp đó từng cái đem nói bí mật đều dùng ngọc giản ghi xuống. Ngươi tốt nhất không nên lừa dối ta hoặc là giấu giếm trọng yếu bí mật, nếu không về sau cho ta biết, ta sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Thần Ngục Tông chủ hắn gật đầu. Rất nhanh Thần Ngục Tông chủ cùng còn lại Thần Ngục Tông bị bắt cường giả đều đàm, Thần Ngục Tông cường giả mỗi một người đều đồng ý, đối hắn tới nói, đây đã là vô cùng lựa chọn tốt. Hết thảy Thần Ngục Tông cường giả đều được một cái ngọc giản, hắn đều đem tự mình biết bí mật ghi vào đến trong ngọc giản, Thần Ngục Tông những cường giả này số lượng cũng không ít, trong bụng hắn bí mật bao gồm học tập công pháp cái gì là rất lớn của cải, cái này so với làm được một kho báu đạt được bảo vật giá trị cao hơn nhiều lắm. Hai ngày sau, Niếp môn chủ, hết thảy tư liệu trên cơ bản đều ghi vào. Thần Ngục Tông chủ nói, Niếp Thần cầm lấy Thần Ngục Tông chủ đưa tới ngọc giản, hắn thần thức xuyên vào trong ngọc giản, ngắn ngủi nửa phút, Niếp Thần đọc đến trong ngọc giản phần lớn thông tin. Thần Ngục Tông chủ, bụng của ngươi bên trong nói bí mật không ít ta. Niếp Thần đạm thanh nói, những bí mật này có rất nhiều liên quan tới Thần Ngục Tông, có quan hệ với Đại Diễn Thánh Tông, có quan hệ với Đại Yến Hoàng Triều, có quan hệ với Đại Diễn Thần Giới còn lại lợi hại thế lực, cũng không thiếu bí mật thậm chí là liên quan tới còn lại Thần Giới. Sống được lâu, tự nhiên nói liền nhiều hơn một chút. Thần Ngục Tông chủ cười khổ nói. Niếp môn chủ, ta biết trên cơ bản đều nói cho ngươi, ngươi sẽ không nuốt lời chứ. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đương nhiên sẽ không, tiến vào ta trong tiểu thế giới, ngươi cẩn thận cố gắng. Không cố gắng với ta mà nói không có tác dụng, đừng trách ta không khách khí. Phải. Rất nhanh, Thần Ngục Tông rất nhiều cường giả tiến vào Niếp Thần trong tiểu thế giới, hắn từng cái thực lực cao cường, có thể to lớn ra tốc Niếp Thần tiểu thế giới để thăng. Bắt đầu làm việc đi. Thần Ngục Tông chủ nói. Niếp Thần ngược lại cũng không phải cho Thần Ngục Tông hắn tất cả mọi người mỗi một người phần một cái khu vực, án hắn thực lực mạnh yếu, có 2-3 cái một cái khu vực, có 5-6 cái một cái khu vực, hắn phối hợp tốt. Có thể tốt hơn cải tạo Niếp Thần tiểu thế giới, có thể nhanh hơn đất cho Niếp Thần tiểu thế giới trở nên tràn ngập sinh cơ. Vâng, tông chủ. Cùng Thần Ngục Tông chủ cùng một chỗ hai cái thần đế cấp bậc nhân vật nói, Thần Ngục Tông chủ lắc lắc đầu nói, chớ kêu tông chủ, nơi này không có cái gì tông chủ. Tông chủ, người vĩnh viễn là ta tông chủ. Một người trong đó nói, đúng, tông chủ, một điểm này không sẽ cải biến. Thần Ngục Tông chủ thở dài nói, vậy tùy ngươi đi, ta đều dành thời gian làm việc đi. Cải tạo hoàn cảnh tốt, ta mình cũng ở thoải mái một chút. Vâng, tông chủ. Niếp Thần trong tiểu thế giới rất nhiều nơi, từng cái Thần Ngục Tông cường giả đều rất nhanh cố gắng lên, cố gắng mới có thể còn sống, cố gắng, hắn về sau mới có thể cùng thân nhân mình bằng hữu tụ họp một chút. Cần phải cứu về Linh Linh. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Thần Ngục Tông vấn đề, tạm thời giải quyết, đối với Niếp Thần tới nói, bây giờ nhất chuyện trọng yếu liền là cứu về Niếp Linh, còn lại đều không có trọng yếu như vậy. Môn chủ. Đan đạo sư công hội hội trưởng Đan Vô Cực, khí đạo sư công hội hội trưởng Âu Dương Thiên Giã đồng thời tới thăm. Hồ Duyên Tu truyền âm nói. Niếp Thần liền vội vàng nên đón đi ra ngoài. Hai vị hội trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Niếp Thần cười nói. Đan Vô Cực Âu Dương Thiên Giã hắn đều ôm quyền hành lễ, sắc mặt hắn có một chút ngưng trọng. Niếp Thần âm thầm cau mày, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Niếp thần, ta tìm ngươi trò chuyện một chút. Đan vô cực nói. Niếp thần gật đầu, được, xin mời. Niếp thần hắn sắp tới một cái tiếp khách điện bên trong, Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội dâng trà liền lui ra ngoài. Đan vô cực sắc mặt nghiêm túc mà nói, Niếp thần, ta nhận được tin tức, thánh giới xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là xảy ra vấn đề lớn, thánh giới bên trong rất nhiều cường giả tử vong. Niếp thần khẽ thở dài, quả nhiên giả lam thần giới bên này đối ứng thánh giới khu vực cũng xảy ra vấn đề. Âu Dương Thiên Giã vội vàng nói, Niếp thần lời này của ngươi ý là. Niếp thần cười khổ nói, đại diện thần giới đối ứng thánh giới khu vực cũng xảy ra vấn đề, đại diện thánh giới đã có rất nhiều thánh nhân lão tổ tử vong, đại diện thánh giới còn lại không ít thế lực cũng giống vậy. Chương 560, Bách Lý Giới đến cửa. Đan vô cực, Âu Dương Thiên Giã hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vốn là hắn cho là có thể chẳng qua là Già Lam thần giới bên này đối ứng thánh giới khu vực xuất vấn đề như vậy, không nghĩ tới đại diện thần giới đối ứng thánh giới khu vực cũng giống vậy. Đại diện thánh tông tại thánh giới thực lực cũng không yếu chứ. Đan vô cực nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, đúng, đại diện thánh tông tại thánh giới thực lực cũng mạnh nhất. Theo ta được biết, đại diện thánh tông có thánh hoàng đỉnh phong lão tổ tông ngã xuống. Hí. Đan vô cực hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thánh nhân bốn cái đại cấp bậc, theo thứ tự là thánh nhân, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn. Thánh hoàng sơ cấp cường giả, tại thánh giới đã là hết sức lợi hại tồn tại. Càng không cần phải nói thánh hoàng đỉnh phong. Thánh giới cường giả, từng cái đại cấp bậc phần làm 5 cái nhỏ cấp bậc, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong, viên mãn. Nghĩa thần, chẳng lẽ thánh giới bạo phát thế chiến? Âu Dương Thiên Giã bất khả tư nghị nói. Nghĩa thần khẽ lắc đầu, không biết, đại diện thánh tông cũng không có thánh giới tin tức, đại diện thánh tông cũng chỉ là từng khối tổ tiên linh hồn tinh giản vỡ vụn. Đan vô cực lo lắng nói, coi như không là cả thánh giới đại chiến, chỉ sợ ảnh hưởng đến phạm vi cũng rất lớn, không biết có ảnh hưởng hay không đến hạ giới. Nghiếp thần nói, ta phỏng chừng không nhỏ có thể sẽ ảnh hưởng đến hạ giới. Chẳng qua cũng đừng quá gấp, thánh giới cường giả đến thần giới, thực lực cũng sẽ phải chịu thiên địa quy tắc áp chế. Đan vô cực hắn khẽ gật đầu. Nghiếp thần, nếu quả thật xuất hiện phiền toái rất lớn, vẫn phải làm phiền ngươi chiều ứng một chút. Đan vô cực nói. Nghiếp thần gật đầu, hội trưởng, yên tâm đi, nói thế nào ta bây giờ cũng còn là đan đạo sư công hội phó hội trưởng A, phối hợp một hai cũng là phải. Lại tán gẫu một hồi, đan vô cực hắn rời đi. Niếp thần mày nhíu lại đến, không biết cầu thật sự tại thần giới bên kia thế nào, vốn là niếp thần là đánh tính toán quá cổ thần miếu sự tình sau đó mới hồi đi xem một chút, bây giờ niếp thần cảm thấy, còn là ở trước đó đi trở về nhìn nhìn cho thỏa đáng. Thần giới bên trong những thế lực kia tử vong rất nhiều cường giả niếp thần cũng không quan tâm, nhưng khác ảnh hưởng đến tiên giới. Bây giờ hắn và Phượng Ảnh Đồng nàng đều đến bên này. Giải quyết linh linh vấn đề, liền trở về một chuyến. Bên này đã bắt không ít giả làm thần giới cường giả, đến lúc đó thời gian trở lại, thành lập được địa cầu thật sự tại thần giới cùng giả làm thần giới bên này giới tiểu. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, ngồi phá giới thần toa, phá giới phi thuyền trở lại khá là phiền toái, nếu như thành lập được hai cái thần giới giữa giới tiểu, qua lại cơ hội thuận tiện rất nhiều. Tại giả làm thần giới bên này, niếp thần đã bắt không ít cường giả, trở lại, rồi tìm sinh tử môn chung thế lực bắt không ít cường giả, cũng còn là có thể thành lập được giới tiểu. Bách Lý hội trưởng, phiền thoái liên hệ Thi Tâm bà, nói cho nàng biết, ta đã được đến thông thiên thánh quả, lấy nàng máu tươi tới, ta cho nàng luyện chế thông thiên thánh đan, đến lúc đó thời gian ta cho ra thông thiên thánh đan, nàng liền lập tức đem linh linh đem thả. Niếp thần đưa tin đi ra ngoài. Bách Lý giới cũng không lâu lắm thời gian nhìn đến tin tức. Đạt được thông thiên thánh quả. Bách Lý giới nghi ngờ. Mới ước 5 phần thông thiên thánh quả, có dễ dàng như vậy đạt được sao? Vô song, Niếp thần đưa tin, hắn đã được đến thông thiên thánh quả. Hắn cần ngươi máu tươi luyện chế thông thiên thánh đan. Bách Lý giới đưa tin nói. Bách Lý giới, làm phiền ngươi giúp ta đi xác định Niếp thần là có hay không đạt được thông thiên thánh quả. Ngươi bắt ta máu tươi đi qua, nếu như Niếp thần thật đến, ngươi liền đem máu tươi cho hắn. Nửa ngày trời sau, Thi Tâm bà xuất hiện ở Bách Lý giới phía trước. Bách Lý giới nhìn Thi Tâm bà, Thi Tâm bà đã không phải là năm đó răng dấp, nhưng là, Bách Lý giới nhìn về Thi Tâm bà trong lòng vẫn là tràn đầy đến tình ý. Vô song, thật lâu không thấy. Bách Lý giới có chút kích động nói. Mặc dù thông tin cách nhau không dài, nhưng đối mặt như vậy mặt nhìn đến đối phương, xác thực đã thật lâu, đã trên vạn năm. Cũng không có quá lâu. Thi Tâm bà bình tĩnh nói. Bách Lý giới hít sâu một hơi nói, vô song, bồi ta ăn bữa cơm, ta trò chuyện, ta được đến một chút tin tức, đang chuẩn bị báo cho ngươi. Thi Tâm bà khẽ nhíu mày, chẳng qua cuối cùng nàng vẫn gật đầu. Vô song, ta đi cấp ngươi làm. Bách Lý giới lại tự mình xuống bếp làm lên thức ăn, hắn thủ nghệ đỉnh phong, cũng không lâu lắm thời gian, Bách Lý Giới liền làm tốt khoảng 10 cái vẻ ngoài vị đạo đều đỉnh phong thức ăn. Vô song, nếm thử một chút. Bách Lý Giới nói. Thi Tâm bà khe khẽ gật đầu, nàng ăn một chút, ánh mắt nhu hòa một chút, cùng 500 vạn năm trước so sánh, ngươi kỹ thuật nấu nướng có tiến bộ rất lớn. Ngươi yêu thích liền có thể, yêu thích liền có thể. Bách Lý Giới vẻ mặt có chút kích động nói. Tài nấu nướng này, Bách Lý Giới chính là vì Thi Tâm bà học. Nói đi, có chuyện gì? Bách Lý Giới hít sâu một hơi sắc mặt nghiêm túc mà nói, vô song, thánh giới bên trong xảy ra vấn đề, cái này thời gian mấy năm, thánh giới bên trong có rất nhiều cường giả tử vong. Ta trận đạo sư công hội thành thánh tổ tiên có không ít, hắn phần lớn đều lưu cường đại linh hồn tinh giản, tiếp cận 1/3 linh hồn tinh giản đã vỡ vụn. Hơn nữa, không chỉ là trận đạo sư công hội cường giả, ta cùng còn lại một chút thế lực cường đại đều câu thông qua, hắn cũng không thiếu thành thánh tổ sư vẫn diệt. Vô song, thánh giới bên trong rất có thể bạo phát đại chiến. Nếu như ngươi muốn trở thành thánh, bây giờ có thể không phải thành thánh thời điểm tốt. Thi Tâm bà là tán tu, cùng nàng quan hệ tốt cường giả cũng không có mấy người. Nàng còn thật không biết cái này, nghe Bách Lý Giới cái này nói một chút, Thi Tâm bà chân mày tức khắc liền nhíu lại. Bách Lý Giới, thánh giới có tin tức xuống tới sao? Thi Tâm bà nói. Bách Lý Giới cười khổ nói, chính là không có à, mới làm mọi người có chút lòng người bàng hoàng. Vô song, nếu như Niếp Thần thật không có chỉnh ra thông thiên thánh đan, ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn, đem muội muội của hắn Niếp Linh phóng đi. Hứa ra được Niếp Thần cho diệt, Thần Ngục Tông cũng gần như bị diệt, Niếp Thần người này không dễ cho ca. Vô song, ngươi bây giờ vẫn chỉ là tài bồi Niếp Linh, còn không có đối với nàng làm sao, ngươi và Niếp Thần bây giờ còn không có ẩm ý không có khả năng lui bước thời điểm. Coi như không có thông thiên thánh đan, ngươi tại thần giới bên trong vẫn có thể tiêu giao thời gian rất lâu, giống như kim thánh giới tình huống kia, đến thánh giới nói không chừng rất nhanh thì chết. Thi Tâm bà đũa một đặt nói, ta ăn xong. Làm phiền ngươi đem ta máu tươi mang cho Niếp Thần. Vừa nói, Thi Tâm bà lấy ra một cái bình ngọc nhỏ nhỏ. Cái này bên trong chứa nàng tinh huyết, nàng không giống thượng quan lão tông chủ, kia thông thiên thánh quả là hắn ngã, hơn nữa hắn còn thường thường lấy lực lượng sinh sôi viên kia thông thiên thánh quả, thượng quan lão tông chủ luyện chế thông thiên thánh đan không cần tinh huyết, Thi Tâm bà có như vậy cần phải. Vô song, nếu như Niếp Thần thật đến thông thiên thánh quả, nhưng là hắn luyện chế thất bại, Bách Lý Giới vội vàng nói. Thi Tâm bà đã có thân, nàng yên lặng một hồi nói, xem ở ngươi bữa cơm này phân thượng, nếu như hắn thật đã được đến thông thiên thánh quả, bà ta cũng không phải làm khó hắn, đến lúc đó thời gian Niếp Linh trả lại hắn. Bách Lý Giới thật dài thở phào một cái, hắn thật sợ Thi Tâm bà tiếp tục cùng Niếp Thần âu lên, trường sinh môn thực lực bây giờ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Vô song, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Bách Lý Giới nói, Thi Tâm bà không nói gì trực tiếp tiêu thất. Bách Lý Giới rất nhanh liên hệ Niếp Thần, hai ngày thời gian, hắn chạy tới Vô Cực Thánh Phong. Bách Lý hội trưởng, hoan nghênh. Niếp Thần chắp tay một cái nói, hắn vẻ mặt có một chút lãnh đạm. Niếp môn chủ. Bách Lý Giới hồi một lễ. Niếp Thần hắn đến khách điện ngồi xuống, đều không có ai tới rót ly trà. Niếp Thần nói thẳng, Bách Lý hội trưởng, Thi Tâm bà huyết dịch ở đâu bên trong. Bách Lý Giới nói, Niếp môn chủ, hôm nay tới, đầu tiên là đem Thi Tâm bà huyết dịch cho ngươi. Thứ hai, ta cần xác định ngươi một chút xác thực đạt được 10 ước 5 phần thông thiên thánh quả. Nếu như ngươi thật đến, như vậy, Thi Tâm bà nói, ngươi luyện chế nếu như thất bại, nàng hay là đem Niếp Linh phóng, sẽ không làm khó nàng. Niếp Thần con mắt tức khắc sáng lên. Tiểu Tình, Tiểu Vũ, ngươi người đâu? Có khách quý đến cửa, còn không cho khách quý lên ly trà ngon. Niếp Thần lớn tiếng nói. Chương 561, Niếp Linh tới. Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Vũ nhìn nhau một bật cười châm trà, Bách Lý Giới cạn lời. Cái này nếu như không nói những cái này, chỉ sợ trà là không có được uống, càng không cần phải nói trà ngon. Bách Lý hội trưởng, tới đến. Nếm thử một chút cái này trà, đây là từ Thần Ngục Tông nơi đó đạt được thứ tốt. Niếp Thần cười nói. Bách Lý Giới dẫn một cái, trà đúng là trà ngon. Niếp Thần cười nói, Bách Lý hội trưởng, ngươi đem những cái này nói ra, sẽ không sợ ta vốn là có thể luyện chế thành công, cố ý không luyện chế thành công. Hoặc là cố ý không luyện chế, tiếp đó báo cho ngươi luyện chế thất bại. Bách Lý Giới khẽ thở dài, Niếp môn chủ, thông thiên thánh đan quá khó khăn luyện chế, Thi Tâm bà cũng có một chút điểm làm người khác khó chịu. Ta trước thời hạn nói ra, cũng là hy vọng Niếp môn chủ đến lúc đó thời gian có thể không so đo nữa, dù sao cho tới bây giờ, Thi Tâm bà kỳ thực cũng không có bạc đãi Niếp Linh, mà là toàn lực tài bồi nàng. Niếp Thần cười cười nói, Bách Lý hội trưởng, có lòng, Thi Tâm bà có thể đáp ứng cái này, ngươi nên cũng hết sức khuyên. Trước nếu đáp ứng luyện chế, như vậy, cái này thông thiên thánh đan, ta còn là sẽ cho luyện chế. Vừa nói, Niếp thần xuất hiện trước mặt một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc là 1/3 cái thông thiên thánh quả. Thông thiên thánh quả niếp thần tổng cộng có 5/6 cái, niếp thần nên như thế sẽ không toàn bộ lấy ra. Bách Lý hội trưởng, làm đạt được cái này, ta nhưng là phí rất lớn tâm lực. Niếp thần nói. Bách Lý rơi khiếp sợ nhìn kia thông thiên thánh quả, mặc dù chỉ là 1/3 cái, nhưng cái này thông thiên thánh quả bên trong còn là hàm chứa vô cùng làm năng lượng kinh người. 10 cái thần đế viên mãn cường giả thân thể nội hàm ngậm năng lượng, chỉ sợ cũng không sánh nổi cái này 1/3 cái thông thiên thánh quả ẩn chứa năng lượng. Hơn nữa, thông thiên thánh quả năng lượng lại thêm tinh thuần, dù là Bách Lý giới cường giả như vậy ăn một miếng, đối với hắn mà nói đều sẽ có ích lợi rất lớn. Đây đúng là 10 ước 5 phần thông thiên thánh quả. Bách Lý giới hít sâu một hơi nói, Niếp môn chủ lợi hại, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, ngươi thật đúng là đạt được như vậy đồ vật. Niếp thần nói, Bách Lý hội trưởng, ta hiện tại bắt đầu cho thi tâm bà luyện chế nàng muốn thông thiên thánh đan, nếu như nàng có lòng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, như vậy, trước đem Linh Linh đưa về đến. Đến lúc đó thời gian thông thiên thánh đan nếu như luyện chế thành công, ta sẽ cho nàng. Chẳng qua ngươi khuyên nàng xuống, thông thiên thánh đan tạm thời có thể không nên sử dụng, gần đây thánh giới không yên ổn, khắc tân tân khổ khổ tiến vào thánh giới, lập tức liền chết thánh giới. Bách Lý giới gật đầu, được. Nghiếp môn chủ, ta đây liền cho thi tâm bà đưa tin. Già Lam thần giới, nơi nào đó vô cùng làm hẻo lánh hải đảo, bên này có một cái thượng cổ bí cảnh bên trong thập phần thích hợp tu luyện. Thi tâm bà tuyệt phần lớn thời gian ở chỗ này. Đồ nhi, tới. Thi tâm bà đưa tin đi ra ngoài, Niếp Linh bóng dáng rất nhanh xuất hiện, Niếp Linh trên thân khí tức so trước đây tăng cường rất nhiều nhiều, nàng thần đế đỉnh phong tu vi, khoảng cách thần đế viên mãn chỉ thiếu một chút điểm. Một chút, kỳ thực Niếp Linh sớm cần phải đột phá, chẳng qua là nàng tâm cảnh tạm. Mặc dù thi tâm bà cho tới nay đối với nàng tới không tệ, đủ loại tài nguyên cho nàng tu luyện, nhưng Niếp Linh không đốc. Thi tâm bà vẫn không cho nàng thấy Niếp thần, cũng không cho nàng liên hệ Niếp thần, nàng cảm giác thi tâm bà có lẽ có ý đồ xấu. Phương diện này lo lắng, còn có nàng lo lắng Niếp thần, Niếp Linh tu vi đứng im không ít thời gian. Sư tôn. Niếp Linh hành lễ nói. Thi tâm bà nhìn Niếp Linh, cái này so thời gian hơi dài, cùng thi tâm bà ở chung tối đa liền là Niếp Linh, nàng không có con cái, Niếp Linh bình thường cũng nhu thuận, đối với có đúng hay không chiếm cứ Niếp Linh thân thể. Kỳ thực thi tâm bà trong nội tâm cũng có một điểm dầu dị. Sớm vài năm, thi tâm bà tâm tỉ như kim cưng rắn, nhưng mà bây giờ cuối cùng lao rất nhiều, lòng dạ cũng mềm không ít. Đồ nhi, ngươi không phải luôn muốn rời đi tìm ca ca ngươi sao? Vi sư mang ngươi tới. Thi tâm bà bình tĩnh nói. Niếp Linh ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nàng lập tức quỳ xuống nói, nhiều tạ ơn sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn. Thu thập một chút thì đi đi, về sau ngươi có thể cũng sẽ không trở về. Thi tâm bà nói, không lý do, thi tâm bà có một chút bị thương cảm giác, Niếp Linh nếu như rời đi không trở về nữa, nàng nơi này về sau lại là một người lẻ loi. Sư tôn, không có cái gì dễ thu dọn, ta về sau còn muốn hồi đến thăm sư tôn. Niếp Linh nói, thi tâm bà nhìn Niếp Linh ánh mắt không tránh không né, thi tâm bà đáp ứng mang nàng tới tìm Niếp Thần, Niếp Linh trong lòng đối với thi tâm bà tức khắc thân cận rất nhiều. Lời này, Niếp Linh cũng là xuất phát từ chân tâm. Được. Thi tâm bà khe khẽ gật đầu, đi thôi. Rất nhanh thi tâm bà nàng rời đi, bay về phía vô cực thánh phong. Sư tôn, ta ca hắn hiện tại như thế nào đây? Ta ca hắn có thần hoàng cấp tu vi không có? Niếp Linh kích động trong lòng, nàng tò mò dò hỏi. Năm đó đi tới bên này thời điểm, Niếp thần chỉ có một kiếm khôi thần hoàng cấp tu vi, Niếp thần chính mình chỉ có thần vương cấp tu vi, thời gian chỉ qua đi mấy trăm năm, Niếp Linh hỏi như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Mấy trăm năm thời gian, nếu như phát triển được không được, coi như hay là ở thần vương cấp tu vi cũng bình thường. Ngươi cảm thấy thế nào? Thi tâm bà nói. Thi tâm bà có chút cảm khái, năm đó nàng lần đầu tiên thấy Niếp thần thời điểm, Niếp thần tại phá giới thần toa bên trong, nàng xuất hiện, Niếp thần dọa sợ không nhẹ, khi đó Niếp thần thực lực dưới cái nhìn của nàng cực thấp. Bây giờ, thi tâm bà phỏng chừng Niếp thần thực lực đã không kém nàng. Hơn nữa trường sinh môn đã không ít bán thánh cấp cường giả. Trường sinh môn cũng sớm đã là già lam thần giới bên này thế lực mạnh nhất, thần ngục tông đều thua ở Niếp thần trong tay. Ta cảm thấy, hẳn là đạt tới đi. Niếp Linh nói. Sư tôn, đến lúc đó ta muốn giúp ta ca trước giúp ta rất nhiều, nếu không phải ta ca, ta cũng sớm đã chết, căn bản cũng không có thể đạt cho tới bây giờ như vậy tu vi. Thi tâm bà nói, người giúp ngươi ca. Niếp Linh có chút khẩn trương nói, sư tôn, ta không biết dùng người cho tài nguyên. Ta đến lúc đó thời gian cơ hội tự nghĩ biện pháp kiếm tiền giúp ta ca tăng thực lực lên. Thi tâm bà bà lắc đầu một cái, vi sư không phải cái ý này, ngươi đến bên kia liền biết. Thi tâm bà bà thực lực cường đại, hai ngày không tới, thi tâm bà bà cũng đã mang theo Niếp Linh đến khoảng cách Vô Cực Thánh Phong cũng không phải quá xa xôi địa phương. Đồ nhi, ngươi đến nơi đó ngồi trước truyền tống trận đi Vô Cực Tuyết Thành, đến Vô Cực Thánh Phong, ngươi liền có thể tìm được ca của ngươi. Thi tâm bà bà nói, chính nàng không tính đi. Sư tôn, cảm tạ người. Niếp Linh nói. Thi tâm bà nhàn nhạt nói, đi qua đi, đi theo vi sư, mấy năm nay ngươi cũng chịu khổ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, ngươi buông lỏng một chút, hẳn là liền có thể đạt tới thần đế viên mãn tu vi. Sư tôn, ta qua chút thời gian liền cơ hội hồi đi thăm người. Niếp Linh thi lễ một cái nhanh chóng đi tới truyền tống trận, nàng vội vã đất thấy Niếp Thần. Coi như thần đế đỉnh phong tiếp cận thần đế viên mãn cường giả, Niếp Linh có tiền, lấy ra tương đối nhiều tiền, truyền tống trận lập tức làm nàng một người mở ra. Thi tâm bà nhìn đến Niếp Linh tiêu thất trong nháy mắt đi xa. Ngắn ngủi mấy giây, Niếp Linh bóng dáng liền xuất hiện ở Vô Cực Tuyết Thành bên này bên trong truyền tống trận. Xin hỏi Vô Cực Thánh Phong tại cái nào một cái phương hướng? Niếp Linh hỏi một cái truyền tống trận trông chừng nhân viên. Cô nương, xa địa phương kia lớn vô cùng đỉnh núi liền là Vô Cực Thánh Phong. Ngươi là muốn gia nhập Vô Cực Thánh Phong chứ? Nếu như thực lực không đủ chớ đi, Vô Cực Thánh Phong mặc dù tuyển người, nhưng thực lực yêu cầu thấp nhất cũng là thần hoàng sơ kỳ. Cảm tạ. Niếp Linh cấp tốc đi tới Vô Cực Thánh Phong, nàng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nếu yêu cầu thấp nhất liền là thần hoàng sơ kỳ, Niếp Thần hẳn là đạt tới thần hoàng sơ kỳ tu vi. Chẳng qua, nếu gia nhập là rất thế lực lớn, Niếp Linh Niếp Thần địa vị hôm nay có thể không quá cao. Kaka, trước ngươi giúp ta rất nhiều. Vòng đến ta giúp ngươi. Niếp Linh hưng phấn trong lòng, đã vì có thể lập tức thấy Niếp Thần cao hứng, lại làm có thể giúp được Niếp Thần cao hứng. Chương 562, Kaka ta là Niếp Thần. Niếp Linh đến gần Vô Cực Thánh Phong, lập tức có một cái năm người tiểu đội nên tới. Người kia dừng bước, phía trước khu vực làm hạn định chế khu vực, không được tự tiện xông vào. Năm người tiểu đội đứng đầu cường giả nói, cường giả này nói chuyện uy nghiêm, chẳng qua cũng không có bởi vì trưởng sinh môn cường đại vênh váo hung hăng. Niếp Linh dừng lại nói, ca ca ta tại Vô Cực Thánh Phong, ta tìm anh ta ca. Ca ca ngươi là ai? Ngươi có thể đưa tin gọi hắn tới đón ngươi. Thủ vệ cười nói, nghe Niếp Linh nói là người mình muội muội. Hắn nói chuyện khách sáo không ít. Được, ta đưa tin cho Kaka. Niếp Linh nói lập tức đưa tin cho Niếp Thần. Rất nhanh, Niếp Linh phát hiện đưa tin thất bại. Niếp Thần bây giờ vừa lúc ở luyện chế Thông Thiên Thánh Đan, lúc này không thể có bất kỳ quấy rầy nào, ai đưa tin cũng không thể thành công. Kaka ta tựa hồ đang bế quan tu luyện gì đó, đưa tin không có có thành công. Niếp Linh nói. Đứng đầu thủ vệ nói, Kaka ngươi kêu tên gì, cái dạng gì tu vi? Niếp Linh nói, Kaka ta hẳn là thần hoàng cấp bậc tu vi đi. Hắn gọi Niếp Thần. Ừ. Mấy người lính gác sững sờ, Vô Cực Thánh Phong nơi này chỉ có một kêu Niếp Thần, đó chính là hắn môn chủ. Khác cho dù có kêu Niếp Thần, gia nhập trường sinh môn cũng sẽ sửa một cái tên. Người trước chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút thần hoàng cấp nhân vật bên trong có hay không kêu danh tự này. Đứng đầu thủ vệ nói. Rất nhanh thủ vệ này đưa tin đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, thủ vệ này cau mày nói, cô nương, ta trường sinh môn cũng không có thần hoàng cấp bậc kêu Niếp Thần người. Chờ đã. Niếp Linh kinh ngạc, ngươi mới vừa nói trường sinh môn. Đúng vậy, Vô Cực Thánh Phong bên này là trường sinh môn tổng bộ vị trí, ngươi không biết. Niếp Linh có một chút điểm sững sờ, vậy ngươi môn chủ có đúng hay không kêu Niếp Thần? Vâng. Niếp Linh ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin, nàng cho là Niếp Thần chỉ có thần hoàng cấp bậc tu vi, chẳng qua là gia nhập Vô Cực Thánh Phong bên này. Nếu như vậy chuyện, ngươi tông chủ có thể là Kakata. Niếp Linh có chút không tin thật nói. Dù là trường sinh môn cùng Niếp Thần hai cái hợp đến cùng một chỗ là trùng hợp tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng Niếp Linh còn là thật không dám tin tưởng, mấy trăm năm đạt tới cái này dạng thực lực, Niếp Linh biết rõ mình nhờ có thi tâm bà ban trợ. Niếp Thần chẳng lẽ cũng đạt tới cực cao thực lực. Cô nương, chuyện này có thể không có thể nói đùa. Đứng đầu thủ vệ trầm giọng nói. Ta không có đùa. Niếp Linh nói, nàng đột nhiên nghĩ đến một chút, nếu như Niếp Thần thật đã có mạnh như vậy thực lực. Kia Niếp Thần hẳn đã trở lại địa cầu thật sự tại thần giới, có thể đã đem Phượng Ảnh Đồng nàng tiếp tới. Ảnh Đồng tỷ. Niếp Linh đưa tin đi ra ngoài, tức khắc đưa tin thành công, Phượng Ảnh Đồng bây giờ cũng không có tu luyện. Linh Linh, ngươi đang ở đâu? Tiếp đến Niếp Linh đưa tin, Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng lập tức đưa tin nói. Ảnh Đồng tỷ, ta ngay tại Vô Cực Thánh Phong phía trước, ta cho ca ca đưa tin không có có thành công được cả lại. Niếp Linh nói. Linh Linh, đừng nóng đổi, ta lập tức đi ra đón ngươi. Phượng Ảnh Đồng nói, bây giờ Nam Cung Thiên Vũ cũng không có tu luyện, Phượng Ảnh Đồng liền vội vàng đưa tin cho Nam Cung Thiên Vũ, Thiên Vũ, ta đến vô cực thánh phong lối vào tiếp người, Nghiệp Linh tới. Nghiệp Linh. Nam Cung Thiên Vũ sắp tới Phượng Ảnh Đồng nơi này, đại tỷ, đừng nội, nhiều gọi mấy người đồng thời đi ra ngoài, Nghiệp Linh nhưng là rơi vào Thi Tâm bà trong tay, chớ để xảy ra vấn đề. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, ngươi cân nhắc đúng. Nam Cung Thiên Vũ cùng Phượng Ảnh Đồng thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như Thi Tâm bà có chuẩn bị mà đến, chỉ nàng hai cái đi ra ngoài, nói không chừng cũng sẽ có nguy hiểm. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng nàng liền gọi tốt hơn một chút cái cường giả xuống núi. Mấy người lính gác lúc này còn là ngăn ở Nghiệp Linh phía trước, chỗ chức trách, chưa có xác định Nghiệp Linh thân phận trước, hắn sẽ không theo liền thả người tiến vào vô cực thánh phong. Ảnh Đồng tỷ. Nghiệp Linh kinh ngạc vui mừng kêu lên, Phượng Ảnh Đồng hắn cấp tốc đến gần. Mấy người lính gác nhìn đến Phượng Ảnh Đồng nàng tới tức khắc kinh hãi, Phượng Ảnh Đồng Nam Cung Thiên Vũ nàng nhưng là Nghiệp thần nữ nhân, hơn nữa nàng thực lực đều vô cùng mạnh. Thấy qua hai vị chủ mẫu, mấy người lính gác liền vội vàng hành lễ nói, không cần đa lễ. Phượng Ảnh Đồng nói, nàng nhìn Nghiệp Linh, Nghiệp Linh nhìn qua không có vấn đề, Nam Cung Thiên Vũ thần thức nhanh chóng tiến vào Nghiệp Linh thân thể bên trong kiểm tra cũng không có phát hiện vấn đề. Linh Linh, ngươi tự do quá tốt. Ca của ngươi nếu như nói tin tức này chắc chắn hết sức kích động. Phượng Ảnh Đồng cùng Nghiệp Linh ôm nói, Ảnh Đồng tỷ, ngươi đều tới sao? Nghiệp Linh hương phấn nói. Phượng Ảnh Đồng thả ra Nghiệp Linh cười nói, ta và ngươi Tư Thoánh tỷ nàng đều tới, ba mẹ hắn cũng không có qua đến tại tiên giới. Trước hắn tới không thích hợp. Linh Linh, Thi Tâm bà không thế nào đối với ngươi chứ? Nghiệp Linh nói, sư tôn đối với ta tới có thể, nếu không phải sư tôn ta không thể nào nhanh như vậy đạt tới cái này dạng thực lực. Vốn là suy nghĩ có thể tốt tốt giúp ca ca bận rộn, bây giờ tốt giống như không cần. Phượng Ảnh Đồng cười nói, ngươi có cái này tâm liền có thể. Đúng Linh Linh, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị cũng là ngươi tẩu tử, ngươi kêu Thiên Vũ tỷ liền có thể. Thiên Vũ tỷ. Nghiệp Linh nhìn về Nam Cung Thiên Vũ ngọt ngào kêu lên. Nam Cung Thiên Vũ mỉm cười nói, Linh Linh, ngươi có thể nhưng là vẫn mong đợi ngươi hồi đến, ta đến bên trong mặt nói chuyện đi. Được. Rất nhanh Nghiệp Linh nàng tiến vào vô cực thánh phong. Mấy người lính gác cảm giác mình sau lưng đều lạnh, Nghiệp Linh lại thật là Nghiệp thần muội muội, hơn nữa, Nghiệp Linh lại còn là Thi Tâm bà đồ nhi. Quản tư bánh nàng tại tu luyện, chẳng qua Phượng Ảnh Đồng nàng đi ra thời điểm đưa tin thông chi quản tư bánh nàng, Nghiệp Linh nàng hồi sơn. Quản tư Hoánh nàng cũng tạm thời kết thúc tu luyện. Tư Hoánh tỷ, Vân Vân tỷ, Nghiệp Linh từng cái kêu, trong lòng nàng kinh ngạc, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái tu vi đều không thấp a, tu vi thấp nhất cũng đạt tới thần đế hậu kỳ. Linh Linh, trước ngươi được Thi Tâm bà mang đi, trải qua coi như không tồi. Quản tư Hoánh nhân cần nói. Nghiệp Linh tương đối cẩn thận nói một chút tại Thi Tâm bà nơi đó tình huống, nghe xong Nghiệp Linh từng nói, quản tư Hoánh nàng yên tâm không ít, Thi Tâm bà yêu cầu nghiêm nghị. Trước kia cũng suy nghĩ chiêm cứ Nghiệp Linh thân thể, nhưng mấy năm nay Thi Tâm bà đúng Nghiệp Linh kỳ thực coi như là rất không tồi, chẳng qua là không cho Nghiệp Linh đi ra, cũng không cho nàng liên hệ ngoại giới. Ảnh Đồng tỷ, ca ca đại khái bế quan bao lâu? Nghiệp Linh nói. Phượng Ảnh Đồng cười nói, yên tâm đi, dùng không thời gian bao lâu, ca của ngươi vận dụng thời gian tinh thạch, nhanh chuyện hắn rất nhanh thì kết thúc luyện đan. Bên trong đan phòng, Nghiệp Thần vẻ mặt nghiêm túc đất luyện chế đan dược, hắn đây là lần thứ hai luyện chế. Lần đầu tiên luyện chế ra một chút chút vấn đề nhỏ, luyện chế thất bại. Thất bại một lần, liền hoang phí 1/6 thông thiên thánh quả, nếu như lần này còn luyện chế thất bại, Nghiệp Thần cơ hội buồn rầu muốn hộc máu. Thời gian ra tốc hạ, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trước luyện chế thất bại cũng không có ảnh hưởng đến Nghiệp Thần, thực lực ở nơi đó, hắn tâm tính còn là vượt qua thử thách. Dần dần, thần lôi xuất hiện, Nghiệp Thần canh càng cẩn thận, lúc này đến thời khắc tối hậu. 9 ngày sau. Mở. Nghiệp Thần khẽ quát một tiếng. Đan lô mở ra, một khỏa tiếp cận tốt đẹp phẩm chất thông thiên thánh đan được Nghiệp Thần luyện chế ra đến, từng đạo thần lôi lập tức đập tới. Nghiệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lúc này đối với còn lại luyện đan cường giả tới nói có thể là nguy hiểm nhất, nhưng đối với Nghiệp Thần tới nói, đến bên này đã không có áp lực. Chương 563, chuẩn bị trở lại. Thu. Nghiệp Thần rất nhanh đem đan dược thu được đặc thù đan trong bình, hắn thở phào một cái, thông thiên thánh đan luyện chế ra đến, chỉ hy vọng có thể dùng hắn đổi về Nghiệp Linh. Ảnh Đồng, có hay không Linh Linh tin tức? Nghiệp Thần đưa tin đi ra ngoài. Trước Nghiệp Thần cùng Bách Lý Giới nói, cho Bách Lý Giới thông chi Thi Tâm bà để trước Nghiệp Linh, bất quá đối với này, Nghiệp Thần cũng không có ôm hy vọng rất lớn. Nghiệp đại ca, ngươi luyện chế xong. Linh Linh đã đến nơi này của ta 2 giờ. Phượng Ảnh Đồng đưa tin nói. Nghiệp Thần con mắt sáng lên, lập tức Nghiệp Thần thần thức tản mắt ra, hắn nhìn đến Nghiệp Linh còn có Phượng Ảnh Đồng nàng, nàng bây giờ còn đang nói chuyện này. Phượng Ảnh Đồng nàng đang cùng Nghiệp Linh kể một ít chuyện hắn. Những chuyện kia, không ít nghe Nghiệp Linh là kinh tâm động phách, Vũ Văn gia tộc, Ngụy gia, Tắc Vạn Thông, Tắc Gia, Độc Thánh, Hứa Gia, Thần Ngục Tông. Nghe Phượng Ảnh Đồng nàng từng nói, Niếp Linh xem như nói Niếp Thần hắn vì sao để thăng nhanh như vậy, đây là đạp từng cái địch nhân thi thể liều mạng đi lên a. Linh Linh. Niếp Thần tiếng âm vang lên đến, hắn xuất hiện ở Phượng Ảnh Đồng nàng bên này. Ca ca. Niếp Linh hưng phấn cùng Niếp Thần ôm đến cùng một chỗ, Niếp Thần vô vô Niếp Linh sau lưng cười nói, trở về liền có thể, hồi tới liền có thể. Thi Tâm bà nhìn tới đối với ngươi so với ta phỏng trừng khá một chút. Ca, cảm ơn ngươi. Niếp Linh trong mắt lệ lòng lánh nói, nàng đã biết Niếp Thần làm cứu nàng nỗ lực không ít, bằng không lấy Niếp Thần về sau thực lực có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm ơn cái gì, ta đem ngươi mang ra ngoài, không đem ngươi song song hảo hảo mà mang về, ba mẹ hắn không tha ta à. Niếp Thần thò tay cho Niếp Linh lau lau nước mắt cười nói, ngươi xem ngươi, lớn như vậy ngươi khóc cái gì, ngươi nhưng vẫn là thần đế đỉnh phong tiếp cận thần đế viên mãn cường giả, không phải tiểu cô nương à. Ca, ngươi chê cười ta. Niếp Linh tiểu hừ nói. Thời gian đi qua chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần đối với Niếp Linh mấy năm nay sự tình cũng biết, nàng qua kỳ thực tương đối đơn giản, tuyệt phần lớn thời gian đều là tu luyện. Niếp Thần chủ yếu biết là Thi Tâm bà đúng Niếp Linh thế nào, Niếp Linh như nói thật. Niếp Thần khẽ cười nói, nếu Thi Tâm bà đối với ngươi còn có thể, đáp ứng nàng đồ vật, liền cho nàng đi, Linh Linh, ngươi đưa tin cho Thi Tâm bà, cho chính nàng tới lấy đồ tốt. Được. Niếp Linh lập tức đưa tin cho Thi Tâm bà. Sư Tôn. Ca ca đã luyện chế ra người muốn đan dược, hắn cho người tới lấy đan dược. Sư Tôn, người yên tâm đi, ca ca sẽ không đối với ngài bất lợi. Thi Tâm bà lúc này cũng không hề rời đi rất xa, nàng lập tức nhận được tin tức. Một chút ngập ngừng một hồi, Thi Tâm bà đi tới Vô Cực Thánh Phong, đối với Niếp Linh nàng còn là tương đối tin tưởng. Cũng không lâu lắm thời gian, Thi Tâm bà liền xuất hiện ở Vô Cực Thánh Phong bên này. Sư Tôn, Niếp Thần hắn nên tiếp ra, Niếp Linh cung kính kêu một tiếng, Niếp Thần chắp tay một cái. Vô song tiền bối, đa tạ ngươi mấy năm nay đúng Linh Linh chiếu cố, mời vào bên trong. Thi Tâm bà thoáng yên tâm, Niếp Thần nhìn tới cũng không tính đối phó nàng. Rất nhanh Niếp Thần hắn đến một cái khách điện. Vô song tiền bối mời ngồi. Niếp Thần cười nói. Thi Tâm bà thần sắc bình tĩnh ngồi xuống, Niếp Linh ngồi ở bên cạnh nàng. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện một cái bình ngọc cười nói. Vô song tiền bối, ngươi nếu trước thời hạn liền đem Linh Linh đưa về đến. Cái này đã luyện chế thành công Thông Thiên Thánh Đan liền cho ngươi đi, ngươi xem một chút có vấn đề hay không. Thi Tâm bà trong mắt lóe lên vẻ kích động, nàng thò tay, bình thuốc đến trong tay nàng. Đối với Thông Thiên Thánh Đan tư liệu Thi Tâm bà bây giờ rất rõ, rất nhanh, nàng gật đầu, không sai, đây đúng là Thông Thiên Thánh Đan, hơn nữa phẩm chất không tệ. Niếp môn chủ, ngươi chính là rất nói thành thật. Niếp Thần cười nhạt nói, vô song tiền bối, ta tốt xấu là trưởng sinh môn chủ. Nếu vô song tiền bối không có làm khó Linh Linh, chỗ này của ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Vô song tiền bối, cái này Thông Thiên Thánh Đan, ngươi tạm thời có thể không nên sử dụng, như Kim Thánh Giới không yên ổn, ngươi tình huống cũng không gấp sử dụng Thông Thiên Thánh Đan. Bách Lý Giới đã nói. Thi Tâm bà nói. Vừa nói, Thi Tâm bà đứng dậy, Niếp môn chủ, lão thân liền không ở đây ngươi nơi này chờ lâu, cáo tử. Niếp Thần đứng lên nói, vô song tiền bối chờ một chút, vô song tiền bối. Thánh giới rơi vào rối loạn, đến lúc đó thời gian nói không chừng ảnh hưởng đến hạ giới, không biết vô song tiền bối có không có gia nhập ta trưởng sinh môn ý nghĩ. Vô song tiền bối có thể trở thành ta trưởng sinh môn thái thượng trưởng lão. Vô song tiền bối ngươi gia nhập ta trưởng sinh môn chuyện, Linh Linh về sau muốn hướng ngươi thỉnh giáo cũng thuận tiện một chút. Thi Tâm bà trầm mặc, tốt sau một hồi nàng nói, lão thân suy nghĩ một ít thời gian. Trưởng sinh môn bây giờ cường đại, gia nhập trưởng sinh môn thành làm trưởng sinh môn thái thượng trưởng lão. Đối với Thi Tâm bà tới nói, ngược lại cũng sẽ không bôi nhỏ thân phận nàng. Được. Niếp Thần gật đầu. Sư Tôn, người nhanh như vậy vội vã rời đi sao? Niếp Linh nói. Thi Tâm bà nhìn về Niếp Linh khe khẽ gật đầu. Đồ nhi, ngươi cẩn thận đợi tại Vô Cực Thánh Phong bên này, tâm kết hóa đi, sớm đi đột phá đến thần đế viên mãn cấp bậc. Nói xong, Thi Tâm bà trong nháy mắt tiêu thất. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Đại ca, ngươi nói Thi Tâm bà có thể hay không gia nhập ta trưởng sinh môn. Nếu như nàng gia nhập chuyện, ta trưởng sinh môn thực lực có thể để thăng không ít. Không biết, Thi Tâm bà tâm tư, khó có thể suy nghĩ, chẳng qua nàng nếu dám đến bên này tới bắt đan dược, đối với ta trưởng sinh môn hẳn là không có định ý. Niếp Thần nói, Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, Thi Tâm bà sẽ không tiếp tục cùng trưởng sinh môn làm địch. Niếp Linh hồi đến, đối với Niếp Thần hắn tới nói xem như loại trừ một cái tâm bệnh. Quản Tư Hoành nói, Niếp Đại ca, bây giờ bên này tạm thời không có chuyện gì. Ta lúc nào thời gian trở lại? Niếp Thần nhìn về Niếp Linh nói, Linh Linh, ngươi là thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện trước đột phá, còn là ta hiện tại liền trở lại, ngươi cũng so thời gian hơi dài không có thấy ba mẹ hắn. Trở lại. Niếp Linh nói, trong đầu của nàng nổi lên Niếp Chiến Anh hắn hình ảnh, rất nhanh, trong đầu của nàng lại nổi lên Hiên Viên Liệt hình ảnh. Năm đó Niếp Linh tử vong, chết Trảm Viên Liệt trong ngực, về sau phục sinh sau, Niếp Linh còn chưa từng thấy qua Hiên Viên Liệt, trong lòng nàng còn có đúng Hiên Viên Liệt cảm tình. Kaka, ta bây giờ thực lực khoảng cách thần đế viên mãn chỉ kém một tia, không cần cố ý tu luyện, thời cơ đến, tự nhiên làm theo liền có thể đột phá. Niếp Linh nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, vậy được, ta đây liền chuẩn bị đi trở về. Thánh giới rối loạn, cũng không biết bên kia bây giờ hình dáng gì. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Đại Ca, mang bao nhiêu cường giả trở lại. Niếp Thần suy nghĩ một hồi nói, bên này tạm thời không có chuyện gì, lưu xuống ba cái bán thánh cấp cường giả trấn thủ bên này, còn lại hết thảy bán thánh cấp cường giả, toàn bộ đi theo ta trở lại. Có ba cái bán thánh cấp cường giả còn có phần lớn thần đế cấp cường giả trấn thủ, bên này an toàn sẽ không có vấn đề. Chương 564, Thử vong hắc quang. Chứ Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ, Lộ Trường Không các loại, Trường Sinh Môn bây giờ còn có hơn 20 nửa thánh cấp cường giả, lưu xuống ba cái, còn lại 22 bán thánh cấp cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong. Đi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phá giới thần toa phát động, phá giới thần toa mang theo Niếp Thần hắn nhanh chóng trở lại địa cầu vị trí kia một cái thần giới. Cái này một cái thần giới Niếp Thần bây giờ còn không biết danh tự. Phá giới thần toa nhanh chóng tiến tới, Niếp Thần nhìn phá giới thần toa bên ngoài, hắn cảm giác, chính mình bây giờ tiến vào bên ngoài thần linh tử hải hẳn là có thể sống sót, chẳng qua Niếp Thần tạm thời không có đi thử nghiệm. Thời gian không ngừng đi qua, phá giới thần toa dần dần tiến vào thần linh tử hải chỗ sâu, nhanh chóng đi tới địa cầu thật sự tại thần giới mục tiêu. Niếp Thần ngồi ở phá giới thần toa bên trong, hắn nhìn bên ngoài, thần linh tử hải là rất đen ám, nhưng là lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, hắn vẫn là có thể nhìn ra ngoài khá xa. Ừ. Đột nhiên, Niếp Thần thoáng cái đứng lên, hắn nhìn đến xa địa phương bộc phát ra tương đối mãnh liệt hào quang, đó là một loại hắc quang, một loại tử vong hào quang. Đây không phải là có cường giả tử vong, đây là một cái thế giới tử vong bộc phát ra tử vong hắc quang. Thiên Vũ, Tư Hoánh, Ảnh Đồng, giúp ta tăng cường thần thức. Niếp Thần trong nháy mắt đưa tin cho Nam Cung Thiên Vũ nàng. Tiêu giao giới bên trong, Nam Cung Thiên Vũ nàng cũng nhìn đến kia tử vong hắc quang, lập tức, nàng phần lớn lực lượng tràn vào Niếp Thần thân thể bên trong, Niếp Thần thần thức cực tốc về phía tử vong hắc quang vị trí bên kia kéo dài. Đột nhiên, Niếp Thần thần thức phát hiện một lão giả, cái này một lão giả bị thương nặng, hơn nữa bây giờ tử vong hắc quang còn đang nhanh chóng đất cắn nuốt sức sống của hắn. Khắc chống lại. Niếp Thần tiếng âm vang lên tại đây một lão giả trong đầu, một giây kế tiếp, tá trợ ở tiêu giao giới lực lượng cường đại, Niếp Thần đem cái này một cái cường giả thẳng tiếp thu được tiêu giao giới bên trong. Đi. Niếp Thần lực lượng cường đại tràn vào phá giới thần toa bên trong, phá giới thần toa tăng tốc đi tới, tử vong hắc quang lực lượng chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến bên này. Thần linh tử hải bên trong có từng cái thần giới, trừ cái đó ra, kỳ thực cũng còn có khác một ít gì đó, nói thí dụ như lớn vô cùng núi đá, hắn trôi lơ lửng ở thần linh tử hải bên trong. Ầm ầm long. Tử vong hắc quang lực lượng rất nhanh thì trùng kích tới, lớn vô cùng núi đá chạm đến chết vong hắc quang trực tiếp vỡ nát, tiếp đó nhanh chóng mẫn diệt hóa thành hư vô. Xông. Niếp Thần sắc mặt nghiêm túc, phá giới thần toa tốc độ vốn là nhanh, lúc này buộc phát ra gấp 3 lấy lên tốc độ, lần này sau, Niếp Thần phỏng trừng phá giới thần toa cơ hội hủy diệt. Tử vong hắc quang như biển gầm ở sau lưng đuổi theo, Niếp Thần hắn phá giới thần toa như một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng về phía trước chạy trốn, nhờ vào Niếp Thần thực lực cường đại, nhờ vào tiêu giao giới bên trong bây giờ đông đảo cường giả, rốt cuộc, tại tử vong hắc quang đuổi theo thời điểm, Niếp Thần hắn đã trốn xuất khá xa, tử vong hắc quang lực lượng đã giảm mạnh. Niếp Thần vận dụng lĩnh vực lực lượng, Nam Cung Thiên Vũ cũng xuất thủ, Niếp Thần hắn phá giới thần toa cũng không có tại tử vong hắc quang dưới sự xung kích hủy diệt. Hô. Niếp Thần thật dài thở phào một cái, lúc này, Niếp Thần mới có tâm tình chú ý tiêu giao giới bên trong kia một cái cường giả, kia một cái cường giả Bạch Vận nàng trị liệu đã khôi phục một chút. Đa tạ các vị đạo hữu cứu giúp. Lão giả ôm quyền hành lễ nói, hắn dáng dấp còn là tương đối thảm. Niếp Thần lúc này thần thức tại tiêu giao giới bên trong hình thành hóa thân, hắn nói: Các hạ người nào, ngươi thật sự tại thần giới làm sao hủy diệt? Lão giả khổ sở nói, đạo hữu, ta thật sự tại thần giới kêu thiên thủy thần giới, chỉ là một cấp thấp thượng đẳng thần giới bên trong đột nhiên xuất hiện không ít cường giả thần bí, hắn số ít thực lực đạt tới bán thánh cấp bậc, còn lại mỗi một người đều có thần đế viên mãn cấp bậc thực lực, hắn xuất hiện liền điên cuồng giết chóc, ta thần giới phần lớn cường giả lui giữ giới tâm vị trí toàn lực phòng ngự, nhưng cuối cùng ta cũng không có phòng ngự ở, giới tâm được hắn đánh nát lấy đi. Giới tâm được đánh nát trước một chút chút thời gian, ta toàn lực trốn hướng về thần linh tử hải, nếu như không có đạo hữu cứu giúp, ta bây giờ chắc chắn đã chết. Đúng đạo hữu, ta đạo hiệu Huyền Thanh. Niếp thần gật đầu nói, Huyền Thanh đạo hữu, ngươi cũng đã biết những cường giả kia lai lịch ra sao. Lão giả lắc đầu, không biết, cảm giác hắn có thể đến từ thánh giới. Từ hắn làm việc nhìn, hắn giống như là một chi quân đội, bán thánh cấp cường giả toàn bộ là màu đỏ khải giáp, thần đế viên mãn cấp bậc cường giả toàn bộ là áo giáp màu đen. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, đến từ thánh giới. Thánh giới rối loạn, chẳng lẽ đã ảnh hưởng đến thần giới sao? Huyền Thanh đạo hữu, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, nén bi thương. Niếp thần nói, thế giới đều hủy diệt, Niếp thần phỏng chừng lão giả này thân nhân đã chết hết, dù là hắn thân nhân tại hắn không gian bảo vật bên trong trốn theo, trừ phi hắn không gian bảo vật vô cùng làm cực kỳ mạnh mẽ, nếu hắn không là thân nhân tại không gian bảo vật bên trong cũng sẽ chết. Thần linh tử hải coi như thần linh cấm địa, cũng không phải là nói đùa. Huyền Thanh nói người mặc dù có bán thánh cấp bậc thực lực, nhưng là liền bình thường bán thánh cấp bậc, chính hắn tại thần linh cấm địa đều căng đủ không bao nhiêu thời gian, nếu không là vận khí tốt vừa vặn Niếp thần xuất thủ cứu hắn, Huyền Thanh nói người nhất định là một con đường chết. Được. Huyền Thanh nói người tiếp tục khôi phục lên, hắn bị thương không nhẹ, cũng có trước chiến đấu lưu xuống tổn thương, cũng có tiến vào thần linh cấm địa bị thương tổn. Niếp đại ca, nếu như những ngưỡng người kia thánh giới xuống tới, nhìn qua dường như không phải thánh giới đại chiến a, tựa hồ là có thế lực đang điên cuồng giết chóc. Quản tư bánh nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, đúng như vậy, không quản tình huống gì, trước chạy trở về đi. Cũng còn tốt thực lực của ta đã vượt qua xa trước có thể so với. Phá giới thần toa cưỡng ép buộc phát ra càng nhanh chóng độ bị tổn hại, nhưng là, cuối cùng vẫn mang theo Niếp thần hắn trở lại địa cầu thật sự tại thần giới. Giáp giáp, mới từ dị không gian bên trong đi ra, phá giới thần toa có linh kiện vỡ vụn, Niếp thần kiểm tra xuống trong lòng than thầm, vỡ vụn thần giới mặc dù còn chưa xong toàn bộ phá hư, nhưng bị tổn thương không nhẹ. Cho dù là lấy Niếp thần thực lực, khôi phục cái này cũng không dễ dàng. Ba mẹ, ta trở lại thần giới, tiên giới bên kia tình huống thế nào? Niếp thần đưa tin nói. Lấy Niếp thần bây giờ thực lực, lấy vạn giới máy truyền tin bây giờ khả năng, Niếp thần tại thần giới bên trong cho tại tiên giới bên trong Niếp chiến anh hắn phát tin tức hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, lấy vạn giới máy truyền tin cường đại cũng có thể tiếp nhận được tin tức. La Dương, Chu Nghĩa. Niếp thần cho ngoài mấy người cũng gửi tin nhắn, rất quá lâu dài thời gian, La Dương thông tin tới, lao đại, cảm ơn trời đất, ngươi xem như hồi tới. Niếp thần trong lòng căng thẳng, La Dương, xảy ra chuyện gì? La Dương nói, lão đại, sinh tử môn, huyết ẩn tông tốt giống như phát rồ mở dạng, phái không ít cường giả đi tới tiên giới giết ta trường sinh môn người, ta thực lực cường đại, bây giờ còn là chiếm cứ thượng phong, nhưng là, ta cũng đã có không ít cường giả chết sinh tử môn huyết ẩn tông trong tay cường giả, lão đại, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Chương 565, cường giả thần bí. La Dương, chỉ có huyết ẩn tông cùng sinh tử môn. Niếp thần dò hỏi. La Dương hồi nói, lão đại, tạm thời chỉ có huyết ẩn tông cùng sinh tử môn. Thật không biết hắn có đúng hay không điên, ta có không ít cường giả tử vong, huyết ẩn tông cùng sinh tử môn tổn thất càng to lớn hơn, nhưng hắn vẫn công kích. La Dương, ta trưởng sinh môn nhân viên nòng cốt không có sao chứ? Niếp thần nói. Lão đại, thành viên nòng cốt tạm thời còn không có vấn đề, thành viên nòng cốt thực lực đều mạnh, hơn nữa bảo hộ cũng càng thêm nghiêm mật. Bá phụ bá mâu hắn chẳng qua là tại tiên chủ thánh thành chỉ huy. La Dương nói. Niếp thần chút khẽ thở phào một cái, xảy ra chuyện vấn đề như vậy. Trường sinh môn có cường giả tử vong bình thường, thành viên nòng cốt không có chuyện liền có thể. Nên như thế, quả thực xảy ra chuyện, Niếp thần đến lúc đó thời gian cũng có năm chắc đưa hắn sống lại. La Dương, ngươi chống nổi, ta sẽ tại thần giới nhìn nhìn sinh tử môn còn có huyết ẩn tông xảy ra chuyện gì. Niếp thần nói, tốt lão đại. Kết thúc thông tin, La Dương thật dài thở phào một cái thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, Niếp thần trở lại, đối với trường sinh môn tới nói liền có chủ tâm cốt. Bá phụ bá mẫu. Lão đại hắn đã đến thần giới. La Dương đưa tin đi ra ngoài. Ngắn trong thời gian, trường sinh môn trọng yếu nhân viên đều biết do Niếp thần hồi tới tin tức, hắn vốn là trong lòng áp lực không nhỏ, nói cái này, tức khác hắn áp lực giảm nhiều. Hiên viên liệt, huyết ẩn tông còn có sinh tử môn, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Niếp thần đưa tin cho hiên viên liệt hỏi hàn, chẳng qua một lúc lâu cũng không có tin tức hồi tới. Niếp đại ca, làm sao? Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần nói một chút tình huống. Phượng ảnh đồng cao mày nói, Niếp đại ca, bình thường tới nói, huyết ẩn tông, sinh tử môn cũng sẽ không làm như thế, coi như hắn thắng, hắn cũng sẽ tiêu hao phần lớn lực lượng, thần giới bên trong ngũ đại thế lực, đến lúc đó thời gian liền tiện nghi hiên viên gia tộc, ô đỉnh thần sơn còn có thánh Phật bí cảnh. Niếp thần khe khẽ gật đầu, không sai, sinh tử môn cùng huyết ẩn tông nói không chừng đã có thánh giới cường giả xuống tới, hoặc là, hắn tiếp đến thánh giới lao tổ tông thánh dụ. Thiên Vũ, ngươi và ta đi ra bên ngoài, ta đi tới Huyết Thần Tông. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, muốn không lại muốn chờ một chút. Ta trưởng sinh môn những thứ kêu bán thánh cấp cường giả mỗi một người đều còn không có thích ứng bên này hoàn cảnh. Niếp Thần nói, hắn trước toàn lực thích ứng, ta bây giờ đi qua chẳng qua là hỏi thăm một chút tình huống. Rất nhanh Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ đến tiêu giao giới bên ngoài, Nam Cung Thiên Vũ lấy Na Di chi thuật mang theo Niếp Thần nhanh chóng tiến tới, 7-8 canh giờ, Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ liền đến Huyết Ẩn Tông phạm vi thế lực. Niếp Thần, ta bắt một cái Huyết Ẩn Tông cường giả hỏi thăm một chút. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, được. Lấy Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ thực lực, dễ dàng bắt được một cái Huyết Ẩn Tông thần đế cấp bậc cường giả, cái này một cái thần giới cùng Già Lam thần giới bất đồng. Tại đây một cái thần giới bên trong, thần đế cấp cường giả từng cái đều là nhân vật đứng đầu, chắc chắn biết không ít tin tức. Người tên gì? Niếp Thần nói. Cái này một cái thần đế cấp cường giả được Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong thôi miên. Mặc dù phương diện này Niếp Thần không có quản tư thoánh am hiểu, nhưng Niếp Thần nhưng cũng là tu luyện luyện thần chân kinh, thánh nhân đường bên trong, linh hồn hắn còn tăng cường không ít. Thôi miên một người bình thường thần đế cấp nhân vật rất dễ dàng. Dương Tấn. Niếp Thần đạm thanh nói, Dương Tấn. Ngươi Huyết Ẩn Tông vì sao đối phó trưởng sinh môn? Dương Tấn có chút ngây ngốc nói, bên trong gia tộc có thánh dụ xuống tới, liên tiếp 9 đạo thánh dụ, mỗi một đạo thánh dụ cũng là muốn tiêu diệt trưởng sinh môn. Niếp Thần trầm giọng nói, vì sao nhằm vào trưởng sinh môn? Tựa hồ là bởi vì làm trưởng sinh môn tại tiên giới, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên, thậm chí tại cơ sở giới có chúa tể cấp bậc lực lượng. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, sinh tử môn, Huyết Ẩn Tông lão tổ không cần thiết quản được rộng như vậy chứ? Trừ phi là muốn hủy diệt cái này một cái thần giới. Niếp Thần nhẹ giọng nói, chỉ sợ đây chính là mục đích. Phượng Ảnh Đồng nàng đều nghĩ tới trước nhìn đến cảnh tượng, một cái thần giới hủy diệt, Phượng Ảnh Đồng chúng trong lòng sợ hãi, sẽ không cái này một cái thần giới cũng hủy diệt chứ. Chờ không còn lại cường giả thích ứng bên này hoàn cảnh, mỗi nhiều một ngày, tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên đều sẽ có không ít người tử vong. Niếp Thần nói, Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp Thần, lấy thực lực của ta. Chỉ cần thánh giới không có có rất nhiều cường giả hạ giới, chắc đầy đủ. Bên này cường giả cũng không có Già Lam thần giới nhiều. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hắn và Nam Cung Thiên Vũ gộp lại liền có thể đối phó 15 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Lộ Thiên Y nàng có thể đối phó 6 cái bán thánh cấp cường giả. Lộ Trường Không, Niếp Nguyên Tế thực lực của hắn cũng rất cường đại, hắn gộp lại đối phó 2 cái bình thường bán thánh cấp cường giả không có áp lực. Chỉ cần thánh giới không có có bao nhiêu người mạnh mẽ hạ giới, coi như không có những thứ kia hạ thuộc, lấy Niếp Thần hắn bây giờ thực lực hoàn toàn có thể bắt Huyết Ẩn Tông. Ta lẻn vào sinh tử môn nhìn nhìn. Niếp Thần nói, không có qua quá lâu thời gian, Niếp Thần đến Huyết Ẩn Tông tổng bộ phụ cận, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới hóa thành vi trần nhanh chóng đến gần Huyết Ẩn Tông tổng bộ. Huyết Ẩn Tông tổng bộ có cường đại trận pháp, nhưng trận pháp cũng không có ngăn cản Niếp Thần quá nhiều thời gian, Niếp Thần bây giờ trận đạo phương diện nhưng là trận đế viên mãn, còn có tiêu giao giới cường đại. Coi như là trận đế viên mãn cường giả bảy trận pháp, Niếp Thần cũng có thể lặng lẽ tiến vào. Niếp Thần, bên này có khí tức cường đại. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần gật đầu, tiêu giao giới đến gần Huyết Ẩn Tông một cái đại điện môn quan hệ đến, đại điện cũng có trận pháp, nhưng tương tự không ngăn được Niếp Thần. Huyết Ẩn đạo hữu, ngươi Huyết Ẩn Tông, gần đây làm việc thật có chút bất lợi. Một cái bao phủ tại hắc bảo bên trong cường giả âm lãnh nói, cái này một cái cường giả mặt mũi đều không thấy rõ. Trên thân phát ra khí tức như ước năm hàn băng. Sứ giả, người phía dưới đã hết sức mới làm sự, nhưng là trường sinh môn cuối cùng là thống trị tiên giới thế lực, thực lực vô cùng mạnh, hy vọng sứ giả cho nhiều ta một ít thời gian. Huyết Ẩn Tông chủ cung kính nói. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần hắn nhìn bên ngoài. Bên ngoài trong đại điện không chỉ một hắc bảo nhân, có khoảng 10 cái. Niếp Thần, những hắc bảo nhân kia, từng cái toàn bộ có bán thánh cấp thực lực. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, ừ. Hơn nữa ta cảm giác thực lực của hắn còn không ngừng bình thường bán thánh cấp tiêu chuẩn, hắn có thể còn có thể liên thủ hình thành cường đại chiến trận. Phượng Ảnh Đồng khiếp sợ nói, Niếp đại ca, vậy hắn khoảng 10 cái, há được tương đương với 30-40 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Không sai biệt lắm. Niếp Thần nói, không nghĩ tới không chỉ có thánh dụ xuống tới, còn xuống tới sứ giả, không trách Huyết Ẩn Tông cùng sinh tử môn liều mạng như vậy, nếu như chẳng qua là thánh dụ xuống tới, chỉ sợ hắn cơ hội lười biếng. Cơ hội tận lực để cho đối phương thế lực nhiều hơn lực. Quản Tư Hoánh nhìn bên ngoài những cái này hắc bảo nhân nói, Niếp đại ca, ngươi nói hắn là tới từ ở gì đó thế lực, ta muốn hắn không phải Huyết Ẩn Tông thánh giới lao tổ hạ thuộc. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hẳn không phải là. Cụ thể hắn lai lịch ra sao, ta phải nghĩ biện pháp bắt một cái hỏi một chút. Chương 566, địch nhân cường đại. Tiêu giao giới bên ngoài. Huyết ẩn đạo hữu, đoạn thời gian gần nhất, có thể có Niếp Thần tin tức. Như có thể bắt được Niếp Thần hoặc là đánh giết Niếp Thần, diệt Trường Sinh môn dễ rất nhiều. Hắc bào nhân lại nói. Huyết ẩn tông chủ cười khổ nói, sứ giả, vẫn là không có Niếp Thần tin tức, hắn có thể núp ở một cái bí cảnh bên trong tu luyện. Toàn bộ thần giới đủ loại bí cảnh có rất nhiều, Niếp Thần kia một cái không gian bảo vật cũng cường đại, nếu như hắn trốn đi, ta người còn thật không dễ dàng đưa hắn tìm cho ra. Hắc bào nhân hừ nhẹ nói, trước ngươi nói, công kích Trường Sinh môn có thể dẫn Niếp Thần tới, đến lúc đó thời gian ta liền có thể tùy tiện đem Niếp Thần bắt, bây giờ có lẽ được thay đổi phương pháp. Há miệng chờ xung dụng không thể thực hiện được. Huyết ẩn tông chủ cao mày nói, sứ giả, ta đề nghị còn tiếp tục đợi chút đi, có thể Niếp Thần còn không biết tin tức, nếu như hắn nói, theo lý hắn hẳn sẽ có hành động, lấy sứ giả ngươi thực lực, chỉ cần Niếp Thần đến gần ta Huyết ẩn tông, sứ giả ngươi nên liền có thể phát hiện Niếp Thần bắt Niếp Thần. Hắc bào nhân trầm giọng nói, Huyết ẩn đạo hữu, ngươi phải biết, chủ thượng cho thời gian của ta có hạn, nếu như chủ thượng trách tội xuống, ta không chịu nổi, ngươi cũng sẽ có đại đại phiền toái. Huyết ẩn tông chủ đạo, sứ giả, như vậy đi, ta hạ lệnh, liều mạng bắt Trường Sinh môn một cái nhân vật trọng yếu, đến lúc đó thời gian Niếp Thần có lẽ sẽ xuất hiện. Hắc bào nhân suy nghĩ một biết nói, Huyết ẩn đạo hữu, sẽ cho ngươi thời gian 3 năm, 3 năm nếu như còn không có tiến triển, có lẽ Huyết ẩn tông tông chủ cần phải thay người. Phải. Khoảng 10 cái hắc bào cường giả trong nháy mắt tiêu thất, Huyết ẩn thần tôn sắc mặt tâm trầm. Tông chủ, ta làm sao bây giờ? Huyết ẩn tông một trưởng lao nói. Huyết ẩn thần tôn trầm giọng nói, còn có thể làm sao? Hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải nắm lấy Trường Sinh môn một cái nhân vật trọng yếu. Niếp Thần cha mẹ không bắt được, liền nghĩ biện pháp bắt Niếp Thần nữ nhân thân nhân. Phải. Mấy cái trưởng lão lui ra, Huyết ẩn thần tôn rời đi đại điện, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đi theo, Huyết ẩn thần tôn tiến vào bên trong tông môn một cái nhà. Lao ra, lại hao tổn tinh thần. Một cô gái cho Huyết ẩn thần tôn rót một ly trà, tiếp đó nhẹ nhàng cho Huyết ẩn thần tôn xoa bắp đầu. Huyết ẩn thần tôn khe khẽ gật đầu. Tiêu giao giới bên trong, Nam Cung Thiên Vũ nhìn chằm chằm cô gái kia, Niếp Thần, cô gái này dường như có vấn đề, có cường giả túi người ở trên người nàng. Ừ. Niếp Thần nhìn về cô gái kia, trong mắt của hắn dị quang lập lòe, rất nhanh, Niếp Thần cũng có một chút điểm sự cảm ứng, cô gái này quả thật có vấn đề. Lao ra, còn không có Niếp Thần hắn tin tức sao? Cô gái nói. Huyết ẩn thần tôn khẽ thở dài, đúng vậy, thánh sứ thúc giục gấp, nhưng Niếp Thần hắn lại không biết trốn đến nơi đâu. Những cái này thánh sứ, ai? Lao ra, người than thở gì đây, thánh sứ có vấn đề. Cô gái nói. Huyết ẩn thần tôn cao mày nói, ta luôn cảm giác có một chút điểm không đúng, lão tổ tông hắn phát xuống thánh dụ phải đối phó Trường Sinh môn, lại phải những cái này thánh sứ hạ giới, có đúng hay không quá giống trống khua chiêng một chút. Trường Sinh môn mặc dù mạnh, nhưng bây giờ Trường Sinh môn đối với ta Sinh Tử môn cũng không có quá đại uy hiếp, đối với thánh giới lão tổ tông càng không có uy hiếp. Trường Sinh môn không chế tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên, cái này làm cho lão tổ tông hắn như vậy không thoải mái sao? Nhất định phải nghĩ hết biện pháp hủy diệt. Cô gái nói, lao ra, có đúng hay không lão tổ tông tiên đoán đến gì đó, Trường Sinh môn đối với ta thậm chí đối với tại lão tổ tông hắn có vô cùng đại uy hiếp. Cho nên lão tổ tông hắn mới coi trọng như vậy. Huyết ẩn thần tôn khe khẽ gật đầu, có lẽ ngươi nói đúng, lão tổ tông hắn tiên đoán đến gì đó, ngược lại cũng bình thường, Niếp Thần người này là có một chút tà môn. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ngươi nói có đúng hay không thật tiên đoán đến gì đó. Niếp Thần khẽ lắc đầu, nếu như không có thánh giới đại loạn, nếu như không có kia một cái thần giới hủy diệt, ta sẽ tin tưởng cái này, nhưng bây giờ, ta cảm thấy được khả năng này tính tương đối thấp. Ngươi lưu ý tình huống bên ngoài, ta tiến vào trong vòng nhìn nhìn. Vừa nói, Niếp Thần thần thức xuyên vào cựu kiếp phá diệt quyết, hắn tiến vào tiêu giao thần thành, lập tức Niếp Thần liền phát hiện vấn đề, tiêu giao bên trong tòa thần thành một cái thánh nhân đều không có. Người bình thường sẽ không cảm giác được không đúng, hắn căn bản không nói cái nào là thánh nhân, trong này không có thánh nhân hắn không biết. Nhưng Niếp Thần là tiêu giao thần thành vòng chủ, khắc cường giả ẩn danh tiến vào, Niếp Thần hoàn toàn có thể nhìn đến, bây giờ ẩn danh thánh nhân đều không có một. Có cái gì không đúng a? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn dĩ vãng thần thức đi vào, mỗi một lần đều nhìn đến đây mặt có thánh nhân cường giả, bồ đề thánh nhân thường thường đều ở nơi này. Bây giờ bồ đề thánh nhân đều không ở. Bảy màu phạm vi. Niếp Thần làm vòng chủ hết thể có 4 cái, bây giờ Niếp Thần có đầy đủ thần tinh, rất nhanh hắn tiến vào mặt khác 3 cái 7 màu phạm vi. Không có. Không có. Vẫn là không có. Mặt khác 3 cái phạm vi đi dạo xuống tới, Niếp thần sắc mặt nghiêm túc, cái này ba cái trong vòng cũng không có thánh cấp cường giả, cái này quả thực không bình thường, quá không bình thường. Thánh giới cường giả, chẳng lẽ đều không thể tiến vào trong vòng? Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp đại ca, cô gái kia đang dần dần đất khống chế huyết ẩn tông chủ. Quản tư bánh nói. Niếp thần thần thức lui ra ngoài, hắn cẩn thận quan sát, chỉ chốc lát sau, Niếp thần khe khẽ gật đầu, tư bánh, ngươi nói không tệ, nàng sử dụng thủ đoạn đặc biệt đang dần dần khống chế huyết ẩn thần tôn. Huyết ẩn thần tôn thực lực là rất mạnh, lại có lợi hại tông môn bảo vật, nhân vật như vậy không dễ dàng khống chế, cô gái kia là từ từ mưu tính, từng điểm khống chế. Chỉ cần cho cô gái này tương đối nhiều thời gian, nàng chắc chắn có thể mang huyết ẩn thần tôn hoàn toàn khống chế, đến lúc đó thời gian hắn hành động thì càng thêm thuận tiện. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, Niếp đại ca, nếu huyết ẩn tông có hắc bảo sứ giả, sinh tử môn chỉ sợ cũng có. Còn lại thế lực, ta phỏng chừng có thể cũng có. Niếp thần gật đầu, hắn sắc mặt nghiêm túc, mới vừa hắn nhìn đến hắc bảo cường giả có khoảng 10 cái, nhưng rất có thể huyết ẩn tông bên này liền vượt quá khoảng 10 cái. Nếu như sinh tử môn bên kia cũng có nhiều như vậy, địa phương còn lại còn có một chút, những thứ kia hắc bảo sứ giả thực lực của hắn cũng quá kinh người. Nói khó nghe chuyện, lấy Niếp thần trước hắn biểu hiện ra thực lực, xuất động cường đại như vậy lực lượng, thật là giết gà dùng đao mổ trâu. Cho nên, hắn mục đích chắc chắn không chỉ là trường sinh môn đơn giản như vậy, hắn mục đích, Niếp thần đoán chừng là cái này một cái thần giới. Hắn cơ hội nghĩ hết biện pháp tiêu diệt cái này một cái thần giới, đánh nát tiếp đó lấy đi cái này một cái thần giới giới tâm. Một cái thần giới giới tâm cực trọng yếu, chỗ dùng rất lớn. Một cái thần giới giới tâm giới bình thường tình huống sẽ không xuất hiện, chỉ có tại toàn bộ thần giới đối mặt hủy diệt tính tai nạn thời điểm, giới tâm mới có thể hiện hiện ra. Phu nhân, ngươi thủ pháp đấm bóp càng ngày càng tốt, ngươi cái này nhấn một cái, ta thoải mái nhiều. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, huyết ẩn tông chủ hơi mỉm cười nói. Lao ra, vậy ngài tối nay ở lại chỗ này sao? Nữ tử ôn nhu nói. Huyết ẩn tông chủ khẽ thở dài, ta cũng muốn lưu, nhưng là cũng không thiếu sự tình cần xử lý, chỉ có thể sang đây xem nhìn ngươi một hồi này. Chúng bận rộn quá gần, lại cẩn thận đất bồi bồi ngươi. Lao ra, người khác quá cực khổ. Cô gái nói, ừ, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, tông môn sự tình ngươi một cái nữ nhân ra, không cần quá mức nhọc lòng. Huyết ẩn tông chủ đạo, hắn nói xong rất nhanh đứng dậy rời đi. Lần này Niếp thần cũng không có khống chế tiêu giao giới theo dõi đi qua. Lão gia hỏa sức đề kháng thật đúng là mạnh, chẳng qua lại thời gian mấy năm, ngươi chạy không khỏi bản đại nhân khống chế. Nữ tử trong mắt tinh quang lập lòe. Chương 567, thần đế viên mãn. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần nhìn về Nam Cung Thiên Vũ còn có Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh, nàng ba cái đều gật đầu. Một giây kế tiếp, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng đều xuất bên ngoài bây giờ, hắn xuất hiện ở cô gái kia bên cạnh. Lập tức hắn bốn người cường đại lĩnh vực bao phủ cô gái kia. Cấm. Niếp thần bây giờ trận đạo phương diện trận đế viên mãn, một cái đã sớm chuẩn bị xong trận pháp lập tức thả ra ngoài. Niếp thần hắn bốn người liên thủ áp chế lực lượng cực kỳ khủng bố, cô gái kia ngắn trong thời gian lực lượng cơ hồ hoàn toàn động không, nàng còn không có phản kháng, Niếp thần trận pháp liền bao phủ đến trên người nàng. Thu. Trận pháp trói buộc cô gái này lực lượng, tiếp theo một cái chớp mắt Niếp thần liền đem nàng thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp thần hắn đồng dạng lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Có tình huống. Niếp thần hắn mới vừa tiến vào tiêu giao giới bên trong, lập tức trước Niếp thần hắn gặp qua khoảng 10 cái hắc bảo cường giả xuất hiện ở đây một bên, hắn lập tức đem bên này vây lại. Niếp đại ca, hắn giữa dường như cũng vậy giữa có sự cảm ứng, thiếu một cái, còn lại ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng được. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần gật đầu. Tới khoảng 10 cái hắc bảo cường giả tại vô cùng ngắn trong thời gian liền xây dựng cường đại trận pháp, đây là một cái thánh trận. Chẳng qua tại thần giới bên trong chỉ có bán thánh cấp lực lượng. Niếp thần đánh giá bên ngoài kia một cái thánh trận, hắn khẽ nhíu mày, bên ngoài trận pháp Niếp thần có nắm chắc phá giải, có nắm chắc khống chế tiêu giao giới rời đi, nhưng là, dù sao cũng là tồn tại bán thánh cấp uy lực trận pháp, Niếp thần bây giờ trận đạo phương diện còn không có bán thánh cấp, hắn muốn rời đi cần tốn không ít thời gian. Lập tức đem người tìm ra. Một con chuột nhỏ thôi, hắn tránh không bao lâu. Hai cái hắc bảo nhân mở miệng. Khoảng 10 cái hắc bảo nhân từng cái phát ra chính mình cường đại thần thức, hắn thần thức từng tấc đất quét qua vây khốn khu vực. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, lấy thực lực của hắn, lấy tiêu giao giới cường đại, những hắc bảo nhân này muốn phát hiện tiêu giao giới không dễ dàng. Chẳng qua là, nếu như càng nhiều hắc bảo cường giả tới, hắn hình thành càng cường đại hơn đại trận, hắn cũng vậy mượn lực, không rời đi, tiêu giao giới sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Ngươi là người nào, đến từ gì đó thế lực? Niếp thần trầm giọng nói. Hừ. Niếp thần phía trước, mới vừa bắt cô gái kia cười lạnh nói. Niếp thần thần tình lạnh lùng, ngươi cho rằng ngươi giấu ở cái này một cái thân thể bên trong mặt, ta không làm gì được ngươi. Thiên Vũ, giúp nàng đi ra đi. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, nàng rất nhanh thi triển ra Na Di chi thuật, chiếm cứ cái này thân thể đàn bà cường giả túi người khả năng rất mạnh, huyết ẩn thần tôn đều không có thể phát hiện, nhưng nàng lực lượng hay là không như Nam Cung Thiên Vũ lực lượng, nàng túi người khả năng vận dụng thánh thuật, cũng so không lên Nam Cung Thiên Vũ Na Di chi thuật. Rất nhanh, một đoàn hắc vụ được Nam Cung Thiên Vũ cưỡng ép từ kia thân thể đàn bà bên trong kéo ra, trong nháy mắt, cái này một đoàn hắc vụ biến thành một cái vô cùng đẹp đẽ gợi cảm nữ nhân. Ngươi là ai? Ngươi vì sao có như thế thánh thuật? Cô gái kia nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Vũ có chút không dám tin nói, nàng đối với mình túi người khả năng là rất tự tin, có thể lại tùy tiện đã bị Nam Cung Thiên Vũ lôi kéo đi ra. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi phải hiểu rõ, bây giờ không phải là ngươi đặt câu hỏi thời điểm, ta hỏi gì đó, ngươi phải trả lời gì đó, như vậy ngươi liền có thể ăn ít một ít khổ sở. Nữ tử khinh thường nói, đau khổ. Niếp Thần, ngươi thử một chút nhíu mày coi như ngươi lợi hại. A. Một giây kế tiếp cô gái này xuất hiện ở Niếp Thần bố trí trong trận pháp là Niếp Thần cải tiến sau phiên bản, mà ở cải tiến trước, Thần Ngục Tông chủ hắn liền khó có thể chịu đựng. Tựa hồ là ta lợi hại. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Cô gái này phương diện này năng lực chịu đựng còn không bằng Thần Ngục Tông chủ đám người đây. Dừng lại, mau dừng lại. Nữ tử thống khổ hét lớn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không nói, như vậy ngươi về sau, vẫn ở trong này hưởng thụ, trăm vạn năm. Ngàn vạn năm đều hứng yêu thống khổ như vậy. Không đúng, theo thực lực của ta không ngừng tăng cường, trận pháp này ta nhất định sẽ cải tiến, cho nên nói, ngươi thừa nhận thống khổ cơ hội càng ngày càng mãnh liệt. Nữ tử cắn răng không nói lời nào. Niếp Hồng xuất hiện ở nơi này, bản tôn, ngươi đi tu luyện đi, nơi này ta tới, bảo đảm nàng đem chính mình khi còn bé đi tiểu mấy lần giường đều nói rõ ràng. Niếp Thần cười gật đầu. Rất nhanh Niếp Thần đến bên trong đan phòng. Hắn thời gian sử dụng tinh thạch nhanh chóng luyện chế một khỏa Thông Thiên Thánh Đan. Vốn là Thông Thiên Thánh Đan, Niếp Thần là nghĩ chính mình đan đạo phương diện đạt tới bán thánh cấp bậc lại luyện chế, như vậy tỷ lệ thành công cao hơn, nhưng bây giờ, hắn được luyện chế. Bây giờ tình huống như vậy, Niếp Thần nghĩ đến biện pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là để thăng thực lực của chính mình, để cho mình vọt tới thần đế viên mãn cấp bậc. Đồ vật bình thường là khó có thể cho Niếp Thần xung lên, nhưng có một vật có thể, liền là Thông Thiên Thánh Đan. Niếp Thần tổng cộng có 5/6 thông thiên thánh quả, bây giờ đã sử dụng xuống 2/6, còn có 3/6 thông thiên thánh quả. Bên trong đan phòng, Niếp Thần vẻ mặt vô cùng chuyên chú, hắn không muốn thất bại liền lãng phí hết 1/6 thông thiên thánh quả, làm cho người rất đau lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, luyện chế cần chừng 1 năm, mấy ngàn hơn vạn lần thời gian ra tốc hạ, thời gian thường lệ 1 giờ liền không sai biệt lắm. 1 giờ đi qua. Mở. Niếp Thần khẽ quát, đan lô mở ra. Một viên đan dược bay ra ngoài, đây là một khỏa đạt tới tốt đẹp phẩm chất Thông Thiên Thánh Đan, hắn xuất hiện, lôi kiếp lực lượng mạnh hơn, chẳng qua lấy Niếp Thần thực lực cái này không làm khó được Niếp Thần. Tới đi. Niếp Thần cũng không có thu đan, hắn cái miệng, viên kia cơ hồ hoàn toàn trong suốt Thông Thiên Thánh Đan trong nháy mắt tiến vào Niếp Thần trong miệng, mới vừa luyện chế ra tới Thông Thiên Thánh Đan, còn là chính mình tự luyện chế, nhất thích hướng tiêu hóa hấp thu. Ầm ầm. Thông Thiên Thánh Đan lực lượng nhanh chóng bạo phát. Niếp Thần thân thể và lực lượng linh hồn đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Thông Thiên Thánh Đan lực lượng bạo phát, Niếp Thần vẫn cảm giác mình cả người đều dường như muốn được xé nát. Hây a! Niếp Thần trong lòng ám giống, hắn thần cách phát ra mãnh liệt hấp lực, thể nội Thông Thiên Thánh Đan lực lượng nhanh chóng bị hấp thu, có thể so thời gian hơi dài đi qua, Thông Thiên Thánh Đan bên trong còn là không ngừng tràn ra sức mạnh mạnh mẽ, lực lượng này phảng phất liên tục không ngừng. Hơn nữa, hấp thu Thông Thiên Thánh Đan lực lượng, Niếp Thần phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Thông Thiên Thánh Đan lực lượng hấp thu càng nhiều, đúng khắp cả thiên địa cảm ngộ liền càng rõ ràng, đây là một loại kỳ diệu trạng thái, cũng thì ra là vì vậy, Thông Thiên Thánh Đan mới thần kỳ như vậy. Ngoại giới trôi qua rất nhanh mấy giờ, tiêu giao giới xung quanh còn là kia khoảng 10 cái hắc bào cường giả, hắn đã rõ ràng giành mạch đất kiểm tra đầy đủ 5 lần. Có đúng hay không chạy? Bất kể có phải hay không là chạy, lại để cho người qua đến, ta lại cặn kẽ kiểm tra một phen. Lại nửa giờ đi qua. Tiêu giao giới xung quanh hắc bảo cường giả biến thành chừng 20 cái, hắn kết trận, một lần nữa toàn lực đất tìm kiếm bất kỳ khác thường gì. Phá cho ta. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần gầm nhẹ nói, Thông Thiên Thánh Đan lực lượng đã cho hắn cách thần đế viên mãn chỉ kém một tia, cái đột phá này nói như vậy không dễ dàng, nhưng Niếp Thần sử dụng Thông Thiên Thánh Đan, Niếp Thần công pháp cũng cường đại, theo trong cơ thể hắn một tiếng nổ vang, cả người hắn khí tức thoáng cái tăng cường rất nhiều. Niếp Thần tu vi bất ngờ đạt tới thần đế viên mãn. Niếp Thần cái này một người chủ nhân thực lực đề thăng, tiêu giao giới nhanh chóng trở nên càng mạnh mẽ hơn, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, vốn là cực nhỏ tiêu giao giới lại thu nhỏ lại không ít. Chương 568, 13 bí doanh. Niếp thần thở phào một cái, tiêu giao giới trở nên càng mạnh mẽ hơn, bên ngoài những thứ kia hắc bảo cường giả, vô luận là tìm kiếm còn là tiến hành công kích, đều sẽ mệt khó hơn nhiều. Lại qua một ít thời gian, Niếp thần củng cố tu vi tốt. Bên ngoài, những thứ kia hắc bảo cường giả đã một lần nữa tìm kiếm hai lần. Ngươi có phải hay không tính sai? Phía sau tới hắc bảo cường giả một người trong đó cao mày nói. Phía trước tới hắc bảo cường giả cũng có chút hoài nghi, mục tiêu là không phải chạy. Theo lý, hắn như vậy tìm kiếm, hẳn không có thể phát hiện không? Ta công kích thử một chút. Hy vọng có hiệu quả. Lập tức, chừng 20 cái hắc bảo cường giả bao vây khu vực tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tiêu giao giới cũng chịu đựng không nhỏ áp lực, nhưng áp lực này hoàn toàn ở tiêu giao giới có thể trong phạm vi chịu đựng. Niếp thần đều không có cảm giác được áp lực gì. Niếp đại ca. Niếp thần kết thúc tu luyện, phượng ảnh đồng nàng đều thở phào một cái. Niếp đại ca ngươi đã thần đế viên mãn tu vi. Nhậm Phi Vũ hỏi. Niếp thần gật đầu, ừ, đã thần đế viên mãn tu vi, thông thiên thánh đan cực kỳ mạnh mẽ, để cho ta đạt tới thần đế viên mãn tu vi vẫn không có vấn đề. Kia một nữ nhân khai báo không có. Phượng ảnh đồng lắc lắc đầu nói, còn mạnh miệng đến, chẳng qua phỏng trừng mạnh miệng không bao lâu. Nàng hẳn là muốn bên ngoài cường giả phát hiện ta, thời gian sẽ đi qua một chút, nàng ý nghĩ như vậy nên bỏ đi. Niếp thần khe khẽ gật đầu. Chờ bên ngoài cường giả nghỉ một chút, ta liền rời đi. Niếp thần nói. Bên ngoài, chừng 20 cái hắc bảo cường giả toàn lực công kích một khắc đồng hồ thời gian, nếu như tiêu giao giới không có tăng, hắn có lẽ sẽ phát hiện, nhưng bây giờ hắn căn bản phát hiện không. Dừng lại đi, người chỉ sợ là chạy. Một người trong đó hắc bảo cường giả nói. Đồ hỗn trướng. Người nọ là ai? Có phải hay không là Niếp thần? Không thể nào, Niếp thần không thể nào có như vậy thực lực, hơn nữa khẳng định không chỉ một cái cường giả xuất thủ, được có mấy cái bán thánh cấp cường giả. Hắc bảo cường giả nghị luận, sau một hồi, hắn tản đi. Không tìm được, công kích cũng không có hiệu quả, hắn không có lại kêu đến canh nhiều cường giả lại dày vò, tại hắn trong nhận biết, tình huống như vậy nếu như mục tiêu còn tại không thể nào không tìm được. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần chút khẽ thở phào một cái. Nếu quả thật tới hơn mấy chục cái hắc bảo cường giả, dù là tiêu giao giới cường hóa cũng gánh không được a. Tại Niếp thần dưới sự khống chế, tiêu giao giới rất mau rời đi Huyết Tần Tông. Có thể khai báo. Niếp thần nhàn nhạt nói, trước mặt hắn trong trận pháp, kia một cái bị bắt nữ tử dáng dấp rất thảm. Hừ. Nghe được Niếp thần thanh âm, nàng kia ngẩng đầu lên, nàng hung tợn trừng Niếp thần. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi lại không giao đại, hôm nay liền lại hưởng thụ một ngày. Nàng kia ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Người tên gì? Niếp thần đạm thanh nói. Nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ giằng co, Niếp thần khẽ cười nói, ta đột phá tu vi đến thần đế viên mãn, trận pháp có thể mạnh hơn một chút điểm. Ngươi nếu không nói, ta đây liền lên cấp xuống trận pháp đi, ngươi đến lúc đó thời gian có thể cái thứ nhất hưởng thụ được, vinh hạnh à. Chờ đã, ta nói. Nữ tử cắn răng nói, ta danh hiệu Hồng Chi Chu. Hồng Chi Chu. Như vậy danh tự, nhìn tới ngươi không phải đứng đắn gì thánh giới cường giả, ngươi tới từ nơi nào? Phía sau cường giả là ai? Niếp thần nói. Cô gái nói, ta đến từ Hắc Nhật Tu La Cung. Hắc Nhật Tu La Cung là gì đó thế lực? Niếp thần nói. Cô gái nói, thánh giới cường đại nhất hai cái thế lực theo thứ tự là Quang Minh Thánh Cung, Hắc Nhật Tu La Cung. Trên mặt nổi Hắc Nhật Tu La Cung thực lực yếu một ít, nhưng âm thầm Hắc Nhật Tu La Cung còn có vô cùng thực lực cường đại. Hắc Nhật Tu La Cung là cả thánh giới thế lực mạnh nhất. Hắc Nhật Tu La Cung có 18 bí doanh, ta thuộc về Hắc Nhật Tu La Cung thứ 13 bí doanh. Niếp thần nói, ngươi dường như tiến hành là quân sự hóa huấn luyện. Không sai, ta tuyệt phần lớn thời gian đều là tại doanh trung tiến hành huấn luyện, cống hiến tăng lớn, mới có càng to lớn hơn tự do. Niếp thần nói, ngươi Hắc Nhật Tu La Cung chủ nhân thế nào khống chế ngươi? Nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ. Niếp thần nói, ngươi đã nói không ít, coi như hiện tại ta thả ngươi, ngươi cho là mình có thể sống sót sao? Nữ tử cắn răng nói, ta Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ vô cùng làm thần bí, hơn nữa đan đạo phương diện cực kỳ mạnh mẽ. Ta đều ăn vào một loại bí đan, thời gian nhất định bên trong không có biết độc linh đan, ta liền cơ hội tại cực độ trong thống khổ tử vong. Niếp thần cười nhạt nói, nhìn tới kia thống khổ so với ta trận pháp này thống khổ yếu một ít. Nữ tử hận hận nhìn Niếp thần, kia bí độc sẽ để cho hắn tại cực độ trong thống khổ tử vong, có thể Niếp thần cái này, nàng nhớ chết đều chết không, muốn ngất đi cũng không thể, như vậy quá hành hạ người. Hắc Nhật Tu La Cung bây giờ tại thánh giới toàn diện giết chóc. Vì sao? Niếp thần nói. Nữ tử cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết như vậy bí mật. Ta chẳng qua chỉ là một con cờ, hơn nữa còn là một viên không thế nào trọng yếu con cờ. Niếp thần cau mày nói, vì sao đối phó trường sinh môn, cái này ngươi hẳn biết chứ. Cô gái nói, ta lực lượng có thể đối phó thần giới cường giả, nhưng tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới tầng thứ hai, ta lực lượng không có mạnh như vậy. Ngươi nghĩ đến giới tâm. Niếp thần nói. Nữ tử trầm mặc, nhìn nàng bộ dáng, Niếp thần biết rõ mình không có nói sai. Tại sao phải hủy diệt thế giới lấy được giới tâm? Nữ tử vẫn là trầm mặc đến, Niếp thần nhàn nhạt nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lại thêm hợp tác một chút, như vậy thì sẽ không lại tiếp nhận mới vừa thống khổ như vậy. Cô gái nói, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, có thể bởi vì cùng chủ cần nếu như vậy đồ vật tăng cường chính mình thế giới đột phá thánh tôn cảnh giới. Niếp thần suy nghĩ, cái này ngược lại không phải là không có thể, Hắc Nhật Tu La cung chủ nhân hẳn là có được chính mình thế giới, hắn thế giới rất có thể đã phát triển rất mạnh, là lợi hại thần giới một trong. Đến như vậy mức độ thần giới tăng cường không dễ dàng, lấy được khắc thần giới giới tâm, cái này là nhanh tăng thêm đường tắt. Chỉ là như vậy quá không nhân đạo, một cái thần giới hủy diệt, không biết sẽ có bao nhiêu sinh mệnh biến mất. Trừ vô cùng lợi hại bán thánh cấp cường giả, bình thường bán thánh cấp cường giả đều trốn tránh không. Đến cái này một cái thần giới cường giả có bao nhiêu, có đúng hay không toàn bộ là ngươi 13 bí doanh người. Niếp thần nói. Cô gái nói, vâng, cái này viêm hoàng thần giới là ta 13 bí doanh phụ trách, ta 13 bí doanh tới tổng cộng 81 cái cường giả, toàn bộ là bán thánh cấp bậc thực lực. Niếp thần hít sâu một hơi nói, ngươi thực lực đều so với bình thường bán thánh cấp nhân vật lợi hại. Tự nhiên, hạ giới bình thường bán thánh cấp nhân vật, làm sao có khả năng cùng ta 13 bí mật đi ra người so sánh, ta đều có được lấy một địch ba thực lực. Liên thủ dưới tình huống, thực lực mạnh hơn. Nhậm Phi Vũ hừ nhẹ nói, thần khí gì đó, còn chưa phải là được ta cho bắt. Nữ tử hừ lạnh, nếu như ngươi không phải mấy cái một cùng ra tay, muốn bắt ta, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Niếp thần trầm giọng nói, ngươi 81 cái cường giả, lợi hại nhất có phải là ngươi hay không doanh chủ? Hắn bây giờ có hay không tới đây? Nữ tử rêu cực nói, lợi hại nhất là ta doanh chủ. Nghĩa thần, ngươi có phải hay không quá để ý mình, ta doanh chủ há lại sẽ tới, ta doanh chủ phụ trách là thánh giới sự tình, bên này tới chẳng qua là ta 13 bí doanh một tiểu đội, 18 cái tiểu đội hình thành một cái đại đội, ta 13 bí doanh có bao nhiêu cái đại đội ta đây một cái cấp bậc nhân vật không biết. Nghĩa thần trong lòng khiếp sợ, 13 bí doanh thực lực này quá cường đại. Nghĩa đại ca, hắn hẳn là hạ giới cũng không phải dễ dàng như vậy. Quản tư bánh nói. Nàng kia cười lạnh nói, mặc dù hạ giới không phải đặc biệt dễ, vốn lấy Hắc Nhật Tu La cung thực lực, ta hạ giới cũng không phải đặc biệt khó khăn, ta biết đều đã báo cho ngươi, giết ta đi, cùng ngươi so sánh, ta cũng bất quá đi trước một bước. Chương 569, con kiến cùng voi lớn. Niếp thần nói, ngươi 81 cái cường giả, phân biệt phân bố tại địa phương nào? Không biết. Niếp thần, đừng hỏi như vậy không có đầu óc vấn đề. Nếu như ta từng cái nói toàn bộ bố trí, há một ra sự, thật sự có tình huống đều bị địch nhân biết được rõ ràng. Niếp thần khẽ cau mày, cái vấn đề này hắn nên như thế có thể muốn lấy được, hắn cũng chỉ là hỏi một chút thử vận khí một chút ta. Nàng kia lạnh lùng nói, Niếp thần, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, nếu như không có, ngươi muốn giết liền giết. Không muốn giết, vậy làm phiền ngươi không muốn ở trước mặt ta trước mắt. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta có vấn đề hỏi lại ngươi. Niếp thần cùng phượng ảnh đồng hắn tiêu thất. Niếp đại ca, mới vừa nàng nói ta đây một cái thần giới kêu viêm hoàng thần giới, đây là trùng hợp sao? Bạch Vân nói. Niếp thần nói, ta cũng chú ý tới, ta nghĩ ta viêm hoàng nhất tộc có lẽ xuất hiện qua cực kỳ lợi hại cường giả, vượt quá một điểm này, còn nữa, ngươi không có phát hiện, giả lam thần giới, đại diễn thần giới, rất nhiều cường giả danh tự cùng ta viêm hoàng quốc tên người chứ không sai biệt lắm sao. Hơn nữa hứa đa chủng tộc tại cùng một chỗ thời điểm, bình thường biến thành nhân loại dáng dấp. Phượng ảnh đồng nói, xác thực, còn một điều, ta được đến bảo vật mạnh mẽ. Niếp thần khẽ gật đầu, bảo vật xuất hiện ở địa cầu rất có thể không phải trùng hợp, cái này một cái thần giới kêu viêm hoàng thần giới, rất có thể cũng không phải gì đó trùng hợp. Quản tư hoành nói, còn có địa cầu bên kia tốc độ thời gian trôi qua chậm nhiều, một điểm này cũng tương đối đặc thù. Niếp thần khẽ thở dài, nếu như ta suy đoán không có sai, ta viêm hoàng nhất tộc đi ra cái này một vị tiền bối từng kinh đạt tới cực cao mức độ, chắc chắn vượt qua thánh tôn cảnh giới, ít nhất cũng là chúa tể cấp bậc. Chẳng qua là, thời gian có thể quá lâu, ta viêm hoàng nhất tộc cái này một vị đi ra ngoài tiền bối có lẽ đã chết đi, năm đó viêm hoàng thần giới hẳn là so hiện tại lợi hại hơn nhiều. Như vậy có thể giải thích được thông vì sao tới nhiều cường giả như vậy, 81 vị bán thánh cấp cường giả, mỗi một người đều tồn tại lấy một địch ba thực lực, liên hợp mạnh hơn, nhiều cường giả như vậy đến viêm hoàng thần giới như vậy trung cấp hạ đẳng thần giới, nói thật, quá để mắt viêm hoàng thần giới. Diệt trừ ta, viêm hoàng thần giới bán thánh cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phượng ảnh đồng nói, viêm hoàng thần giới mặc dù thực lực trở nên kém, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Viêm Hoàng thần giới giới tâm rất có thể không thể so với Giả Lam thần giới như vậy thần giới kém. Ừ. Niếp Thần khe khẽ gật đầu. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp Thần, ta đây hiện tại làm thế nào? Coi như ta trường sinh môn những thứ kia bán thánh cấp cường giả thích đứng bên này hoàn cảnh, ta thực lực cũng không có mạnh như vậy, ta nếu như hành động, nói không chừng kích thích đến 13 bí doanh phái tới canh nhiều cường giả, như vậy liền phiền toái hơn. Niếp Thần mày nhíu lại đến, 81 cái mạnh như vậy người, xác thực quá lợi hại một chút. Tu vi đề thăng, Niếp Thần thực lực đề thăng một chút, nhưng hắn thực lực tổng hợp còn là so 13 bí doanh phái đến bên này cường giả thực lực thấp rất nhiều. Lộ Trường không nói, Niếp Thần, ta đường đi nhà bên kia nhìn nhìn. Bên kia có thể có 13 bí doanh cường giả, nếu như ít, có lẽ ta có thể mang hắn bắt. Ừ. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, hắn nói Lộ Trường không lo lắng lộ ra tình huống, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Một ngày không tới, Niếp Thần đã đến lộ ra bên này. Âm thầm tra một phen, Niếp Thần xác định bên này thật là có 13 bí doanh cường giả, số lượng là 5 cái. Lấy Niếp Thần trước hắn biểu hiện ra thực lực, 5 cái 13 bí doanh cường giả núp ở bên này đã rất để mắt Niếp Thần hắn. Niếp đại ca, 5 cái 13 bí doanh cường giả, lấy ta thực lực hay là có thể bắt. Bắt hắn lại, ta có thể để cho người nhà họ Lộ tiến vào người trong tiểu thế giới, mặc dù bên trong mỉ sợi cái kém một chút, nhưng ít ra có thể sống sót, lộ ra mấy người, cũng nên tại hoàn cảnh ác liệt bên trong chịu chút ít xử phạt. Lộ Thiên Ý nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, coi như trường sinh môn những cái này bán thánh cấp cường giả còn không có thích hướng bên này tình huống, Niếp Thần thực lực của hắn cũng rất mạnh. Hơn nữa, Niếp Thần hắn lấy có tâm tính vô tâm, còn có thể dụng độc. Hồng Chi Chu, những đan dược này, ngươi từng cái thử một chút. Niếp Thần đạm thanh nói. Niếp Thần đến Hồng Chi Chu phía trước, ở trước mặt hắn là một hàng đủ loại độc đan, hắn phải xác định cái dạng gì độc dược đúng Hồng Chi Chu hắn tương đối hiệu quả. Hồng Chi Chu cao mày một cái liền ăn một khỏa độc đan, độc tố lập tức bạo phát, Niếp Thần giam khống Hồng Chi Chu thể nội tình huống, độc tố có nhất định hiệu quả, nhưng không phải rất lớn. Thời gian dần dần đi qua, phần lớn độc đan Hồng Chi Chu đều có rất lớn chống trả, nhưng là Niếp Thần cũng kiểm tra xong tới có mấy loại độc đan nàng sức đề kháng tương đối kém. Hoa một ít thời gian, căn cứ vào Hồng Chi Chu tình huống, Niếp Thần nghiên cứu luyện chế ra tới một loại mới độc đan. Hồng Chi Chu, ngươi thử một chút cái này. Hồng Chi Chu không có suy nghĩ nhiều liền ăn, lập tức Hồng Chi Chu cảm giác được thực lực của chính mình cực tốc đất chịu ảnh hưởng, cái này một loại độc đan hiệu quả cũng không duy trì liên tục, nhưng tính dễ nổ vô cùng mạnh. Biết, giải dược. Hồng Chi Chu cả kinh kêu lên. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi chính là sợ chết ta, còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết đây. Lập tức, Niếp Thần thần thức tiến vào Hồng Chi Chu thể nội, độc này dược là hắn luyện chế, không cần giải độc đan Niếp Thần liền có thể nhẹ nhõm hóa giải độc này dược. Hồng Chi Chu thở hổn hển nhìn Niếp Thần, Niếp Thần, nhìn tới ta 13 bí doanh xem nhẹ ngươi. Chẳng qua ngươi cũng không nên đắc ý, ngươi gây ra tương đối lớn động tĩnh, 13 bí doanh liền nhất định sẽ tới canh nhiều cường giả, ngươi khoảng chừng chạy không khỏi một chết, ngươi những nữ nhân kia từng cái cũng chạy không thoát. Niếp Thần bình tĩnh nói, ngươi nơi nào nhìn ra ta đắc ý? Chúng diệt ngươi Hắc Nhật Tu La Cung, ta lại đắc ý không muộn. Hồng Chi Chu cười như điên nói, Niếp Thần, ngươi diệt ta Hắc Nhật Tu La Cung. Ngươi xác định chính mình không có bị điên. Ngươi thực lực và ta Hắc Nhật Tu La Cung so sánh, liền là con kiến còn có voi lớn khác nhau. Ta xem tương đối lớn có thể, ngươi đến lúc đó thời gian chết ta đến Viêm Hoàng thần giới cái này một tiểu đội trong tay. Ta chờ xem. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Đối phó Hắc Nhật Tu La Cung, Niếp Thần hoàn toàn không có bất kỳ lòng tin, một chút xíu đều không có. Nhưng là, nếu như Hắc Nhật Tu La Cung muốn tiêu diệt hắn, thậm chí muốn tiêu diệt hắn toàn bộ Viêm Hoàng thần giới, hắn không có bất kỳ đường lui. Dù là biết rõ Hắc Nhật Tu La Cung là vật khổng lồ, Niếp Thần cũng không khả năng bó tay cho chết. Mọi người chuẩn bị. Niếp Thần đến Phượng Ảnh Đồng hắn bên này. Rất nhanh, Niếp Thần khiến dùng độc dược lấy khí thái thả ra ngoài, từ tiêu giao giới bên trong thả ra ngoài, không tiếng động vô vị, không có đưa tới kia 5 cái cường giả chú ý. 3, 2, 1. Niếp Thần đếm tới lẻ, lập tức độc dược trong nháy mắt bạo phát, đồng thời, Niếp Thần hắn xuất bên ngoài bây giờ. Ngắn ngủi 2 giây, 5 cái hắc bảo cường giả toàn bộ đến tiêu giao giới bên trong. Lấy có tâm tính vô tâm, sử dụng độ công kích vô cùng mạnh độc dược, còn có Niếp Thần thực lực của hắn mạnh hơn, Niếp Thần hắn hành động chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Ai? Lộ Nguyên Ba giận dữ hét, Niếp Thần hắn xuất thủ, Lộ Nguyên Ba chúng cảm giác được mãnh liệt năng lượng ba động, từng cái lộ ra cường giả nhanh chóng xông qua tới. Lộ Nguyên Ba, quỷ gào gì? Lộ Trường không lạnh lùng tiếng âm vang lên tới. Chương 570, cái thứ nhị giới tiểu. Lộ Nguyên Ba sắc bén ánh mắt tức khắc nhìn về xuất hiện Lộ Trường Không. Bắt Lộ Trường Không. Lộ Nguyên Ba đưa tin đi ra ngoài, Tiếp theo một cái chớp mắt, Lộ Nguyên Bá xuất thủ, một đao mang theo vô cùng làm bá đạo khí thế chém về phía Lộ Trường Không, đồng thời lộ ra mặt khác khoảng 10 cái cường giả cũng giết hướng về Lộ Trường Không, cái này khoảng 10 cái cường giả đều là Lộ Nguyên Bá thân tín. Tìm chết. Lộ Trường Không cười lạnh xuất kiếm, hắn sử dụng là trước kia Niếp Thần cho bán thánh khí bảo kiếm, lấy Lộ Trường Không bán thánh cấp tu vi, còn có bán thánh cấp bảo kiếm, Lộ Nguyên Bá kia bá đạo một đao so sánh như đom đóm cùng Hạo Tháng tranh huy. Không. Lộ Nguyên Bá ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hai người công kích còn chưa tới cùng một chỗ, là hắn biết chỉ một chiêu này đổi thất bại. Có thể lúc này thu chiêu đã tới không kịp, thu chiêu chỉ sẽ để cho tình hình biến được đối Lộ Nguyên Bá lại thêm bất lợi, Lộ Nguyên Bá chỉ có thể kiên trì tiếp tục chém xuống một đao này. Cong. Đao kiếm đụng nhau, tức khắc Lộ Nguyên Bá thần đao vỡ nát, hắn thần đao mặc dù lợi hại, nhưng cùng Lộ Trường Không bán thánh cấp thần kiếm so sánh, hắn thần đao còn kém nhiều. Không, không. Lộ Nguyên Bá trong lòng rít gào. Lộ Trường Không thánh kiếm chặt đứt hắn bảo đao, tiếp đó thẳng tắp chạy về phía Lộ Nguyên Bá đầu, Lộ Nguyên Bá toàn lực né tránh, nhưng mà Lộ Nguyên Bá tốc độ nơi nào sẽ có bán thánh cấp Lộ Trường Không nhanh. Phúc! Lộ Nguyên Bá còn lại phòng ngự bảo vật trong nháy mắt hỏng mất, tiếp đó, đầu hắn cao cao đất bay lên, Lộ Trường Không một kiếm trực tiếp chém xuống Lộ Nguyên Bá đầu. Lộ Nguyên Bá con mắt mở to đến, hắn không có lập tức tử vong, chẳng qua, sức sống của hắn cực tốc đất lưu tốc, không sống mấy giây. Không thể nào, cái này không thể nào. Lộ Nguyên Bá trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, Lộ Nguyên Bá bây giờ thì đã có như bây giờ thực lực cường đại, thực lực này tuyệt đối so với bình thường bán thánh cấp lợi hại. Tộc trưởng tha mạng. Mặt khác xuất thủ khoảng 10 cái cường giả ùm một tiếng quỳ xuống đất, hắn mới vừa xuất thủ, nhưng là công kích toàn bộ được Niếp Thần cho cản lại. Lộ Trường Không lạnh lẽo ánh mắt nhìn về hắn. Niếp Thần cười cười nói, "Lộ gia gia, trước tha cho hắn đi, hắn ta còn hữu dụng." Như vậy rất đáng tiếc. Cái này khoảng 10 cái cường giả thực lực hay là không tệ. Hắn muốn kiến tạo liên thông Viêm Hoàng thần giới cùng Già Lam thần giới giới kiểu, hắn mệnh có nhất định giá trị. Lộ Trường Không gật đầu, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt cái này khoảng 10 cái cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hết thể lộ ra người nghe, nếu như ngươi còn muốn sống, không nên chống cự, toàn bộ tiến vào Niếp Thần không gian bảo vật bên trong. Lộ Trường Không cất giọng nói. Vâng, tộc trưởng. Lộ Nguyên Bá đã chết tại Lộ Trường Không trong tay, hơn nữa còn là được Lộ Trường Không miểu sát. Lộ ra những cường giả kia nào dám có ý kiến đến gì, rất nhanh phần lớn lộ ra cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong. Bây giờ thời buổi rối loạn, lộ ra nhân vật trọng yếu trên cơ bản đều trong gia tộc, hắn toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong, đường không cũng chỉ còn giữ lại một chút tản lẻ nhân vật không có tiến vào. Ta đi thôi. Lộ Trường Không cuối cùng liếc mắt nhìn lộ ra nói, chỗ này hắn đợi dài đằng đằng thời gian, bây giờ lộ ra cường giả toàn bộ rời đi, nơi này coi như sẽ không hủy diệt cũng sẽ hoang phế. Lộ ra ra. Ngươi mong muốn lộ ra những kiến trúc này gì đó mang đi sao? Niếp Thần nói. Lộ Trường Không kinh ngạc nói, có thể không? Cũng có thể đi. Niếp Thần nói. Kia, ngươi thử một chút. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn mạnh mẽ thần thức trong nháy mắt bao phủ xuất rất xa khoảng cách, lộ ra bên này toàn bộ được Niếp Thần thần thức cho che phủ ở trong đó. Lên cho ta. Niếp Thần khẽ quát, hắn lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát. Lộ ra cái này một cái khu vực bao gồm sâu trong lòng đất thật sâu bùn đất giống như được một chỉ bàn tay khổng lồ toàn bộ bắt lại. Thu. Niếp Thần tiểu thế giới truyền ra cường đại hấp lực, một giây kế tiếp, lộ ra cái này toàn bộ khu vực toàn bộ tiến vào Niếp Thần trong tiểu thế giới. Niếp Thần, cảm tạ. Lộ Trường Không mừng rỡ nói. Niếp Thần thật dài thở phào một cái, mới vừa bạo phát đem cái này mảng lớn phạm vi thu được trong tiểu thế giới, hắn tiểu thế giới lực tiêu hao không ít. Cũng còn tốt trước thu thần ngục tông không ít cường giả, bằng không thì hắn cũng không dám xa xỉ như vậy. Lộ ra ra, thiên y phỏng trừng cũng không hy vọng lộ ra tổ nghiệp hủy diệt. Niếp Thần cười cười nói. Lộ Trường Không gật đầu, hắn nói kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì lộ thiên y, bằng không thì Niếp Thần phỏng trừng cũng sẽ không tiêu hao lực lượng lớn như vậy làm chuyện này. Lộ ra ra, ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian đi. Niếp Thần nói. Được. Rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi, cũng không lâu lắm thời gian. Hơn 10 hắc bảo nhân đến bên này, nhưng mà toàn bộ lộ ra đều đã được Niếp Thần dọn đi, hắn nơi nào còn có thể tìm được đầu mối gì. Ta tổn thất 6 gã cường giả, là ai? Đối phương đem người nhà họ Lộ mang đi, có thể là Niếp Thần, nhưng Niếp Thần thực lực. Có thể đối phương chỉ là cố ý chuyển ta sự chú ý. Từng cái hắc bảo cường giả mở miệng, hắn trong lòng phẫn nộ, hắn từ thánh giới tới, từng cái thực lực cường đại, lại gặp phải tổn thất lớn như vậy. Tới 81 cái cường giả, đã tổn thất 6 cái. Hơn nữa còn là tương đối ngắn trong thời gian tổn thất 6 cái, tổn thất cũng không nhỏ. Để cho ta rời đi, ta không nên ở chỗ này. Cái này địa phương quỷ gì? Người nhà họ Lộ đến Niếp Thần trong tiểu thế giới, tức khắc không ít người bất mãn đều, lộ ra thế lực cường đại, không ít người là nuông chiều từ bé. Niếp Thần cùng Lộ Trường không trong nháy mắt xuất hiện ở lộ ra phần lớn cường giả phía trước. Tất cả mọi người im miệng. Lộ Trường không lạnh lùng nói. Ta điểm đến danh tự, từng cái đàng hoàng đứng ra. Sau đó Lộ Trường không bắt đầu điểm danh, hắn điểm đều là trước kia đúng hắn rất không khách khí một chút lộ ra cường giả. Những người này đứng ra, từng cái sợ hết hồn hết vía. Cũng không lâu lắm, hơn 100 người đứng ra, Lộ Trường không ánh mắt quét qua còn lại phần lớn cường giả, kỳ thực còn có một chút, chẳng qua, hắn không có gọi thêm. Niếp Thần, chỉ những thứ này đi. Lộ Trường không nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu. Một giây kế tiếp, Niếp Thần tiêu thất, lộ ra những cường giả này cũng tiêu thất, rất nhanh lộ ra những cường giả này nhìn đến còn lại không ít cường giả, những cường giả kia không ít khí tức mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Trong đó có bất ngờ trên thân phát ra bán thánh cấp khí tức, những cường giả này là Niếp Thần già Lam Thần giới bát. Niếp Thần đại nhân, tha mạng a. Tha mạng. Lộ ra những cường giả này sợ hãi cầu khẩn, Niếp Thần trong tay xuất hiện một chút đan dược, những đan dược này là Chư Thiên Đan, Chư Thiên Đan trong nháy mắt đến lộ ra còn có già Lam Thần giới những cường giả kia khu tụ tập khu vực, Chư Thiên Đan lực lượng được hắn nhanh chóng hấp thu, thân thể của hắn dần dần trở nên trong suốt, lực lượng cực tốc bốc hơi. Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, hết thể những cường giả này toàn bộ tiêu thất, Niếp Thần tiểu thế giới trên bầu trời xuất hiện nhàn nhạt hư ảnh, đó là giới kiều, đi tới giả Lam Thần giới giới kiều. Chẳng qua hiện nay, cái này giới kiều còn rất không rõ, coi như chẳng qua là Niếp Thần một người đi tới giả Lam Thần giới cũng có thể thất bại. Nhìn tới còn cần không ít cường giả, chính là không biết bắt thánh giới xuống tới cường giả có hiệu quả hay không. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, một giây kế tiếp, Niếp Thần cho quào một cái đến thánh giới cường giả tới, kia thánh giới cường giả thực lực bị giam cầm đến. Niếp Thần trong nháy mắt, một khỏa Chư Thiên Đan rơi vào trong miệng hắn. Không. Cái này một cái cường giả sợ hãi kêu to, hắn lực lượng cấp tốc tàn đi, đồng thời, Niếp Thần nhìn đến trên bầu trời giới kiểu dần dần trở nên rõ ràng một chút nhỏ. Chờ cái này một cái cường giả thân thể hoàn toàn trở nên trong suốt, Niếp Thần kinh ngạc vui mừng phát hiện, trên bầu trời giới kiểu lại rõ ràng không ít, cái này một cái cường giả hiệu quả không so với trước những cái này cường giả toàn thể hiệu quả kém bao nhiêu. Nhìn tới mấy cái này cường giả cũng sớm đã hoàn toàn thích ứng Viêm Hoàng Thần giới, Hắc Nhật Tu La cung hành động sớm đã có kế hoạch. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, bình thường thánh giới cường giả bắt giết, hiệu quả hẳn không mạnh như vậy. Nếu như vậy, đều đến đây đi. Niếp Thần lẩm bẩm. Hồng Chi Chu, mặt khác bốn cái bắt hắc bảo nhân đều đến Niếp Thần nơi này, nhìn đến trên bầu trời giới kiều, cảm giác được bên này hắn đồng bạn khí tức tử vong, hắn sắc mặt đại biến. Ngươi có được Chư Thiên Đan? Hồng Chi Chu khiếp sợ nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi đoán đúng, ta có được Chư Thiên Đan, hiện tại, ngươi có thể đưa tin nói cho ta biết ngươi biết bí mật, ai đưa tin nói cho ta bí mật nhiều, giá trị cao, ai liền có thể sống sót. Những người còn lại, liền lấp cầu đi. Chương 571, Thiên Nhãn Năng Lực. Đội trưởng, lộ ra bên này, càng nhiều 13 bí doanh cường giả tới. Đến Viêm Hoàng Thần giới 81 cái cường giả đội trưởng cũng đến bên này, cái này một cái đội trưởng nhìn qua phổ thông người 30-40 tuổi dáng dấp, con mắt sắc bén vô cùng. Cha ra manh mối không có. Đội trưởng lạnh lùng thốt. Đội trưởng, còn không có. Phế vật. Đội trưởng lạnh lùng nói, hắn nói hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Dần dần, nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện ở lộ ra rời sau khi đi lưu xuống hố to chỗ. Nếu như Niếp Thần ở chỗ này nhất định có thể phát hiện, kia xuất hiện hư ảnh liền là tiêu thất lộ ra kiến trúc dáng dấp. Cái này một cái đội trưởng ánh mắt lập lòe, hình ảnh đẩy về phía trước tiến, cũng không lâu lắm thời gian. Lộ ra xuất hiện không ít bóng người, đó là những người đó còn không có tiến vào tiêu giao giới thời điểm. Trong hình ảnh không ít người nhìn về cùng một cái phương hướng, đội trưởng ánh mắt cũng nhìn về kia một cái phương hướng, tức khắc kia một cái phương hướng hình ảnh tăng cường một chút. Cũng không lâu lắm, đội trưởng này nhìn đến Lộ Nguyên Bá, nhìn đến Lộ Trường Không, nhìn đến Lộ Trường Không một kiếm chém chết Lộ Nguyên Bá, tiếp đó Niếp Thần lấy đi lộ ra phần lớn cường giả. Hây a! Đội trưởng này khẽ quát một tiếng, hắn ánh mắt trở nên lại thêm sắc bén, thậm chí phát ra hào quang. Trong hình ảnh xuất hiện mấy cái hắc bảo cường giả, bên cạnh hắn Niếp Thần hắn xuất hiện, tiếp đó vô cùng thời gian ngắn giữa liền đem mấy cái này cường giả bắt lại. Phúc. Đến lúc này, hình ảnh tàn đi, kia một cái đội trưởng trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, năng lực này rất mạnh mẽ, nhưng mà thập phần tiêu hao lực lượng, đặc biệt trong hình ảnh xuất hiện vô cùng lợi hại cường giả thời điểm, tiêu hao sẽ thập phần kinh khủng. Niếp Thần, Nam Cung Thiên Vũ hắn đều là vô cùng lợi hại cường giả. Một điểm cuối cùng chút thời gian tiêu hao to lớn vượt qua cái này một cái đội trưởng phòng trường, trong miệng hắn máu tươi, sắc mặt trở nên yếu ớt. Đội trưởng, Xung quanh còn lại cường giả liền vội vàng trị liệu gì đó, nhưng như vậy tiêu hao không phải trị liệu liền có thể khôi phục lại, chỉ có thể cho thương thế hơi tốt một chút. Không việc gì. Đội trưởng cắn răng nói, đều thấy rõ. Đội trưởng, thấy rõ, là trường sinh môn Niếp Thần đám người, từ ta người phản ứng nhìn, tại Niếp Thần hắn xuất thủ trước, hắn có thể còn trúng độc. Đội trưởng, Niếp Thần thực lực tuyệt đối đạt tới bán thánh cấp, hơn nữa so với bình thường bán thánh cấp nhân vật lợi hại không ít. Mấy cái khác cũng đều có bán thánh cấp thực lực, đặc biệt một cô gái trong đó, vô cùng lợi hại, chỉ sợ ta người hai cái liên thủ cũng không phải nàng đối thủ. Từng cái hắc bảo cường giả mở miệng. Đội trưởng kia âm lãnh nói, ngươi bây giờ đã biết mục tiêu là ai, cho bổn tọa dành thời gian bắt Niếp Thần, nếu không phía trên trách cứ, bổn tọa không có quả ngon để ăn, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Đội trưởng, Niếp Thần thực lực mạnh như vậy, ta làm sao hành động? Tập hợp tại cùng một chỗ không tiện tra, không tập hợp tại cùng một chỗ cũng không phải là Niếp Thần đối thủ. Đội trưởng lạnh lùng thốt, động động đầu góc ngươi, chẳng lẽ lúc này ta rồi mời cứu rút? Như vậy sau khi trở về, ta đội vị trí tuyệt đối giảm mạnh. Đội trưởng, ta nhất định cố gắng. Đội trưởng, ngươi yên tâm chữa thương đi. Mấy vị, thời gian có thể sắp đến, nếu như trong lòng ngươi còn có đại bí mật, nhất định phải mau mau nói, đặc biệt ngươi đều biết rõ bí mật, ngươi không nói, người khác nói, đến lúc đó thời gian ngươi liền chịu thiệt. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hồng Chi Chu hắn mấy người nhìn nhau. Niếp Thần, ta báo cho ngươi một bí mật lớn, đội trưởng ta được gọi là Thiên Nhãn Thánh Vương, hắn con mắt có thể xem được quá khứ, chỉ cần khoảng cách không phải thật lâu, hắn cũng có thể lấy nhìn đến. Niếp Thần hơi biến sắc mặt, năng lực này siêu cường a. Năng lực này có không có hạn chế? Niếp Thần truyền âm hỏi. Có, không có khả năng tùy tùy tiện tiện sử dụng, năng lực này đối thân thể phụ tải rất lớn, hơn nữa sử dụng một thứ hai sau gặp dịp cách không ít thời gian mới có thể một lần nữa sử dụng, nếu không phụ tải càng to lớn hơn. Niếp Thần suy nghĩ, trước Huyết Ẩn Tông nơi đó, hắn chỉ bắt đi Hồng Chi Chu, có thể hắn đội trưởng Thiên Nhãn sẽ không vận dụng năng lực, thậm chí cũng sẽ không đi qua. Nhưng năm cái cường giả bị bắt đi, Thiên Nhãn đi qua có khả năng rất lớn. Hơn nữa vô cùng có thể sẽ vận dụng hắn cái này năng lực đặc thù. Nói cách khác, bây giờ Thiên Nhãn tiểu đội cường giả đã biết là ta làm, hơn nữa đã biết ta còn có Thiên Vũ nàng có được bán thánh cấp thực lực. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Chức, dù là có hoài nghi, Thiên Nhãn tiểu đội hắn tối hoài nghi chắc không phải Niếp Thần hắn. Niếp Thần, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn, ta Thiên Nhãn tiểu đội cường giả sẽ một loại xa khoảng cách bắt người phương pháp. Chỉ cần bắt một cái coi như nhân vật trọng yếu, như vậy thông qua một người này vật, liền có thể bắt cùng một người này vật quan hệ mật thiết nhân vật còn lại, tiếp đó thông qua nhân vật còn lại lại có thể bắt lấy. Chẳng qua là cái này một cái phương pháp, tiêu hao rất nhiều, sẽ hao tổn ta thọ nguyên. Niếp Thần mặt liền biến sắc, nếu như Thiên Nhãn tiểu đội dùng biện pháp này, há có thể bắt được cha mẹ của hắn hắn. Trước Thiên Nhãn tiểu đội không xác định Hồng Chi Chu là hắn bắt, bây giờ xác định. Hắn Niếp Thần cùng trường sinh môn uy hiếp cấp bậc nhất định sẽ đề thăng rất nhiều, vốn là Thiên Nhãn tiểu đội sẽ không vận dụng như vậy phương pháp, nhưng bây giờ liền khó nói. Hồng Chi Chu, ngươi biểu hiện không tệ, ngươi năm cái, ngươi sống sót. Niếp Thần nói trong nháy mắt bốn viên chư thiên đan tiến vào kia bốn cái cường giả trong miệng. Rất nhanh kia bốn cái cường giả lực lượng nhanh chóng hạ xuống, đồng thời, Viêm Hoàng thần giới cùng Già Lam thần giới giữa giới kiểu không ngừng trở nên rõ ràng. Cha, mẹ. Ngươi cho trường sinh môn thành viên nòng cốt nhanh chóng đến tiên chủ thánh thành tập hợp. La Dương, Chu Nghĩa, cho trường sinh môn thành viên nòng cốt còn có người nhà, cấp tốc tiên chủ thánh thành tập hợp. Niếp Thần lập tức truyền ra tốt mấy cái tin tức. Lão đại, xảy ra vấn đề gì? Chu Nghĩa thông tin tới. Trước đừng hỏi nhiều, khẩn trương tập hợp. Niếp Thần nói khẩn cấp, Chu Nghĩa hắn không dám thất lễ, hắn lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập trường sinh môn cường giả, trường sinh môn chủ yếu cường giả cơ bản khoảng cách tiên chủ thánh thành không xa. Nhà hắn người trên cơ bản cũng tại tiên chủ bên trong tòa thánh thành, tập hợp ngược lại không phải là rất khó khăn. Thần giới bên trong, Thiên Nhãn tiểu đội những cái này cường giả nhanh chóng bí mật tập hợp, hắn tập hợp đến Huyết Thần Tông, tụ tập lại, hắn thật nhanh bố trí một cái cường đại trận pháp, cái này một cái trận pháp sẽ tiêu hao hắn thọ nguyên, hơn nữa tiêu hao thọ nguyên còn rất nhiều, đồng thời trận pháp uy lực cũng rất cường đại. Vốn là, Thiên Nhãn tiểu đội cường giả căn bản là không có đánh tính toán vận dụng trận pháp này. Bây giờ hắn đội trưởng nổi giận, hắn đội trưởng đều vận dụng năng lực xác định mục tiêu. Chỗ này của ta giải quyết. Chỗ này của ta cũng tốt. Từng cái hắc bảo cường giả báo cáo, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, hắn từng cái đều xác định, trận pháp bố trí xong, hắn từng cái đều tại một cái to lớn hình trụ phía trên. Tiến đi. Một người thanh niên bị ném đến từng cây một to lớn hình trụ làm thành khu vực, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn chẳng qua là tiên giới cường giả, được cưỡng ép mang tới thần giới. Các vị đại nhân, tha mạng, tha mạng. Thanh niên sợ hãi nói. Trong đó một cái hình trụ lên, một cái hắc bảo cường giả lạnh lùng mở miệng nói, ngươi kêu Trầm Chiến Quân, thê tử ngươi một cái hảo tỉ muội, là Trường Sinh Môn La Dương một nữ nhân muội muội, không sai chứ? Đại nhân, là có chuyện này, có thể quan hệ này khá xa chứ? La Dương nhân vật như vậy, ta căn bản cũng không có làm sao tiếp xúc qua. Thanh niên nói. Hắc bảo nhân cười lạnh nói, là liền có thể. Chương 572, tầm cực xa bắt người. Trận mở. Thế linh. Từng cây một to lớn hình trụ sáng lên, hình trụ bên trên có thần bí trận văn, hình trụ bên trên từng cái hắc bảo cường giả kêu rên lên tiếng, đại trận bắt đầu hấp thu hắn thọ nguyên. Trong đại trận, Trầm Chiến Quân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cảm giác được mãnh liệt thống khổ, toàn bộ ngày đất phảng phất đều tại nằm kéo thân thể của hắn. A. Trầm Chiến Quân hét thảm một tiếng, một giây kế tiếp, Trầm Chiến Quân toàn bộ người hóa thành một đám mưa máu. Lấy huyết làm dẫn, lấy thọ đoạt thiên, càn khôn chuyển. Trầm Chiến Quân chi thê xuất hiện. Mãnh liệt không gian ba động xuất hiện, mấy giây trôi qua, mới vừa còn tại tiên giới Trầm Chiến Quân thê tử thoáng cái xuất hiện ở trận pháp bên trong, trong mắt nàng tràn đầy vẻ mờ mịt. Thế linh, lấy huyết làm dẫn, lấy thọ đoạt thiên, càn khôn chuyển. La thải ngọc bằng hữu, Tạ Hà, xuất hiện. Từng cây một hình trụ buộc phát ra lực lượng cường đại, vừa mới xuất hiện Trầm Chiến Quân thê tử thoáng cái hóa thành huyết vụ, không gian ba động, Trầm Chiến Quân thê tử La thải ngọc bằng hữu Tạ Hà xuất hiện. Tạ Hà là La Dương một nữ nhân Tạ Linh muội muội. Cái này một cái trận pháp vô cùng làm thần bí cường đại, nó là căn cứ vào quan hệ xa khoảng cách bắt người, thực lực càng cường đại mục tiêu vồ lấy lại càng khó khăn, tiêu hao thọ nguyên thì càng nhiều. Trận pháp này Thiên Nhãn tiểu đội cường giả vốn là không định dùng, lấy thực lực của hắn, trước hắn rất tin tưởng lấy chớ phương pháp có thể giải quyết. Kỳ thực hiện tại hắn cũng có lòng tin, nhưng là hắn đội trưởng lên tiếng, hắn đã tổn thất 6 cái cường giả, không liều mạng mệnh, hắn đội trưởng chỉ sợ rất khó chịu. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài. Hắn xuất hiện ở Tiên Chủ Thánh Thành bên trong truyền tống trận, thần thức tản mắt ra, Niếp Thần nhìn đến Niếp Chiến Anh hắn chúng thành viên nòng cốt đều còn không có vấn đề. Mọi người không nên chống cự, là ta. Niếp Thần thanh âm truyền đi, lập tức, Niếp Chiến Anh hắn phần lớn cường giả không ngừng tiến vào tiêu giao giới bên trong, thời gian ngắn ngủi, Trường Sinh Môn chủ yếu cường giả toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tạ Hà tỷ tỷ Tạ Linh xuất hiện. Thần giới bên trong, Thiên Nhãn tiểu đội chúng cường giả một lần nữa vồ lấy. Tại hắn vừa lấy trước một chút chút thời gian, La Dương Tạ Linh chúng đều tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ừ. Niếp Thần mặt liền biến sắc, hắn cảm giác được không trông thấy cường đại áp lực, phảng phất có một chỉ bàn tay khổng lồ muốn phá vỡ không gian gắng gượng bắt tiêu giao giới bên trong. A. Tiêu giao giới bên trong, Tạ Linh tiêm kêu thành tiếng, nàng lúc này cũng không có bị bắt đi, nhưng nàng có một loại vô cùng cảm giác sợ hãi, cảm giác này cho nàng không tự chủ được tiêm kêu thành tiếng. Tạ Linh, làm sao? Niếp Thần tiếng âm vang lên tới. Tạ Linh sợ hãi nói, môn chủ, tốt giống như có vật gì để mắt tới ta. Ảnh đồng, ngươi qua đây. Niếp Thần trong nháy mắt cho Phượng Ảnh Đồng nàng đến Tạ Linh bên cạnh, trong nháy mắt Phượng Ảnh Đồng nàng tại Tạ Linh bên cạnh xây dựng cường đại phòng ngự, đồng thời, Niếp Thần cho Niếp Chiến Anh hắn phần lớn cường giả giúp tăng cường tiêu giao giới phòng ngự. Chuyện gì xảy ra? Thần giới bên trong, Thiên Nhãn tiểu đội chúng cường giả nghi ngờ, mấy giây trôi qua, Tạ Linh cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng hắn cảm giác Tạ Linh hẳn không có tử vong. Lại tới. Mọi người thêm mạnh mẽ lượng. Thiên Nhãn tiểu đội thành viên cấp tốc cung cấp so mới vừa lực lượng cường đại hơn, xa khoảng cách vồ lấy một lần nữa tiến hành, Niếp Thần nơi này, hắn một lần nữa cảm giác được kinh khủng áp lực. Chẳng qua, tiêu giao giới cường đại, Niếp Thần thực lực mạnh mẽ, còn có Niếp Chiến Anh hắn phần lớn cường giả hỗ trợ, vô hình kia bàn tay khổng lồ cũng không có đột phá đến tiêu giao giới bên trong. Tạ Ngọc như vậy tại địa phương đặc thủ, thay người một cái hắc bảo cường giả căm tức nói, hai lần vồ lấy, hơn nữa còn không thành công, tiêu hao hắn không ít thọ nguyên. Mặc dù hắn thọ nguyên không ít, nhưng như vậy cực tốc đất tiêu hao cũng làm lòng người đau a. Rất nhanh Thiên Nhãn tiểu đội những cường giả này lại đổi một người này cùng Niếp Thần phụ thân có chút quan hệ, không quá quan hệ bảy kéo tám kéo, khoảng cách rất xa. Một lần, hai lần, ba lần, vồ lấy cũng rất thuận lợi. Lúc này Thiên Nhãn tiểu đội hắn muốn bắt lấy người đã cùng Trường Sinh Môn thành viên nòng cốt có tương đối quan hệ mật thiết. Xuất hiện. Một người trong đó hắc bảo cường giả quát lên, lần thứ tư vồ lấy, mãnh liệt không gian ba động một lần nữa xuất hiện, có thể hơn 10 giây trôi qua, người vẫn là không có xuất hiện. Thêm đại lực lượng một lần nữa. Rất nhanh Thiên Nhãn tiểu đội cường giả một lần nữa thử, nhưng mà thật đáng tiếc, hắn vẫn là không có thành công, hắn muốn bắt mục tiêu cũng tại tiêu giao giới bên trong. Phúc. Lần này vồ lấy lại thất bại. Thiên Nhãn tiểu đội bảy hơn 10 bán thánh cấp cường giả trong miệng đồng loạt đất phun ra một ngụm tiên huyết, ngắn trong thời gian thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, hắn bị thương. Không thể nào nàng hai cái đều tại địa phương đặc thù. Loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, Niếp Thần hạ giới, hắn tại Niếp Thần không gian bảo vật bên trong. Một người trong đó hắc bảo cường giả căm tức mở miệng, ta người chỉ sợ nói ra đội trưởng thiên nhãn năng lực, hơn nữa Niếp Thần nói ta sẽ trận pháp này. Một cái khác cường giả nói, khẩn trương tra một chút tiên chủ thánh thành bên kia tình huống. Đối với thiên nhãn tiểu đội những cường giả này tới nói, tra tiên chủ thánh thành tình huống cũng không phải rất khó, chừng 10 phút đồng hồ đi qua hắn liền nhận được tin tức, tiên chủ thánh thành phần lớn cường giả tiêu thất. Hắn tiến vào Niếp Thần không gian bảo vật bên trong. Hắn mấy cái, là ai để lộ những cái này? Tư liệu biểu hiện, Niếp Thần am hiểu lấy thống khổ trận pháp tra hỏi địch nhân, ta người không thể nào tùy tiện tiết lộ trọng yếu như vậy tin tức, Niếp Thần tra hỏi phương diện năng lực rất mạnh. Kia Niếp Thần nên biết ta tới lịch. Thiên nhãn tiểu đội chúng cường giả thảo luận, hắn có chút không biết làm sao, trận pháp này là hắn cốt lõi nhất lá bài tẩy, có thể trận pháp này lại không có hiệu quả. Thông chi sinh tử môn, huyết ẩn tông, nắm chặt tiên giới nội hành động. Thiên nhãn tiểu đội chúng cường giả truyền ra tin tức, Niếp Chiến Anh hắn đều tại tiêu giao giới bên trong, cái này hắn thấy, hắn trong tiên giới hành động hẳn là thuận tiện một chút. Vung tha. Niếp Thần lẩm bẩm, tiêu giao giới không có cảm giác đến cường đại áp lực, thiên nhãn tiểu đội cường giả hẳn là vung tha, hắn chắc chắn đã tiêu hao phần lớn thọ nguyên, lại làm tiếp, Niếp Thần phỏng chừng không cần hắn xuất thủ, thiên nhãn tiểu đội từng cái cường giả đều sẽ được chính mình làm thành trọng thương. Tiểu thần, tình huống gì? Niếp Chiến Anh dò hỏi. Niếp Thần cùng Niếp Chiến Anh chúng nói một chút, chẳng qua, hắn chẳng qua là gánh kể một ít, có vài thứ Niếp Chiến Anh hắn vẫn không biết được, tăng thêm phiền não. Lão đại, vậy làm sao bây giờ? La Dương lo lắng nói. Hắn cũng không thể một mực ở Niếp Thần không gian bảo vật bên trong, nếu như hắn từ Niếp Thần không gian bảo vật bên trong rời đi, địch nhân lại như vậy hành động, hắn tuyệt đối không tránh khỏi. Niếp Thần suy nghĩ, Bạch Vận nói, Niếp đại ca, không như trước nhìn xem có thể hay không lên cấp quy tắc pháp lệnh. Niếp Thần con mắt sáng lên, không sai, ta bây giờ đã đạt tới thần đế viên mãn tu vi, coi như không thể để cho chính ta quy tắc pháp lệnh lại tăng cấp, đưa ngươi quy tắc pháp lệnh lên cấp một chút vẫn là có thể. Rất nhanh Niếp Thần đến tiên chủ thánh thành phụ cận một người trong đó thần bí cự cầu bên cạnh. Niếp Thần trong tay xuất phát hiện mình quy tắc pháp lệnh, hắn quy tắc pháp lệnh là cấp 3, nếu như lại tăng cấp, hắn quy tắc pháp lệnh liền là cấp 2 quy tắc pháp lệnh. Cấp 2 quy tắc pháp lệnh sẽ cường đại hơn nhiều, Niếp Thần thực lực liền sẽ tăng cường rất nhiều. Bây giờ Niếp Thần có được đối phó 10 cái bình thường bán thánh cấp cường giả thực lực, nếu như quy tắc pháp lệnh có thể đạt tới cấp 2, một mình hắn có lẽ liền có thể đối phó 20 cái bình thường bán thánh cấp cường giả liên thủ. Chương 573, siêu cấp công kích. Ồ, Niếp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tiếp thu được một cỗ thông tin, lấy hắn lực lượng có thể mang hắn quy tắc pháp lệnh thăng cấp đến cấp 2, nhưng hắn cần phải có không ít cường giả ủng hộ. Được có 20 cái lấy lên bán thánh cấp cường giả. Đi ra. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nam Cung Thiên Vũ chúng hơn 20 nửa thánh cấp cường giả xuất hiện ở phía sau hắn. Người mỗi bên nhập liệu một cổ lực lượng tiến vào trong cơ thể ta. Niếp Thần phân phó nói. Nam Cung Thiên Vũ hắn gật đầu, lập tức, từng cỗ một lực lượng tiến vào Niếp Thần thể nội, tiếp đó, đi qua Niếp Thần thân thể, cái này từng cỗ một lực lượng chuyển tới phía trước cự cầu bên trong. Có không ít cường giả mặc dù còn không có thích ứng bên này hoàn cảnh, nhưng hắn có thể thật sự là bán thánh cấp nhân vật. Niếp Thần lập tức cảm giác được phần lớn lực lượng nhanh chóng tràn vào hắn quy tắc pháp lệnh bên trong, tức khác, Niếp Thần cảm giác được hắn cấp 3 quy tắc pháp lệnh bắt đầu hướng về cấp 2 tiến hóa. Thiên Vũ, ngươi quy tắc pháp lệnh cho ta thử một chút. Niếp Thần nói. Rất nhanh Niếp Thần cầm Nam Cung Thiên Vũ quy tắc pháp lệnh thử, cũng không dùng, Niếp Thần bây giờ chỉ có thể làm cho mình quy tắc pháp lệnh tăng lên tới cấp thứ 2. Ngươi tiến vào trước bảo vật không gian đi. Niếp Thần có chút tiếc nuối nói, Nam Cung Thiên Vũ hắn toàn bộ tiêu thất. Quy tắc pháp lệnh không ngừng hấp thu lực lượng, 9 ngày trôi qua, Niếp Thần mở mắt, hắn cảm giác được quy tắc pháp lệnh lập tức phải đột phá. Quả nhiên, rất nhanh Niếp Thần nhìn đến, quy tắc pháp lệnh bên trong, điều thứ tư cá bơi xuất hiện, quy tắc pháp lệnh đã từ cấp thứ 3 tăng lên tới cấp thứ 2. Thật là mạnh. Niếp Thần thu quy tắc pháp lệnh, hắn cẩn thận cảm ngộ xuống ánh mắt lộ ra thán phục chi sắc, quy tắc pháp lệnh đến cấp thứ 2, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, hắn lực lượng đột phá tiên giới giới hạn rất nhiều. Bằng vào ta bây giờ tại tiên giới lực lượng, dù là khoảng cách rất xa cũng có thể chu diệt trong tiên giới địch nhân. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe. Một giây kế tiếp, Niếp Thần đến tiêu giao giới bên trong, hắn đến Chu Thần Tế Đài bên cạnh. Chu Thần Tế Đài bây giờ tại thần giới đối với Niếp Thần tới nói không có quá chỗ đại dụng, nhưng là tại trong tiên giới, Chu Thần Tế Đài hiệu quả còn là tiêu chuẩn nhất định. Giết, chém chết ta trường sinh môn cường giả địch nhân. Niếp Thần một đạo mơ hồ chỉ thị truyền tới Chu Thần Tế Đài. Chu Thần Tế Đài năng lực vốn là mạnh, còn có bây giờ tại tiêu giao giới bên trong phát động, chu thần tế đài năng lực sẽ phóng đại rất nhiều. Còn có niếp thần cấp 2 quy tắc pháp lệnh, niếp thần đạo này mơ hồ chỉ thị có thể tác dụng đến cực xa khoảng cách. Tức khắc, chu thần tế đài lực lượng vô hình từ tiêu giao giới bên trong truyền đi, lực lượng này lập tức khuyết tán đến bên cạnh thần bí quả cầu to. Thần bí quả cầu to một cổ vô hình lực lượng phản hồi đến niếp thần nơi này, tiếp theo một cái chớp mắt, bên này còn lại 7 cái huyền hoàng sắc cự cầu đồng dạng có lực lượng vô hình phản hồi đến niếp thần nơi này. 8 cái huyền hoàng sắc cự cầu dường như hình thành một cái siêu cấp đại trận, niếp thần lập tức cảm giác được chu thần tế đài uy lực được tăng lên rất cao. Vốn là chu thần tế đài bây giờ lực lượng liền vô cùng mạnh, lại được tăng lên rất cao, chu thần tế đài lực lượng hoàn toàn có thể bao phủ gần phân nửa tiên giới. Những cái này huyền hoàng cự cầu lại còn có làm như vậy dùng. Niếp thần hưng phấn trong lòng, chu thần tế đài lực lượng cực tốc đất khuyết tán ra, trong tiên giới, bây giờ chém chết trưởng sinh môn cường giả địch nhân có không ít, chu thần tế đài lực lượng hướng về bốn phía chuyển, tiếp xúc được chu thần tế đài lực lượng, tức khắc những cái này cường giả nhanh chóng chết đi, dù là 15 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng kiên trì không mấy giây. Một cái nào đó sơn trang, một cái lợi hại cường giả đang cùng không ít người vừa nói chuyện. Cái này lợi hại cường giả chém chết qua trường sinh môn không ít cường giả, hắn bây giờ tại mướn người mới tiếp tục đối với kháng trường sinh môn. Chư vị, nửa tháng trước, bổn tọa liền chém chết nhiều cái trường sinh môn cường giả, bây giờ bổn tọa còn là tốt được, sự thực chứng minh, trường sinh môn cũng không đáng sợ. Chư vị, cái này một cái cường giả còn muốn nói tiếp, chu thần tế đài lực lượng vô hình quét qua, tức khắc cái này một cái cường giả con mắt trợn to, hắn trong thất khiếu đều sống đi ra máu tươi. Lập tức cái này một cái cường giả chết đi. Trong đại sảnh còn có mấy cái cường giả cũng từng giết chết qua trường sinh môn cường giả, hắn đồng dạng chết đi, đồng dạng thất khiếu chảy máu mà chết. Sao, chuyện gì xảy ra? Trong đại sảnh còn lại cường giả sợ hãi không thôi, mới vừa nói chuyện kia một cái cường giả nhưng là 10 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật, lại cứ như vậy chết đi. Nhất định là trường sinh môn xuất thủ. Bình thường thế lực cũng không có như vậy thực lực. Có người mở miệng, suy nghĩ ra một điểm này, hắn từng cái trong lòng sợ hãi. Hắn tập hợp tại cùng một chỗ cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, có thể tốt qua một hồi cũng không có địch nhân tới. Các vị, ta vừa vặn nhận được tin tức, địa phương còn lại cũng có cường giả như vậy tử vong, hắn dường như có một cái đặc thù, giết chết qua trường sinh môn cường giả. Có người cả kinh kêu lên. Mọi người hỏi mau hỏi. Nơi này cường giả có không ít, hắn lập tức đưa tin đi ra ngoài tuần hỏi mình địa phương còn lại thân nhân bằng hữu, rất nhanh hắn liền chứng thật một điểm này. Giết chết qua trường sinh môn cường giả sinh linh. Bất kể là nhân loại còn lại sinh linh, bất kể là chỉ có tiên hoàng cấp tu vi vẫn có 15 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực kinh khủng, đều là giống nhau tử vong. Ta từng kinh bị thương nặng qua trường sinh môn cường giả, sẽ không chết chứ? Có cường giả hoảng sợ nói. Cường giả này nói một chút, bên này còn lại một chút cường giả cũng sợ hãi, hắn sống sót đều không có chém chết qua trường sinh môn cường giả, nhưng đối phó với qua trường sinh môn cường giả có không ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên này cường giả càng ngày càng sợ, hắn hiểu được, cách hắn nơi này cực xa khoảng cách cường giả đều ly kỳ như vậy đất tử vong. Các vị, nếu như ta gia nhập trường sinh môn, có đúng hay không liền an toàn? Có người đột nhiên nói. Người này vừa nói như thế, tức khắc trong đại sảnh không ít cường giả con mắt sáng lên, hắn có cùng trường sinh môn kỳ thực cũng không có thủ, đối phó trường sinh môn chẳng qua là có thể có lợi, bây giờ cùng tính mạng so sánh, một chút chỗ tốt tính là gì? Đạo hữu nói đúng. Gia nhập trường sinh môn hẳn là sẽ không có vấn đề. Chư vị cáo tử. Lập tức không ít cường giả rời đi, hắn cấp tốc đi tới gần đây có thể gia nhập trường sinh môn địa điểm. Lần này trường sinh môn chu diệt chẳng qua là giết chết trường sinh môn cường giả địch nhân, ai biết sẽ có hay không có công kích một lần nữa. Ai biết hắn như vậy tình tiết không có nghiêm trọng như vậy có thể chết hay không. Gia nhập trường sinh môn, hắn mới yên tâm. Chu thần tế đài ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng lớn, toàn bộ tiên giới. Trường sinh môn tuyển người điểm bản đem so sánh tỉnh táo, bây giờ từng cái điểm cấp tốc đầy ấp. Sinh tử môn, huyết ẩn tông cường giả số lớn tử vong, trường sinh môn bày ra thực lực đáng sợ như thế, lại đứng trường sinh môn phía đối lập quá ngu. Các nơi tin tức cấp tốc tụ vào tiên chủ thánh thành tiếp đó chuyển tới niếp thần trong thai. Niếp thần trong lòng thán phục, không nghĩ tới còn có tốt như vậy chỗ, phần lớn cường giả gia nhập trường sinh môn thực lực tự nhiên tăng vọt, sinh tử môn, huyết ẩn tông chúng địch nhân lực lượng giảm mạnh. Trường sinh môn đối toàn bộ tiên giới khống chế không nghi ngờ chút nào sẽ tăng cường rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Thần giới bên trong, huyết ẩn thần tôn, sinh tử thần tôn hắn cũng không lâu lắm thời gian liền nhận được tin tức, trọng đại như vậy sự tình, hạ giới cường giả sẽ lấy tốc độ nhanh nhất báo lên. Nhận được tin tức, huyết ẩn thần tôn cùng sinh tử thần tôn đều sững sờ. Hắn tại tiên giới lực lượng có thể nói bị hủy diệt tính đả kích. Chu thần tế đài công kích mặc dù không có thể bao phủ toàn bộ tiên giới, nhưng tiên giới lấy tiên chủ thánh thành bên này làm trung tâm, chu thần tế đài bây giờ công kích bao phủ khu vực là cả tiên giới nhân khẩu tương đối nhiều khu vực. Còn dư lại hạ khu vực mặc dù chiếm được 60-70, nhưng là, còn dư lại hạ khu vực nhân khẩu tỷ trọng vẫn chưa tới 20%. Chương 574, Thần Long Đảo Cầu Viện. Tông chủ, ta sinh tử môn tại tiên giới lực lượng, 10 không còn 1. Sinh tử môn một trưởng lão bi thường nói, hắn có một chút hậu sinh cũng tại trong tiên giới, cũng chết. Sinh tử thần tôn sắc mặt tái xanh, 10 không còn 1, cái này thật không có chút nào khoa trương, thậm chí hắn sinh tử môn tại tiên giới lực lượng đã không có 1/20. Thần giới mạnh mẽ yêu cầu, tiên giới sinh tử môn cường giả có thể không dám thất lễ, hắn bên trong nhân vật lợi hại, trên tay ít nhiều gì đều có trưởng sinh môn cường giả máu tươi. Hơn nữa, sinh tử môn cường giả phần lớn cũng không phải tại xa xôi khu vực, phần lớn cường giả đều là tại Niếp Thần lần công kích này phạm vi bao trùm bên trong. Tông chủ, nếu như ta hạ giới cường giả lại đối phó trưởng sinh môn, rất nhanh hắn cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt, trưởng sinh môn lực lượng nên đón tăng vọt. Một cái khác cường giả nói. Sinh tử thần tôn hít sâu một hơi, hắn mặt đen lại nói, truyền lệnh tiên giới, ta sinh tử môn hết thệ cường giả chuyển tới chỗ tối, toàn lực sống tiếp. Không lại muốn đánh giết bất kỳ trường sinh môn cường giả, tạm thời không lại muốn có bất kỳ đối phó trường sinh môn hành động. Chu thần tế đài công kích hạ, giết sinh tử môn cường giả, căn bản cũng không có bất kỳ ẩn tàng. Sinh tử thần tôn nói, dù là hắn không hạ lệnh, chỉ sợ tiên giới sinh tử môn cường giả cũng sẽ không nghe theo, còn không bằng cho hắn một đạo ra lệnh như vậy. Cho hắn nói hắn sinh tử thần tôn còn là thương cảm hắn. Hết thệ thần giới phái đến tiên giới cường giả, còn sống, rút về tới. Vâng, tông chủ. Trong đại điện những người còn lại chút khẽ thở phào một cái, nếu như sinh tử môn lại làm như vậy đi xuống, sinh tử môn tại tiên giới còn dư lại hạ mồi lửa đều sẽ bị hủy diệt. Huyết ẩn tông nơi này cũng là không sai biệt lắm tình huống. Huyết ẩn thần tôn truyền ra không sai biệt lắm chỉ thị, bây giờ tình huống như vậy, trong tiên giới, còn ai dám giết trường sinh môn người. Trường sinh môn khí thế như mặt trời ban trưa. Các vị, nói một chút mọi người xem phương pháp. Thiên nhãn tiểu đội một cái hắc bảo cường giả nói. Hắn tự nhiên cũng nhận được tin tức. Một cái khác hắc bảo cường giả nói, cái này hẳn là Niếp Thần làm ra đến. Ta nếu muốn tiên giới, cơ sở giới lấy được to lớn tiến triển, cần phải đầu tiên giết Niếp Thần. Không sai, sinh tử môn cùng huyết ẩn tông đều sợ hãi. Còn lại thế lực, dù là ta uy hiếp, hắn cũng không khả năng để cho mình người trơ mắt nhảy vào hố lửa. Nhảy cũng không sẽ có hiệu quả gì. Thiên nhãn tiểu đội từng cái cường giả thảo luận, hắn có chút nhức đầu, rõ ràng đã xác định mục tiêu, nhưng là không có dễ đối phó mục tiêu phương pháp. Tiêu hao thọ nguyên đều không có thể bắt đến trường sinh môn nhân vật trọng yếu. Các vị, ta có một cái ý nghĩ. Hiên viên gia tộc cùng trường sinh môn quan hệ còn có thể, hơn nữa, hiên viên gia tộc hiên viên liệt, dường như cùng Niếp Thần muội muội Niếp Linh còn có một chút tình trạng. Hiên viên gia tộc mặc dù lợi hại, vốn lấy ta thực lực bắt hiên viên gia tộc hoàn toàn đầy đủ. Có cường giả mở miệng. Một cái khác cường giả nói, nhưng hiên viên gia tộc tại thánh giới thực lực cũng không tệ lắm, không biết thánh giới bên kia tình huống, ta Hắc Nhật Tu La cũng có hay không đối phó hiên viên gia tộc. Chuyện này được đội trưởng quyết định. Không sai, cái này cần đội trưởng quyết định mới được. Chúng cường giả thảo luận một hồi cho Thiên Nhãn Thánh Vương đi thông tin, Thiên Nhãn Thánh Vương bây giờ đang bế quan khôi phục, tùy tiện không thể quấy nhiễu, nhưng tình huống trước mắt đặc thù. Đã vậy còn quá khó dây dưa. Thiên Nhãn Thánh Vương cau mày tới, có đúng hay không đối phó hiên viên gia tộc. Thiên Nhãn Thánh Vương suy tính, hiên viên gia tộc thực lực nên như thế so không lên Hắc Nhật Tu La Cung, nhưng hiên viên gia tộc thực lực cũng không tệ lắm. Hắc Nhật Tu La Cung bây giờ đã đồng thời đối kháng phần lớn thế lực, như lúc này chọc phải hiên viên gia tộc, thành giới hiên viên gia tộc xen vào, cục bộ, hắn Hắc Nhật Tu La Cung nói không chừng chịu thiệt. Hắc Nhật Tu La Cung nếu như chịu thiệt, phía trên chỉ sợ liền có đại nhân vật nhìn hắn khó chịu. Thiên Nhãn Thánh Vương dù sao chẳng qua là thánh vương cấp bậc nhân vật. Hắn dù sao chẳng qua là 13 bí doanh không ít đại đội một người trong đó tiểu đội trưởng. Hắc Nhật Tu La Cung bên trong, so Thiên Nhãn Thánh Vương vị trí cao cường đại nhân vật còn rất nhiều. Tạm thời trước chớ đối phó hiên viên gia tộc, Niếp Thần chẳng qua là tại tiên giới tại đây dạng thực lực, tại thần giới không thể nào có như vậy thực lực. Lại nghĩ biện pháp còn lại, ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đối phó không đồng đều cái Niếp Thần. Bây giờ không có phương pháp, ngươi không nên đối với đối phó hiên viên gia tộc, chỉ đem hiên viên liệt bắt. Chỉ đơn độc đối phó hiên viên gia tộc sẽ không có đại động tác, thánh giới hiên viên gia tộc cũng không đến nỗi là một cái hiên viên liệt đầu nhập chiến đấu. Mọi người đều cất kỹ chính mình quy tắc pháp lệnh. Niếp Thần cười nói, tu vi đề thăng, Niếp Thần năng lực tăng cường, lần này không chỉ là đề thăng chính mình quy tắc pháp lệnh, còn đề thăng còn lại mấy người quy tắc pháp lệnh. Trước chỉ có Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nam Cung Thiên Vũ quy tắc pháp lệnh đạt tới cấp 3. Bây giờ, Thẩm Trần Tuyết nàng còn lại chúng nữ quy tắc pháp lệnh toàn bộ đạt tới cấp 3, cái này làm cho nàng thực lực từng cái đề thăng rất nhiều. Giống như Lộ Thiên Y, trước đại khái chỉ có thể đối phó hai cái bình thường bán thánh cấp cường giả, bây giờ quy tắc pháp lệnh đến cấp 3, nàng đã có thể đối phó 4 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Lộ Trường Không, Niếp Nguyên Tế, Niếp Linh, Thương Ngạo hắn quy tắc pháp lệnh cũng lên cấp, hắn thực lực đại tăng, Lộ Trường Không đã có thể đối phó 5 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Niếp đại ca, hai cái này ngươi chuẩn bị cho ai? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần trong tay còn có hai cái cấp 3 quy tắc pháp lệnh, thực lực mạnh người một nhà đều đã có quy tắc pháp lệnh, hai cái này cấp 3 quy tắc pháp lệnh nếu như cho ngoài bán thánh cấp cường giả, có thể để cho thực lực của hắn tăng cường không ít. Nhưng những người đó, hắn trung thành còn có đợi nghiệm chứng. Trước giữ đi. Niếp thần suy nghĩ một chút nói. Dù sao nếu có cần phải, cho những người còn lại, hắn ngắn trong thời gian sức chiến đấu liền có thể tăng lên. Phượng Ảnh Đồng hắn gật đầu. Đang lúc này, Niếp Chiến Anh tiếp đến đưa tin, hắn vội vàng nói, tiểu thần, thần Long Đảo có cường giả đưa tin cho ta, hắn muốn nói với ngươi một chút. Người đâu? Đã đến tiên chủ Thánh Thành. Niếp thần nhanh chóng trở lại tiên chủ Thánh Thành, hắn thần thức huyết tán ra, rất nhanh thì phát hiện thần Long Đảo hai cường giả, mặc dù biến thành hình người, nhưng trên người hắn phát ra thần Long khí tức đối với Niếp thần tới nói hết sức rõ ràng. Thấy qua Niếp môn chủ, Niếp thần xuất hiện, hai cái thần Long Đảo cường giả hành lễ nói. Hắn đến từ thần giới, nhưng Niếp thần dù là tại thần giới thực lực cũng rất cường đại. Hai vị đạo hữu có chuyện gì quan trọng? Niếp thần cười nói. Cái này hai cường giả một nam một nữ, kia một cái nam tính cường giả có chút lúng túng nói. Niếp môn chủ, ta thần Long Đảo bây giờ tại ma quỷ hồ bên kia có rất nhiều cường giả, nhưng có một cái vấn đề, ma quỷ hồ nơi đó hoàn cảnh tồi tệ. Ta cường giả mặc dù có thể mơ hồ nhìn đến đáy hồ, nhưng đến không đáy hồ cứu người. Ngươi thần Long Đảo cao thủ nhiều như mây, đều đến không? Niếp thần nói, khu, Niếp môn chủ, ma quỷ hồ nơi đó thật đáng sợ chút ít, ta bị thiên địa quy tắc áp chế, thực lực không có mạnh như vậy, cho nên ta tới tìm kiếm Niếp môn chủ người giúp. Niếp thần suy tính, bây giờ ngược lại không cần lo lắng bị địch nhân phục giết gì đó, địch nhân được Chu thần tế đài đã diệt được tương đối sạch sẽ. Hơn nữa, quy tắc pháp lệnh tăng lên tới cấp 2, tại tiên giới thực lực Niếp thần lại đề thăng, dù là đứng không động, tại tiên giới địch nhân muốn giết Niếp thần cũng là rất khó khăn. Được. Ta đây đi qua nhìn một chút. Niếp thần cười nói, trước tại Thánh Long chỉ hấp thu không ít lực lượng, mặc dù thần Long đảo chủ cảm thấy Niếp thần tin tức kia chỉ đăng giá, nhưng Niếp thần bản thân cảm giác vẫn là nợ thần Long đảo một ít nhân tình. Chương 575, sẽ gặp lại ma quỷ hồ đáy thần Long. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần chạy tới ma quỷ hồ bên này. Bên này thần Long đảo đã tập hợp hơn vạn cường giả, rất nhiều cường giả đều tiến vào ma quỷ hồ bên trong thử không chỉ một lần, nhưng hắn lần lượt thất bại. Lặn xuống ma quỷ hồ đáy, quá khó khăn. Thần Long đảo cường giả muốn đủ loại phương pháp, sử dụng đủ loại bảo vật muốn phụ trợ tiến vào ma quỷ hồ chỗ sâu, nhưng mỗi loại đều không có thành công. Niếp môn chủ, ta thật sự là không có cách nào, không thể không xin ngươi qua đây, mong rằng ngươi thứ lỗi. Một cái kim bảo cường giả đến Niếp thần phía trước. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này kim bảo cường giả là thần Long đảo đảo chủ Long Đế, hắn lại không ở thần Long đảo đợi hạ giới đến. Nhìn tới bên này đối thần Long Đảo tới nói so với hắn phòng trừng trọng yếu không ít. Long Đế, khách sáo, hy vọng ta có thể giúp chút gì không? Niếp thần chắp tay cười nói. Long Đế nói, Niếp môn chủ, nếu như ngươi đều không giúp được gì, vậy cũng không biết còn có người nào có thể giúp. Ngươi tại tiên giới, nhưng là 18 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Niếp thần cười cười, trên thực tế, bởi vì quy tắc pháp lệnh đã cấp 2, Niếp thần bây giờ tại tiên giới thực lực đã vượt qua 18 đoạn tiên đế đỉnh phong. Long Đế. Ta đây thử một chút đi. Long Đế gật đầu, Niếp môn chủ, đa tạ, nếu như Niếp môn chủ có thể giúp, vậy chính là ta thần Long nhất tộc đại ân nhân. Rất nhiều thần Long đảo cường giả nhìn Niếp thần, Niếp thần đến ma quỷ hồ bên cạnh, hắn ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, ban đầu chỗ này, hắn chính là đợi qua không ít thời gian. Khi đó hắn vẫn chỉ là đế viện một người học viên, mà bây giờ, hắn đã là cao quý tiên giới chi chủ, đã có bán thánh cấp thực lực, hơn nữa đối phó bình thường bán thánh cấp cường giả. Niếp thần bây giờ đủ để lấy một trọi tháng 2 năm 10. Bình thường bán thánh cấp cường giả, bây giờ Niếp thần hoàn toàn có thể miểu sát. Bọt nước văng lên, Niếp thần trong nháy mắt tiến vào ma quỷ hồ bên trong, quen thuộc thống khổ mùi vị lập tức đến Niếp thần trên thân. Niếp thần cười nhạt, lấy hắn bây giờ sức chịu đựng, một chút thống khổ đối hắn tới nói không đáng nhắc tới. Thời gian một giây giây trôi qua, Niếp thần nhanh chóng lặn xuống, rất nhanh Niếp thần liền đến thần Long nhất tộc cường giả lặn xuống sâu nhất địa phương. Nơi này có hai cái thần Long nhất tộc cường giả, từ trên người hắn, Niếp thần cảm giác được bán thánh cấp khí tức, hắn đều là thần long nhất tộc bán thánh cấp lao tổ tông, thực lực mạnh mẽ. Nghiệp môn chủ, nhờ cậy. Nghiệp môn chủ, nhìn ngươi. Hai cái thần long nhất tộc cường giả đưa tin. Nghiệp thần khẽ gật đầu, hắn tiếp tục lặn xuống, cái này chiều sâu thống khổ mức độ không thấp, nhưng nghiệp thần hoàn toàn có thể thừa nhận, cấp 2 quy tắc pháp lệnh, thích ứng cái này một cái thần thông, thống khổ thể chất các loại đều có thể để cho nghiệp thần năng lực chịu đựng càng cường đại hơn. Lợi hại. Đúng vậy. Hai cái thần long nhất tộc cường giả trao đổi, hắn ánh mắt lộ ra vẻ trông đợi, nếu như nghiệp thần cũng không có cách nào, hắn cũng không biết còn có thể tìm ai hỗ trợ. Nghiệp thần tiếp tục thâm nhập sâu, hắn nhìn đến trước đây nhìn đến kia một cái vô cùng to lớn thần long, hắn được từng đạo thần liên thật chặt khóa tại ma quỷ hồ đáy, thần liên đều đã dị xét, thần long nhất tộc đều chỉ có vẹn vẹn mấy cái cường giả nói hắn tồn tại, có thể tưởng tượng được cường giả này ở chỗ này đã bao dài tuế nguyệt. Vô cùng rất dài tuế nguyệt, vẫn thừa nhận kịch liệt thống khổ. Niếp thần trong lòng cũng rất bội phục, hắn năng lực chịu đựng cường đại, nhưng thời gian dài như vậy, Niếp thần cũng không xác định mình có thể hay không căng đủ xuống tới. Nhanh! Hai cái thần long nhất tộc trong mắt cường giả lộ ra vẻ kích động, hắn nhìn đến không phải rất rõ, nhưng còn là có thể thấy được Niếp thần đã dần dần tiếp cận ma quỷ hồ đáy hồ. Trừ thống khổ, Niếp thần lúc này đều cảm giác được hắn ý, cái này ma quỷ hồ đáy hồ nước lạnh leo thấu xương. Đáy hồ, kia thần long đột nhiên mở mắt, hắn nhìn đến Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhận ra Niếp thần, năm đó Niếp thần thực lực rất thấp, bây giờ, cái này thần long cường giả đã đoán được Niếp thần có được bán thánh cấp bậc thực lực. Nhân loại, ngươi tiến bộ rất nhanh. Thần long tiếng âm vang lên tại Niếp thần trong đầu, chẳng qua ngươi không thể nào chặt đứt thần liên, trở về đi thôi, cho thần long nhất tộc cường giả cũng rời đi đi. Mang cho ta một vật trở về thì có thể. Niếp thần rơi vào thần long trên thân, rơi vào thần liên bên cạnh. Thứ tốt. Niếp thần tay vỗ qua kia thần liên dị xét. Nhưng Niếp thần nhưng là tiếp cận khí đế viên mãn nhân vật, hắn hoàn toàn có thể thấy được, cái này thần liên xử lý vẫn là hết sức cường đại. Cái này thần liên, có thể làm luyện chế bán thánh khí chủ tài. Niếp thần bây giờ nên như thế không có luyện chế bán thánh khí thực lực, vốn lấy sau vẫn là rất có thể sẽ có, nếu có vật liệu, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra tới không ít bán thánh khí. Nếu có thể chỉnh ra một chi toàn bộ có được bán thánh khí bán thánh cấp quân đội, suy nghĩ một chút đều có chút nhỏ sao động. Nhân loại, đừng xem hắn gì xét. Ngươi chém không đứt cái này thần liên. Hắn vật liệu đến từ thánh giới tối đỉnh phong thánh thiết khoáng bên trong có số ít đặc thù thần thiết, so với bình thường thần thiết tốt nhiều lắm. Thần long thanh âm trầm thấp vang lên tại Niếp thần trong đầu. Nếu như chặt đứt, những cái này thần liên về ta. Niếp thần nói. Thần long buồn cười nói, nhân loại, nếu như ngươi thật có như vậy bản lãnh, nên như thế về ngươi, hơn nữa, nếu như ngươi có thể chặt đứt, ta đưa ngươi 10 khối vảy rồng. Hẹp hỏi. Niếp thần bĩu môi nói, ngươi cái này một thân không biết bao nhiêu vảy rồng, sẽ đưa 10 khối. Thần long trợn mắt nói, nhân loại, chẳng lẽ ta từ trên thân bạt 10 khối vảy rồng cho ngươi hay sao? Ta phải cho ngươi là triệt để luyện hóa vảy rồng, mấy ngàn vạn hơn ước năm mới có thể luyện hóa xuất một nhóm như vậy vảy rồng. Như vậy vảy rồng là đỉnh phong bảo vật, nếu có nhân vật lợi hại luyện chế, có thể nhẹ nhõm chống lại bán thánh cấp cường giả công kích. Lao long, nói như vậy, ta trách lầm ngươi. Niếp thần cười nói. Cái này thần long cũng không có tính toán Niếp thần gọi hắn lao long, hắn hừ một tiếng nói, ngươi nói sao? Niếp thần ha ha cười nói, ta phải nói à, ngươi chính là hẹp hỏi, ngươi đáp ứng cho suất 10 khối, ngươi là cảm thấy ta căn bản cũng không có năng lực như vậy chứ. Nếu như ngươi phong khoáng, hẳn là hiện tại liền cho ta 10 khối a. Kia thần long tức giận nói, nhân loại, ngươi vô sỉ thật đúng là rất có bổn tọa năm đó phong phạm, ngươi suy nghĩ nhiều, xem ở ngươi đáp ứng tới trợ giúp phân thượng, có thể suy nghĩ cho ngươi một nhóm. Nhiều người cũng đừng nghĩ, không có khả năng từ nơi này rời đi, bổn tọa vẫn phải suy nghĩ những thứ đó phòng ngự nơi này mà nước. Niếp thần tại thần thiết ngồi xuống tới nói, lao long à, thân phận của ngươi dường như so với ta phòng trừng cao hơn nhiều à, thần long nhất tộc tộc trưởng long đế nghe nói ngươi còn sống, cái kia sao động, còn nói ngươi là lao tổ tông. Thần long trầm giọng nói, nhân loại, có vài thứ nói đối với ngươi mà nói cũng không có lợi, một chút bí mật nói, đó là vĩnh viễn thống khổ. Niếp thần nói, lao long. Vậy ngươi dù sao cũng phải báo cho ngươi là ai đưa ngươi xích ở đây chứ. Chớ ta một phen tốt tâm thả ngươi, đến lúc đó thời gian ngươi lạm sát kẻ vô tội gì đó, ta hối hận cũng không kịp. Thần Long yên lặng một hồi nói, là bổn tọa một cái vô cùng đối thủ cường đại đem bổn tọa nhốt ở chỗ này. Niếp thần kỳ quái nói, lão Long, đối thủ của ngươi chuyện gì xảy ra? Đem ngươi nhốt ở chỗ này thời gian rất lâu, chẳng lẽ quên ngươi không được, đều không có đưa ngươi giết. Ha ha ha. Giết ta. Nhân loại. Không phải ai cũng có thể giết chết. Thần Long ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ, Niếp thần cảm giác được trên người hắn phát ra vô biên khí phách, bổn tọa nhưng là đạt tới bất tử bất diệt cấp bậc tồn tại. Dù là đem bổn tọa thân thể hoàn toàn tiêu diệt, cho bổn tọa một ít thời gian, bổn tọa vẫn là có thể sống lại. Muốn giết chết bổn tọa cấp bậc như vậy nhân vật, trừ phi có được chúa tể khí, hoặc là bổn tọa tự vận. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, ngươi địch nhân đưa ngươi nhốt ở chỗ này, để cho ngươi thừa nhận vô biên thống khổ còn là cô tịch, liền là nghĩ ngươi tự vận. Thần Long cười lạnh nói, không sai. Nhưng dù là trăm triệu năm thống khổ còn có cô tịch, bổn tọa cũng không khả năng tự vận. Ta Thần Long nhất tộc, tự có Thần Long nhất tộc kiêu ngạo.